quyển 6 chương 56 Phượng gia rốt cuộc người đến. Như thế công tử trẻ tuổi thân thể cũng gầy gò nho nhỏ, ra tay lại như thế dũng mãnh, chiêu nào chiêu nấy đều là trảo chuẩn kiếm sĩ long nhược điểm, xấu hổ bọn họ đánh nửa ngày đều không tìm được cái nhược điểm này, còn bị kiếm sĩ long đả thương, xem ra niết bàn đỉnh sơn mạch lại nhiều một vị cao thủ. Không cần. Quân Mộ Khuyên từ tốn nói, giúp bọn họ cũng chỉ là thuận lợi sự tình, lại nói Tiêu Tịch ra tay, nàng không thể để cho tương lai người dẫn đường xảy ra chuyện gì. Thanh âm lạnh như băng vang lên, bảy thân thể người không tự chủ run lên một hồi, lạnh quá. Ha ha! Ta người bạn này hắn tính tình rất lạnh, quen thuộc là tốt rồi. Tiêu Tịch đi nhanh lên lại đây nói rằng, Quân Mộ Khuyên đâu chỉ là tính tình lạnh, đối với kẻ không quen biết, đó là lạnh đến cực điểm, thật giống hắn không để ý tới bất cứ chuyện gì, chỉ để ý chính mình lưu ý. Bảy người mau mau cười gật đầu, niết bàn đỉnh có thể người rất nhiều, tính cách quái lạ cũng có, là bọn họ quá ngạc nhiên. Cái này là... Quân Mộ Khuyên nhíu nhíu mày, vươn ngón tay chỉ dẫn đầu người trong lồng ngực bày đặt đồ vật. Bảy người hơi sững sờ, cầm đầu người đem đồ vật lấy ra, cái khác sáu cái dồn dập thở dài, vì vật này bọn họ suýt chút nữa mất mạng, nếu không là gặp gỡ hai vị này công tử, hiện tại chỉ sợ là thật sự mất mạng. Cái này các ngươi có bán hay không? Quân Mộ Khuyên nhìn thấy cầm đầu người cầm đồ vật, lập tức hỏi, trong mắt lóe ra may mắn. Tám người trinh ở tại chỗ, con mắt đồng loạt nhìn về phía Quân Mộ Khuyên. Hắn muốn vật này. Các ngươi trên tay chính là Lăng Băng Thảo. Quân Mộ Khuyên cười nhạt nói, khán chứ na nhân thủ thượng hành diệp trong suốt, lộ ra từng tia hàn ý linh thảo, này cùng thư thượng viết rất giống, nên chính là Lăng Băng Thảo. Cầm đầu người gật gù, cẩn thận từng ly từng tí một nắm Lăng Băng Thảo, đây là Lăng Băng Thảo, có điều công tử đây là chữa thương thánh dược, lẽ nào công tử bị thương? Xích Quân, ngươi bị thương sao? Muốn này Lăng Băng Thảo làm cái gì? Tiêu Tịch vội hỏi. Lăng Băng Thảo là thánh dược chữa thương, bị thương nặng người mới sẽ dùng Lăng Băng Thảo. Xích Quân trên người có thương tích. Tám con mắt sốt ruột địa xem nhìn kỹ Quân Mộ Khuyên, lộ ra từng trận lo lắng, là cái gì trọng thương muốn dùng Lăng Băng Thảo? Quân Mộ Khuyên ngớ ngẩn, trong mắt lạnh lẽo không khỏi ấm áp mấy phần, bọn họ cho rằng là chính mình bị thương. Không phải ta, là ta một người bạn, hắn bị trọng thương, thương mặc dù tốt, thế nhưng muốn dùng Lăng Băng Thảo đến khôi phục. Quân Mộ Khuyên hời hợt địa trả lời, khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Quanh năm sinh sống ở trong ngọn núi, người mạo hiểm cùng lính đánh thuê, cùng người bên ngoài chính là không giống, bọn họ đều có chính mình nguyên tắc. Tám người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lần thứ hai triển khai nụ cười. Xích Quân công tử cứu chúng ta bảy người, này Lăng Băng Thảo đưa cho ngươi, ngược lại cũng không phải cái gì quý trọng đồ vật. Lăng Băng Thảo cũng là ngẫu nhiên đoạt được, có thể trợ giúp đến Xích Quân công tử, cho hắn cũng không sao. Quân Mộ Khuyên nhìn trước mặt bảy người, không khỏi tặc lưỡi, này còn không phải thứ gì trọng yếu. Không bằng ta nắm đồ vật với các ngươi đổi. Nàng cũng không tiện bạch thu nhân ra đồ vật. Lăng Băng Thảo giá cả không ít, bọn họ lấy ra đi bán nhất định là một món tiền bạc. Không cần cái này, coi như là chúng ta cảm tạ công tử ăn cứu mạng. Bảy người mau mau lắc đầu, bọn họ sao được thu Xích Quân công tử đồ vật. Tiêu Tịch đi tới Quân Mộ Khuyên bên người, vỗ vỗ bờ vai của nàng, nhận lấy đi, đây là bọn hắn bày cách một điểm tâm ý. Trong rừng rậm người không cần tính toán nhiều như vậy, bọn họ bày cách có thể đưa cho Xích Quân Lăng Băng Thảo, vậy thì là chân tâm cảm tạ. Xích Quân nếu như không thu, bọn họ bày cách nói không chắc còn sẽ tức giận. Cảm ơn. Quân Mộ Khuyên tiếp nhận Lăng Băng Thảo, cẩn thận từng ly từng tí một xoa xoa hành diệp, như vậy Hàn Ngạo Thần liền có thể rất nhanh khôi phục, rốt cuộc tìm được Lăng Băng Thảo. Xích Quân công tử khách khí. Bảy người trăm miệng một lời nói rằng. Tiêu Tịch đi tới ngất đi kiếm sỉ long trước mặt, quay đầu nghi hoặc mà hỏi Xích Quân, này kiếm sỉ long có chỗ lợi gì, ngươi giữ lại làm cái gì? Giết lấy ra nội đan không phải càng tốt hơn, hoàn năng đổi tiền, có thể gặp phải kiếm sỉ long cũng coi như là vận may. Quân Mộ Khuyên đi tới kiếm sỉ long trước mặt, hai tay chắp sau lưng, trong mắt hào quang màu đỏ lóe lên một cái rồi biến mất, là ngươi tự mình đứng lên đến, vẫn là ta giúp ngươi? Thanh âm lạnh như băng lộ ra không cách nào chống cự uy thế, khí thế cường hãn áp chế. Nằm trên đất kiếm sỉ long cứng đờ thân thể, thảo con mắt màu xanh đột nhiên mở, hô hấp cũng bắt đầu trở nên to lớn. Ôi! Bảy người kinh ngạc nhìn kiếm sỉ long, nó không có ngất đi, chỉ là giả chết, muốn thừa dịp Xích Quân công tử cùng Tiêu Tịch công tử sau khi rời đi công kích bọn họ đào tẩu. Nhân loại, ngươi đến tột cùng là ai? Kiếm sỉ long trầm giọng hỏi, ánh mắt nhìn chằm chằm Quân Mộ Khuyên. Trong nháy mắt, nó tại sao có thể có như vậy cảm giác, loại cảm giác đó chưa từng có. Ngươi đến tột cùng là ai? Mấy người ngẩng đầu nhìn hướng về Quân Mộ Khuyên, sau đó xét xem muốn kiếm sỉ long, nó làm gì hỏi như vậy, cũng gọi Xích Quân công tử nhân loại, hắn đương nhiên chính là nhân loại, hoàn năng là ai? Vẫn là nói Xích Quân công tử thân phận đặc biệt, ma thú cũng có thể cảm giác được. Ta không phải là nhân loại. Quân Mộ Khuyên nhún nhún vai, mục chỉ nhìn kiếm sỉ long, nó mới vừa mới cảm giác được cái gì. Kiếm sỉ long còn muốn nói cái gì nữa, ở đối đầu cái kia một đôi lạnh lẽo con mắt sau khi, nó đột nhiên cảm thấy cái gì đều không nói ra được, vừa nãy đầy bụng nghi hoặc, lập tức toàn bộ biến mất, nó một chữ đều không nhớ ra được là cái gì. Quân Mộ Khuyên quan sát kiếm sỉ long, như cao cao tại thượng vương giả quan sát thương không tư thế như vậy. Mang ta đi tìm Kim Phượng Hoàng, ta liền không giết ngươi. Nơ môi đỏ miệng khẽ mở, vang lên rất có uy thế âm thanh, hồng chập chờn trong gió, trước mắt xấu tiểu thiếu niên, phảng phất lại biến trở về cái kia hồng mâu tóc đỏ tuyệt thế phong hoa thiếu nữ. Kiếm sỉ long nằm trên mặt đất, thấy thế nào đều cảm thấy như là nó ở cúng bái người trước mắt, quỳ lại ở vương giả trước mặt. Đi tìm Kim Phượng Hoàng. Kiếm sỉ long nhìn Quân Mộ Khuyên há miệng, vậy cũng là Kim Phượng Hoàng, ở đâu là nó nói mang liền có thể mang, mặc dù đối phương là ấu thú cấp bậc, tốt xấu huyết thống ở nó bên trên, nó dẫn bọn họ đi, còn không biết sẽ có nguy hiểm gì, thú chi giới ma thú cũng đến nơi này, đến thời điểm gặp phải khả năng liền không chỉ là Kim Phượng Hoàng. Lại nói một lần cuối cùng, đến ta đi tìm Kim Phượng Hoàng. Quân Mộ Khuyên ánh mắt lạnh lẽo nhìn kỹ kiếm sỉ long, trong mắt lộ ra thiếu kiên nhẫn ánh mắt, khí tức sơ xác hướng về xung quanh tứ tán. Kim Phượng Hoàng là loài chim bên trong ma thú cấp cao, mà ta. Ngươi sẽ không có bất cứ chuyện gì, mặc dù là thú chi giới ma thú, cũng không dám đối với ngươi như vậy. Quân Mộ Khuyên lạnh lùng đánh gãy kiếm sỉ long nói tiếp, nói đến nói đi nó cũng chỉ là ở sợ hãi Kim Phượng Hoàng cùng thú chi giới. Hỏa Phượng Hoàng nàng đều gặp, còn sợ chỉ là Kim Phượng Hoàng, còn thú chi giới ma thú, nàng còn muốn gặp gỡ đây. Bảy người trợn mắt ngoác mồm mà nhìn Quân Mộ Khuyên, thú chi giới không dám đối với kiếm sỉ long thế nào, không phải sẽ không, mà là không dám. Xích Quân công tử lại có phách lực như thế. Tiêu Tịch sững sờ đứng ở một bên, đến lúc này hắn đều cảm giác mình chưa hề hoàn toàn hiểu rõ Xích Quân, hắn lúc này thật giống từ trước tới nay chưa từng gặp qua, loại kia bế nghệ thiên hạ ánh mắt, thật giống chuyện gì cũng khó khăn vào hắn mắt, cũng không cách nào để hắn nhìn nhiều. Trong chớp mắt, hắn lại sẽ cảm giác mình cùng Xích Quân chênh lệch cách biệt cực xa. Rõ ràng bọn họ đều là lệnh tôn vương, nhưng hắn một mực sẽ có cái cảm giác này. Nàng như thế hứa hẹn liền sẽ không sao. Tiểu Bích chậm rãi mở miệng, ngễ nhìn trên đất nằm kiếm sỉ long còn do dự cái gì. Chủ nhân nhà ta nói ngươi sẽ không sao liền sẽ không sao. Chi Chi gật đầu đáp, chủ người cũng đã đáp ứng nó không có chuyện gì, thú chi giới thì thế nào. Năm đó bọn họ còn có vạn thú thành, lại không phải là không có gặp hơn vạn ma thú quân đoàn. Liền không biết là vạn thú thành vạn thú quân đoàn lợi hại, vẫn là thú chi giới ma thú lợi hại, chỉ tiếc vạn thú thành ở Lâm Quân đại lục, bất nhiên có thể làm cho chúng nó nhiều lần xem. Chúng nó là... Kiếm Sĩ Long ngẩng đầu nhìn hướng về Tiểu Bích cùng Chi Chi, cái kia như có như không uy thế lực lượng, để nó hoàn toàn biến sắc. Ta đáp ứng ngươi. Kiếm Sĩ Long từ dưới đất đứng lên đến, xung quanh lóe lên ánh sáng màu lam, vóc người khôi ngô nam tử từ lam quang bên trong đi ra. Kiếm Sĩ Long đi tới Quân Mộ Khuyên trước mặt, cơ thể hơi cúi xuống, một tay để ở trước ngực, xà đế, linh thú. Kẻ nhân loại này bên người theo ma thú, là cửu đầu xà đế còn có thánh linh thú, vậy nó còn có cái gì có thể lo lắng, có này hai con ma thú ở, nó liền không lo lắng thú chi giới sự tình. Ngươi nghe chủ nhân thoại là tốt rồi. Chi Chi phất phất tay đối với nó hành cái gì lễ, chủ nhân nhưng là viễn cổ huyết thống huyết lang vương con gái, con này kiếm Sĩ Long thật bổn. Liền cái này đều không cảm giác được. Bé ngoan nghe lời. Tiểu Bích ngước cổ không thèm để ý nói rằng. Kiếm Sĩ Long đứng thẳng người, ngược lại nhìn về phía Quân Mộ Khuyên, nhân loại, ta đồng ý dẫn ngươi đi. Kẻ nhân loại này phi thường đặc biệt, vừa nãy ở nàng khí thế trên người không thua gì cửu đầu xà đế cùng thánh linh thú, thậm chí ở chúng nó bên trên. Dẫn đường là được. Quân Mộ Khuyên lãnh đạm trả lời, xoay người nhìn về phía Tiêu Tịch, đập vào mi mắt chính là mấy cái đã hóa đá bóng người, cứng đờ đứng bên người nàng. Tiêu Tịch nhìn Quân Mộ Khuyên, nhân loại ở hiệu lệnh ma thú hắn không có nhìn lầm. Đây là thật sự. Kim Sát cùng Ngân Phách đều không làm được như vậy, Xích Quân vừa chính là ở hiệu lệnh ma thú để cho hắn sử dụng. Hắn lại như là thú tộc vương giả, hào khiến thủ hạ của chính mình như vậy, hắn mệnh lệnh không cho kiếm Sĩ Long phản kháng. Hắn đến cùng là triệu hồi sư, vẫn là nói không phải triệu hồi sư, triệu hồi chi chạc nàng rõ ràng có đáy. Ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Quân Mộ Khuyên trên tay vòng tay, Tiêu Tịch mãnh phát hiện Quân Mộ Khuyên trên tay vòng tay cùng triệu hồi sư triệu hồi chi trạc không giống, cứ việc mỗi cái triệu hồi sư triệu hồi chi trạc ít nhiều có chút không giống, Xích Quân là nhưng là không hề giống triệu hồi chi trạc. Như vậy nói cách khác, hắn không phải triệu hồi sư. Không phải triệu hồi sư nhưng nắm giữ hai con ma thú cấp cao, đẳng cấp còn không thấp, điều này nói rõ cái gì? Hắn là thật sự ở hiệu lệnh ma thú. Bảy trong mắt người ngạc nhiên không thể so Tiêu Tịch ít, bọn họ bảy cách đối với Quân Mộ Khuyên nhận thức, không có Tiêu Tịch nhiều, rất nhiều chuyện bọn họ đều phi thường mê man. Có ma thú dẫn đường, vậy thì có thể thuận tiện rất nhiều, đi thôi. Quân Mộ Khuyên đối với như vậy ánh mắt, đã bình tĩnh, này một đường, nàng rất nhiều thứ ánh mắt này. Hỏa hồng bóng người đi về phía trước, kiếm Sĩ Long ở mấy người bọn hắn không có chú ý tình huống, đã ăn vào Quân Mộ Khuyên cho nó đan dược, bất nhiên nơi nào có thể nhanh như vậy nhảy nhót tưng bừng. Tiêu Tịch mau mau hoàn hồn nhanh chóng theo sau. Hắn hiện tại càng ngày càng cảm thấy Xích Quân chính là một nhìn không thấu câu đố. Bảy người ngơ ngác mà nhìn hai bóng người rời đi, mãi đến tận bọn họ biến mất đều không có thể thu hồi ánh mắt. Đi theo kiếm Sĩ Long phía sau, Tiêu Tịch vẫn là không thể tin được, kiêu ngạo như vậy xem thường nhân loại ma thú, liền như thế cho bọn họ dẫn đường, vẫn là cam tâm tình nguyện. Xích Quân, nó đúng là ma thú, hắn còn chưa từng thấy Kim Sát cùng Ngân Phách nghĩ thái nhân loại dáng dấp. Nhiều như vậy năm chúng nó là hắn khế ước thú, giữa bọn họ bình đẳng khế ước, hắn cũng sẽ không đi ép buộc chúng nó vẫn luôn chờ ở triệu hồi chi trạc, muộn mới sẽ nghĩ thái thân thể ở bên ngoài đợi một thời gian ngắn. Như Xích Quân như vậy để ma thú nghĩ thái hình người, hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Bất nhiên ngươi cho rằng đây, Quân Mộ Khuyên quay đầu hỏi ngược lại. Này không phải hỏi không sao, này không phải kiếm Sĩ Long còn có thể là ai sẽ cho bọn họ dẫn đường. có thể nó không phải ngươi khế ước thú. Làm sao sẽ nghe lời nói của hắn? Mặt sau câu nói kia Tiêu Tịch không có hỏi lên, hắn chỉ là hiếu kỳ đây là làm thế nào đến, nhân loại làm sao có thể để ma thú như vậy? Không phải khế ước thú cũng được. Quân Mộ Khuyên chuyện đương nhiên địa trả lời, nàng xung quanh ma thú đều không phải khế ước thú, duy nhất một con khế ước thú Huyết Yểm lão đại, hiện tại hoàn tại không gian một cái nào đó góc ngủ. Không đúng, dựa theo Mỗ lão đại lại nói, là ngủ say nghỉ ngơi. Tiêu Tịch khóe miệng vừa kéo, hắn chính là muốn hỏi là làm thế nào đến, không có bất kỳ khế ước có thể làm được như vậy, Xích Quân quả thực chính là thần. Thấy Quân Mộ Khuyên không có nhiều lời, Tiêu Tịch cũng không có hỏi nhiều, mặc kệ Xích Quân là người nào, bọn họ là bằng hữu, hắn đã nói. Mãi mãi cũng bằng hữu. Quân Mộ Khuyên cùng Tiêu Tịch ở Kiếm Sỉ Long dẫn sắt đi, đi tới bước tiến trở nên nhanh chóng, xung quanh ma thú cũng không dám dễ dàng tới gần. Kiếm Sỉ Long cũng có thể cảm giác được Kim Phượng Hoàng uy a lực lượng, tìm lên liền nhanh hơn bọn họ hơn nhiều. Còn có Bách Lý liền có thể đến. Kiếm Sỉ Long vội đầu hướng về phía trước đi, nó chỉ muốn nhanh lên một chút đưa người trước mắt đến Kim Phượng Hoàng nơi đó. U, V, K, W, W, M. Quân Mộ Khuyên nhàn nhạt đáp, nàng cũng cảm giác được Kim Phượng Hoàng uy thế, nên ngay ở cách đó không xa. Kiếm Sỉ Long mang theo Quân Mộ Khuyên cùng Tiêu Tịch nhanh chóng đi qua, mắt thấy liền muốn đến chỗ cần đến, bước chân của nó đột nhiên ngừng lại, sắc mặt một trận trắng xám. Hống Kiếm Sỉ Long đột nhiên lại biến trở về thú thân, thân thể đang không ngừng run rẩy. Màu vàng cùng màu trắng hai tia sáng mang từ không trung bay qua, uy thế lực lượng từ đỉnh đầu bao phủ xuống, hai đạo khí tức mạnh mẽ nhanh chóng từ hai người đỉnh đầu bay qua. Gào gừ, hống, ngang. Các loại ma thú tiếng gào, tiếng hú kêu gào âm thanh từ bốn phương tám hướng vang lên, mặt đất lay động không ngừng, phảng phất có trăm ngàn con ma thú ở xung quanh liên tục chạy trốn, đồng loạt hướng về một phương hướng chạy đi. Quân Mộ Khuyên lập tức đi tới Kiếm Sỉ Long bên người, lạnh giọng hỏi chuyện gì xảy ra, ma thú cấp cao uy thế. Là ai đến Niết Bàn Đỉnh Sơn Mạch gây nên nhiều như vậy ma thú khủng hoảng trong rừng cây? Ma thú ở cảm giác được này cố sức mạnh to lớn đối với trở nên nôn nóng bất an, hướng về bốn phía bay ra. Thánh Kỳ Lân, là nó thú chi giới tương lai thú vương, là nó đến rồi, mạnh mẽ như vậy uy thế lực lượng, nhất định là nó đến rồi. Kiếm Sỉ Long phịch một tiếng nằm trên mặt đất, thân thể mềm yếu vô lực. Run rẩy quỳ trên mặt đất. Đây là thú vương oai. Thánh Kỳ Lân. Quân Mộ Khuyên nhíu nhíu mày, thú chi giới ma thú tới đây, lại bày ra tình cảnh lớn như vậy, được, không thể tốt hơn. Tiểu Khuyên, mau mau đi. Thánh Kỳ Lân nắm lấy Kim Phượng Hoàng. Huyền Kim âm thanh ở vang lên bên tai. Cái gì? Quân Mộ Khuyên khẽ cắn răng, thú chi giới muốn làm gì? Liền như thế trắng trợn đem Kim Phượng Hoàng mang đi. Ngươi không sao chứ? Quân Mộ Khuyên đưa tay đặt ở Kiếm Sỉ Long trên người, bạc nhược hồng quang ở trên tay nàng lập lòe, mới vừa rồi còn ở toàn thân run rẩy Kiếm Sỉ Long trong chớp mắt chuyện gì đều không có. Xảy ra chuyện gì? Kiếm Sỉ Long đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng về Quân Mộ Khuyên, nó làm sao có thể chịu đựng chủ Thánh Kỳ Lân uy thế, là nàng. Không sao rồi. Kiếm Sỉ Long từ dưới đất đứng lên đến, thánh linh thú uy thế thật giống bị ngăn cản như thế, nó hiện tại một chút chuyện đều không có. Quân Mộ Khuyên thu tay về, nhìn chằm chằm bàn tay của chính mình, chuyện gì thế này? Tiểu Khuyên, đừng hỏi ta, vừa nãy nhìn thấy Kiếm Sỉ Long sợ hãi dáng vẻ, muốn đem Thánh Kỳ Lân đánh một trận tơi bời. Sau đó thân thể liền không tự chủ được phóng tới Kiếm Sỉ Long trên người. Ai biết là món đồ gì, cũng không biết này có phải là Huyết Lang Vương huyết thống nắm giữ sức mạnh. Huyền Kim ở bên trong không gian nghi hoặc nhìn không trung tiểu khuyên thân thế là mở ra, trên người nàng bí ẩn cũng là trở nên càng nhiều, có chút huyết lang tộc trên người sẽ không xuất hiện sự tình, nàng đều làm được. Liền tỉ như, vừa nãy chính là như vậy. Phía trước có ma thú bạo động, xích quân chúng ta đi nhìn. Tiêu Tịch đương nhiên là không nghe được Quân Mộ Khuyên cùng Huyền Kim đoạn này nói chuyện, nghe được động tĩnh phía trước, hắn nhanh chóng hướng về phía trước phi thân mà đi, liền Quân Mộ Khuyên vẫn không có đuổi tới, hắn đều không để ý lên. Quân Mộ Khuyên không khỏi trợn tròn mắt, như thế sốt ruột làm cái gì, Thánh Kỳ Lân vừa mới xuất hiện ở đây, đương nhiên sẽ có ma thú bạo động. Nhân loại, ta hiện tại không ấy kỳ Thánh Kỳ Lân uy thế, ta tiếp tục dẫn ngươi đi. Kiếm Sỉ Long cảm kích nhìn Quân Mộ Khuyên, nó biết kẻ nhân loại này không đơn giản, không nghĩ tới sẽ có như thế sức mạnh to lớn, liền Thánh Kỳ Lân uy thế, nàng đều có thể cách trở. Quân Mộ Khuyên cười nhạt, quay đầu nhìn về phía Kiếm Sỉ Long, đi với ta liền không cần, không bằng ngươi giúp ta làm một cách những chuyện khác. Những chuyện khác. Được Kiếm Sỉ Long lập tức đáp, mặc kệ là chuyện gì, nó đáp ứng chính là. Ở chỗ này chờ, ta chiếm được Kim Phượng Hoàng trở về sau tìm ngươi. Nói xong Quân Mộ Khuyên lắc mình rời đi, bóng người trong nháy mắt đi ra rất xa. Kiếm Sỉ Long nhìn một chút xung quanh, nhìn lại mình một chút, phát hiện mình đã không ấy kỳ Thánh Kỳ Lân uy thế, không khỏi một trận may mắn. Không có uy thế lực lượng. Hỏa hồng bóng người nhanh chóng đi đến, Quân Mộ Khuyên thật vất vả tìm đều Tiêu Tịch bóng người, liền nhìn thấy hắn lại cùng ma thú đánh lên, đứng ở xung quanh người khủng hoảng không ngớt, không phải đào tẩu chính là sợ hãi đến đứng tại chỗ. Quân Mộ Khuyên là liệt địa giết. Tiểu Bích ngước đầu, nơi này tùy ý đều có thể nhìn thấy ma thú, đẳng cấp đều còn không thấp. Kim Phượng Hoàng xuất thế, không chỉ là nhân loại đến rồi, liền ngay cả ma thú đều nên vì nó thủ hộ, mãi đến tận nó ở bách ngày sau, lên cấp trở thành huyễn thú mới sẽ rời đi. Quân Mộ Khuyên ngón tay ma sát cầm, cất bước đi tới, thật xa liền nhìn thấy ngày hôm qua nhìn thấy cái kia Phù Nhi tiểu thư. Đầu ma thú này công kích đối tượng, hóa ra là bọn họ, liền nói Tiêu Tịch làm sao lại đột nhiên ra tay, hắn có cái thời điểm là sẽ trợ giúp người, cũng không phải là người nào đều giúp, lần này giúp cái này Trầm Phù, cũng là vì nàng tiết lộ Kim Phượng Hoàng sự tình. Người này nên nói như thế nào mới thật đây? Coi như muốn đồng thủ, ai quy định cần phải muốn công khai đến, mặt đối chiến rất mức ẩn. Là Tiêu Tịch công tử. Tiêu Tịch công tử. Tiêu Tịch công tử đến rồi là tốt rồi. Đúng đấy, Tiêu Tịch công tử nhất định sẽ cứu chúng ta. Cuồng nhiệt thanh âm vang lên, xung quanh tất cả mọi người đang nhìn đến Tiêu Tịch xuất hiện trong mắt đều mang theo nóng rực, còn có không nói ra được kính trọng. Ở cường giả vi tôn thế giới, cường giả tổng sẽ phải chịu người tôn kính cùng ca ngợi, mặc kệ lúc nào đều sẽ không ngoại lệ. Những thứ này đều là trong rừng rậm tán loạn lính đánh thuê, còn có một chút người mạo hiểm gặp phải mạnh mẽ ma thú, bọn họ chỉ có thể đào tẩu phần Tiêu Tịch xuất hiện, đó chính là bọn họ cứu tinh. Tiểu Bích chi chi dồn dập thở dài một hơi, người này cũng thật là lúc nào đều không nhàn rỗi. Cánh vàng ưng săn dũng mãnh đối phó trên đất liệt địa giết, trong mắt lộ ra xem thường, một đạo ưng trào hạ xuống. Liệt địa giết trên người xuất hiện vài đạo vết thương. Liệt địa giết thống khổ gào thét, quay đầu liếc mắt nhìn cánh vàng ưng săn, vô số chân hướng về một bên bò tới. Muốn đi cánh vàng ưng săn trong mắt lộ ra ánh mắt lợi hại, trên người hào quang màu đỏ ánh vàng lấp lóe, vài đạo cột lửa tòng thiên hạ xuống. Tiêu Tịch đứng ở một bên, hai tay hoàn ngực cười nhìn liệt địa giết. Lãnh chúa cấp bậc liệt địa giết còn dám ở kim sát trước mặt đào tẩu, mơ hão. Diệt cánh vàng ưng săn xòe hai cánh, cánh chim thượng bay ra vô số màu đỏ vàng lông chim mang theo ánh lửa, dường như rời dây cung phi tiến bay đầy trời lạc, xen vào liệt địa giết trong thân thể. liệt địa giết trong nháy mắt biến thành con nhím, thân thể to lớn không giống co rúm, vài lần giãy giụa sau khi rốt cuộc nhắm hai mắt lại. Không trung hào quang màu vàng né qua, cánh vàng ưng săn trở lại triệu hồi chi trạc ở trong, Tiêu Tịch lần này thở phào nhẹ nhõm. Liệt địa giết vừa chết, tất cả mọi người dồn dập đi tới Tiêu Tịch trước mặt, nói cảm ơn tán dương thanh âm vang lên. Tiêu Tịch không có nhiều hơn để ý tới, như vậy ca ngợi hắn không biết nghe xong bao nhiêu, trong lòng đã sớm không thèm để ý, nói nhiều hơn nữa hắn cũng cảm thấy không có gì. Đa tạ Tiêu Tịch công tử. Trầm Phù dịu dàng đi tới Tiêu Tịch trước mặt, hơi cúi người. Không cần. Tiêu Tịch ngắn gọn địa nói rằng bọn họ cũng đều biết lần này ra tay nguyên nhân là cái gì, nói cảm tạ liền không cần. Phù Nhi trước tiên cáo từ. Trầm Phù đứng lên đến xoay người rời đi, nàng biết Tiêu Tịch ra tay nguyên nhân, tiếng cảm ơn này vẫn là cần. Bóng người màu xanh mang theo đoàn người vội vã rời đi, bọn họ cũng không phải đi truy kim phượng hoàng, mà là áp giải hàng hóa cần đi qua nơi này, chuyện bây giờ giải quyết, bọn họ còn phải cấp tốc đi giao hàng. Tiêu Tịch xông ra vi ở trước mặt hắn người, đi tới Quân Mộ Khuyên trước mặt, chính muốn nói cái gì, bên tai truyền đến càng thêm ồn ào âm thanh. Đoàn người 50, 60 người đi qua, y phục trên người đều là cùng một màu áo bào, cổ áo thượng mang theo khắc gia tộc huy chương, cùng rừng rậm lính đánh thuê người mạo hiểm so với, những người này trên người có thêm quý khí cùng ngạo khí. Con này liệt địa giết là ai, cắn giết người chung quanh là nhã nhặn nhỏ gầy người đàn ông trung niên, chỉ vào trên đất vết máu loang lổ liệt địa giết, bất mãn mà hỏi dò. Người xung quanh đều lặng lặng đứng ở một bên, đối với người đến hỏi dò, trầm mặt không nói. Khúc Kiệt lão sư, đây là chúng ta vẫn đuổi theo liệt địa giết. Chạm ở người đàn ông trung niên bên người, người thanh niên trẻ mau mau nói rằng. Liền không biết là ai cướp chúng ta khúc ra truy đuổi con mồi, một cái khác thanh niên ngạo khí hừ nhẹ. Bắc cảnh khúc ra. Tất cả mọi người hiểu rõ mà nhìn đi tới người, liền nói ai dám ở niết bàn đỉnh sơn mạch lớn lối như vậy, hóa ra là bắc cảnh khúc ra người đến nơi này, chẳng trách khẩu khí sẽ ngông cuồng như vậy, vừa nãy ma thú công kích thời điểm không thấy bọn họ đi ra. Hiện tại ma thu chết rồi, bọn họ liền ở một bên hừ hừ. Lính đánh thuê cùng người mạo hiểm một trận xem thường, đây chính là cái gọi là bắc cảnh khúc gia, cũng thật là năng lực. Ma thu chết rồi bọn họ liền nói là bọn họ coi trọng con mồi. Niết bàn đỉnh sơn mạch nhiều như vậy ma thú, bọn họ không đi vây giết, một mực liền tuyển chọn Tiêu Tịch công tử vừa nãy chém giết đầu kia. Khúc gia cũng chỉ đến như thế. Hiện tại vừa nhưng đã chém giết, chúng ta khúc ra liền mua lại. Khúc Kiệt sau nước đố đổ vách địa nói rằng chỉ vào trên đất đã chết đi liệt địa giết. Đầu ma thú này đan nguyên đã nát, lão sư chúng ta mua lại tới làm cái gì, khúc ra trong đội ngũ truyền đến hỏi dò âm thanh. Đan nguyên tuy nhưng đã nát, cái khác đồ vật vẫn là có thể luyện chế thần khí, ma hạch còn có liệt địa giết khôi giáp. Đứng Khúc Kiệt bên người nam tử tỉ mỉ giải thích, bọn họ khúc ra thì có luyện khí sư, vật như vậy, lạc ở tại bọn hắn khúc người nhà trên tay, mới sẽ không lãng phí. Hóa ra là như vậy, người kia bỗng nhiên tỉnh ngộ địa gật gù. Là ai, Khúc Kiệt không nhịn được lần thứ hai hỏi dò, này hai tiếng phảng phất đã dùng hết hắn hết thảy kiên trì. Tiêu Tịch xoay người nhìn về phía khúc ra người. Vừa muốn nói gì, lãnh thanh âm thanh xa xa truyền đến, phát sinh quát lớn, một đội khác nhân mã nhanh chóng tới rồi. Chúng ta đang cần nó ma hạch, không biết khúc gia có thể bỏ đi yêu thích. Thiên tinh lính người đến thật là nhanh, chỉ tiếc, này liệt địa giết bị chúng ta khúc gia trước tiên coi trọng. Khúc Kiệt hơi thay đổi sắc mặt, lập tức nói rằng, vật như vậy là bọn họ khúc ra trước tiên coi trọng, thiên tinh lính như vậy không phải là trước mọi người không cho bọn họ khúc ra mặt mũi. Xinh đẹp dáng người dịu dàng mà đến, phía sau nam nữ mỗi nửa, đứng nữ tử phía sau, nữ tử thanh nhã mỉm cười. Các ngươi khúc ra không phải là không có mua được, mua đồ ai cũng có thể. Nữ tử nhẹ giọng nói rằng trên mặt mang theo nụ cười. Hóa ra là lính chủ phu nhân, không có từ xa tiếp đón. Khúc Kiệt khinh thường nói trong lòng không khỏi hừ nhẹ. Thiên tinh lính lão già này để cho mình phu nhân đã tới, xem ra mặc kệ là Kim Phượng Hoàng vẫn là địa tâm chi nhị thiên tinh lính đều tình thế bắt buộc, có điều, khúc gia cũng sẽ không tha mặt cho thiên tinh lính như thế hung hăng xuống. Không dám làm, Khúc Kiệt tôn dưới là khúc gia gia chủ thân đệ, ta giã bất năng để ngươi hoan nghênh. Thiên tinh lính chủ phu nhân ra nụ cười không cười nói rằng. Bắc cảnh khúc gia, hừ. Hai bên thế lực như thế vừa bấm giá, người xung quanh đúng là đem hai bên người thân phận biết đến rõ rõ ràng ràng. Thiên tinh lính lần này đến chính là lính chủ phu nhân, Bắc cảnh khúc gia chính là gia chủ thân đệ, cũng chính là khúc gia chấp pháp trưởng lão, đến đều là đại nhân vật. Bọn họ đều là Kim Phượng Hoàng mà đến, vừa nãy thú chi giới tương lai thú vương đã mang đi Kim Phượng Hoàng, bọn họ không phải nên đều đuổi theo ra đi, làm sao đều tụ hội ở đây. Tất cả mọi người không khỏi hiếu kỳ, nhưng cũng không dám lên tiếng, những thứ này đều là cao thủ, nơi nào có bọn họ nói chuyện phần. Quân Mộ Khuyên hai tay ôm cánh tay đăm chiêu mà nhìn xuất hiện đội ngũ, không khỏi kinh sách. Hai bên phái ra người đều đáng giá than nhẹ, thiên tinh lính chủ đem lão bà đều gọi ra, lẽ nào hắn ngoại trừ cái kia hai cái con gái thiên tinh lính liền không ai. Hai vị tôn dưới, không bán tiêu tịch đúng lúc đi ra nói rằng bọn họ không then chốt làm sao xảo xuống, hắn vẫn là không bán. Tiêu tịch Khúc Kiệt kinh ngạc nhìn sang, không khỏi nhíu mày, đầu ma thú này là tiêu tịch giết. Không tồi không tồi, chúng ta cũng có thể làm chứng là tiêu tịch công tử giết. Người xung quanh lập tức gật đầu, bọn họ không dám chính diện cùng những người này giao chiến thế nhưng tiêu tịch cứu bọn họ công đạo thoại hay là muốn đứng ra nói. Thiên tinh lính người và khúc gia người, sắc mặt dồn dập trầm xuống, ngày hôm nay đổi thành là bất cứ người nào bọn họ đều có thể mang đi ma thú. Một mực người này là thiên tài bảng thượng tiêu tịch, hắn xếp hạng không thấp. Vì một con nho nhỏ lãnh chúa cấp bậc còn bị các ngươi những nhân loại này giết liệt địa giết, chỉ được các ngươi hai đại thực lực như thế tranh đấu đối lập sao? Cường hãn mạnh mẽ âm thanh chấn động phía chân trời, trong rừng cây hầu như mỗi một góc đều muốn nổi lên âm thanh. Tất cả mọi người quay đầu hướng về bốn phía nhìn lại. Ngoại trừ Bắc cảnh khúc ra mấy người cao thủ thiên tinh lính mấy người tiêu tịch mấy người ở ngoài, mấy trăm người bên trong cũng chỉ có Quân Mộ Khuyên ánh mắt nhìn kỹ một điểm trong mắt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Thánh Kỳ Lân mang đi Kim Phượng Hoàng lại đi trở về, không biết hắn có mục đích thế nào. Thánh Kỳ Lân, ngươi tiện đem nhất Kim Phượng Hoàng giao ra đây. Khúc Kiệt giống to, trung khí mười phần thanh âm vang lên. Đứng ở xung quanh mặt người sắc một trận trắng bệch, càng có chỉ cảm thấy trước mắt trống sống, đầu váng mắt hoa. Cường giả oai, chỉ là một tiếng quát lớn đều có thể gây nên lớn như vậy chấn động. Khúc gia trưởng lão, hà tất gấp gáp như vậy? Quang minh đỉnh, hắc ám vực, vân bên trong hồn hải còn có chủ nhân cũng chưa tới, làm sao có thể đem Kim Phượng Hoàng giao cho các ngươi? Trêu tức âm thanh đang vang lên, mang theo từng trận ý cười. Đáng ghét. Chúng ta Quang Minh Đỉnh sẽ không đến muộn. Thánh khiết thanh âm vang lên, xung quanh một trận màu trắng quang minh tràn ngập, trắng nón tao nhã dáng người từ trên trời giáng xuống. Hắc ám lực lượng lóa mắt, nuốt chửng khuyết tán quang minh lực lượng, hắc ám vực tự nhiên cũng tới. Xung quanh một trận ồn ào, tất cả mọi người hoa cả mắt mà nhìn không trung thiên tinh lính, hắc ám vực, thu chi giới, Bắc cảnh khúc xa còn có thiên tinh lính đều đến, hiện tại còn kém vân bên trong hồn hải cùng niết bàn đỉnh phượng ra không đến, bọn họ nếu như đến, cái kia nơi này liền náo nhiệt. So với chấn động, càng nhiều người là may mắn, có thể trong cùng một lúc, nhìn thấy này mấy thế lực lớn tụ hội, không phải là một chuyện dễ dàng. người bên trong này đều là cao thủ trong cao thủ, thế lực bên trong đỉnh cao, có thể nhìn thấy một nhà coi như không dễ dàng, hiện tại là đồng thời đến đông đủ, bọn họ đương nhiên là chờ mong liên tục. Tiêu Tịch cũng không nghĩ tới, lần này Kim Phượng Hoàng xuất thế, nhiều như vậy thế lực đều sẽ chạy tới, hơn nữa là tụ hội một chỗ. Xích Quân. Xuyệt. Quân Mộ Khuyên nhẹ nhàng lắc đầu, ra hiệu Tiêu Tịch đừng nói trước. Nhiều như vậy người bên trong, nhìn thấy nhiều như vậy thế lực tụ hội, bình tĩnh nhất người chính là Quân Mộ Khuyên, mặt không biến sắc, không có chút rung động nào. Tiêu Tịch cười gật gù, nhiều cao thủ như vậy ở đây, vẫn là thiếu mở miệng tốt hơn. Chà chà, làm sao, Vân bên trong hồn hải người giờ mới đến. Thánh Kỳ Lân âm thanh lại vang lên, tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, sáu bóng người nhanh chân đi đến, so với thực lực của nó, Vân bên trong hồn hải phái ra người ít đến mức đáng thương. Vân Tử Lãnh lạnh lẽo địa nói rằng so với Thánh Kỳ Lân tự nhiên là không sánh được. Cái tên này lần này lại đến như thế sớm. Đương nhiên, đây chính là chúng ta thú tộc Kim Phượng Hoàng. Ta đương nhiên muốn tới sớm một chút, ồ, làm sao khách nhân đều đến đông đủ, chủ nhân làm sao đều còn chưa tới. Thánh Kỳ Lân cười khanh khách địa nói rằng, Phượng gia dĩ nhiên sẽ là cuối cùng xuất hiện người, cái này hay là thật là ngoài ý muốn ở ngoài. Quân Mộ Khuyên cười không nói đứng tại chỗ, người của Phượng gia nhưng là đã sớm đến rồi, là chính các ngươi không có phát hiện mà thôi. Phượng gia vẫn không có người đến. Vân Tử Lãnh quay đầu hướng về xung quanh nhìn lại, chính là không gặp một người của Phượng gia, hỏa hồng bóng người lạc vào mí mắt, trong mắt hắn lộ ra một vệt sai biệt, nhìn chằm chằm cái kia kiều tiểu thân thể, Vân Tử Lãnh thật sự rất muốn hỏi Thánh Kỳ Lân, muốn hắn con mắt kia nhìn thấy người của Phượng gia không có đến, chủ nhà họ Phượng đều xuất hiện không biết dài bao nhiêu thời gian, không một người nhận ra. Chỉ là Phượng gia làm sao chỉ để Quân Mộ Khuyên một người đến, không phải nói đến chính là Phượng Hoàng Thiết Kỵ, Quân Mộ Khuyên làm sao sẽ xuất hiện ở đây. Nhìn thấy Quân Mộ Khuyên, Vân Tử Lãnh không khỏi có chút ngạc nhiên, nhưng cũng rất nhanh thu hồi ánh mắt. Nhiều như vậy người không có nhận ra, Quân Mộ Khuyên chính mình cũng không có chủ động đi ra, vậy thì là nàng có chính mình chủ trương. Hắn hiện tại nếu như bại lộ thân phận của nàng, nàng còn không biết sẽ làm sao ra tay với hắn. Lần trước sự tình, Vân Tử Lãnh chỉ sợ cả đời đều khó quên, hắn chỉ là tổn thương nàng ma thú một hồi đổi lấy nhưng là hơn trăm đạo vết thương. Ta nghĩ, Phượng gia chỉ sợ là không muốn. Khúc Kiệt cười nói thời gian dài như vậy đều không nhìn thấy Phượng gia, bọn họ có thể tới hay không còn không biết. Đời mới gia chủ là một nữ hoa hoa, Phượng gia nổi loạn cũng không biết lắng lại không có, cái nào Lý Hoàn hữu thời gian lo lắng Thánh Kỳ Lân sự tình. Khúc Kiệt, là ngươi muốn nuốt một mình đi thiên tinh lính lãnh chúa phu nhân nheo mắt lại, chừng mắt Khúc Kiệt. Lính chủ phu nhân, chúng ta cũng vậy. Khúc Kiệt cười nói, ở đây nhiều như vậy người ai không nghĩ đến Kim Phượng Hoàng, nếu như không nghĩ đến. Liền không sẽ xuất hiện ở đây. Thiên tinh lính lãnh chúa phu nhân cười nói đây là tự nhiên thứ tốt ai không muốn quang minh đỉnh cùng hắc ám vực đều đến rồi. Thuộc về quang minh đồ vật, ta thần vẫn yêu thích. Quang minh đỉnh người thánh khiết địa nói rằng đến người không phải thánh tôn mà là mặt khác một đám người. A phi. Nghe được câu này, mấy thế lực lớn người đều ở trong lòng tàn nhẫn thối. Liền quang minh đỉnh những tâm tư đó, quang minh nữ thần này điểm trò vặt, có thể giấu riêng được thần tộc những người khác, hoàn năng giấu riêng được bọn họ. Quang minh đồ vật quang minh nữ thần vẫn yêu thích, vậy bọn họ có phải là liền không đi cái kia địa tâm chi nhị, đó là đương nhiên là chuyện không thể nào. Cướp giật chính là cướp giật quang minh đỉnh người. Một mực đem thoại nói dễ nghe như vậy, thuộc về quang minh đồ vật, quang nguyên tố chính là quang minh đỉnh. Quân Mộ Khuyên khóe miệng liên tục co giật, quả nhiên quang minh chi thần người, vẫn là như thế ra mặt dày. câu nói như thế này đều có thể nói ra, có thể thấy được cái này nữ thần da mặt càng dày, bất nhiên tại sao có thể có như thế da mặt dày thủ hạ. Tiêu Tịch trao mày mà nhìn Quang Minh đỉnh người, mỗi lần nhìn thấy trong lòng bọn họ liền một trận không thoải mái, cái gì gọi là thuộc về Quang Minh đồ vật quả thực chính là nói láo. Quang Nguyên Tố người nhiều hơn nheo, Quang Minh đỉnh có thể nói những người này đều là Quang Minh chi thần. Ai ôi, nói như vậy Thánh Kỳ Lân, ngươi là nguyên tố lửa, quang nguyên tố hai loại nguyên tố, có phải là cũng nói, ngươi là quang minh nữ thần người. Thiên tinh lính lính chủ phu nhân e sợ cho thiên hạ không loạn, trên mặt tươi cười, bắt đầu chê cười lên. Quang minh đỉnh không biết xấu hổ, lính chủ phu nhân có phải là cũng muốn như vậy. Thánh Kỳ Lân áp miệng trả lời, âm thanh ở trong rừng rậm tán chi không đi. Đứng ở xung quanh người trên mặt, lộ ra các loại buồn cười vẻ mặt, bọn họ gò má đang không ngừng co giật, chính là không dám cười đi ra. Bất kỳ một nguồn thế lực nào đều không phải bọn họ có thể đắc tội, đối thoại của bọn họ coi như làm không nghe thấy là tốt rồi. Quang minh đỉnh người thiên tinh lính lánh chúa phu nhân, sắc mặt tái xanh trợn lên giận dữ nhìn không trung. Thánh Kỳ Lân. Quân Mộ Khuyên khóe miệng hơi dương lên, cái này cái gì Thánh Kỳ Lân sẽ như vậy áp miệng, đúng là nằm ngoài dự liệu của nàng ở ngoài. Hiện tại là tốt rồi chơi, nên đến người, cũng đã đến đông đủ, tranh cướp cũng coi như là chính thức bắt đầu. Làm sao niết bàn đỉnh người còn chưa tới hắc ám vực người không nhịn được nói rằng, cũng đã thời gian dài như vậy quá khứ, niết bàn đỉnh người nói cái gì đều đến rồi. Làm sao hiện tại đều không nhìn thấy bóng người? Chính là, bọn họ nếu như không muốn, liền nói thẳng, cũng không cần ở đây lãng phí thời gian. Khúc Gia người bất mãn hừ nhẹ, hiện ra nhưng đã chờ thiếu kiên nhẫn. Kim Phượng Hoàng thời gian tha càng lâu, bọn họ liền càng không chắc chắn, loại này ma thú cấp cao khi sinh ra thời điểm trưởng thành tốc độ quá nhanh, mỗi ngày hầu như đều là đang trưởng thành. Không thể lãng phí bất kỳ thời gian. Gấp cái gì? Thánh Kỳ Lân hừ lạnh nói rằng, cũng không tin Niết Bàn Đỉnh sẽ đối với Kim Phượng Hoàng không có hứng thú, nên đến sớm muộn sẽ đến. Người chung quanh cứ việc kỳ quái, cũng không dám nghị luận, chỉ có thể đem lòng tràn đầy nghi hoặc nuốt xuống, nuốt vào trong bụng. Đột nhiên yên tĩnh lại, ở vừa nãy cuộc nháo kịch kia sau khi, mấy cỗ thế lực người, liền dứt khoát không nói lời nào, lặng lặng đứng tại chỗ chờ đợi. Phượng Gia đa tạ các vị cất nhắc, để nhiều người chờ như vậy. Trêu chọc thanh âm vang lên, tất cả mọi người sáng mắt lên, hướng về cùng một phương hướng nhìn lại. Phượng Gia rốt cuộc người đến. Quyển 6 chương 57 to lớn thái thản long mã. Phượng Gia đa tạ các vị cất nhắc, để nhiều người chờ như vậy. Trêu chọc thanh âm vang lên, tất cả mọi người sáng mắt lên, hướng về cùng một phương hướng nhìn lại. Phượng Gia rốt cuộc người đến. Vân Tử Lãnh nhìn về phía Quân Mộ Khuyên bên kia, ánh mắt có chút thâm trầm, lẽ nào nàng vẫn luôn đang đợi Phượng Gia những người khác tới sao? Tất cả mọi người ánh mắt nóng rực hướng về cùng một phương hướng nhìn lại, rốt cuộc, người của Phượng Gia rốt cuộc đến rồi. Phượng Hoàng Thiết Kỵ, bọn họ chưa từng thấy Phượng Hoàng Thiết Kỵ là hình dáng gì. Phượng Gia vẫn là người đến. Trầm thấp tiếng cười vang lên, lắng nghe bên dưới liền có thể nghe được bên trong còn mang theo vài phần châm chọc. Thánh Kỳ Lân, người của Phượng Gia cũng đã đến, ngươi có thể nói cho chúng ta Kim Phượng Hoàng tâm tích đi Bắc Cảnh. Khúc Gia người lập tức hỏi, bọn họ thật xa liền nhìn thấy Thánh Kỳ Lân dẫn ra động tĩnh lớn, cũng biết là hắn mang đi Kim Phượng Hoàng. Khúc Gia sản nhiên không chút do dự liền đi chặn lại, nhưng là người này lại còn nói, ở Kim Phượng Hoàng xuất thế địa phương, mấy thế lực lớn đến đông đủ. Hắn mới sẽ nói Phượng Hoàng tâm tích, bằng không bọn họ vĩnh viễn cũng không tìm tới Kim Phượng Hoàng ở nơi nào. Này tuyệt không phải nói Thánh Kỳ Lân đem Kim Phượng Hoàng mang về thú chi giới, liền coi như bọn họ biết Kim Phượng Hoàng tâm tích, bọn họ cũng không tìm được, càng thêm không chiếm được. Thánh Kỳ Lân, ngươi tối dễ nói chuyện giữ lời. Thiên tinh lính lính chủ phu nhân khinh rên một tiếng, bọn họ đã dựa theo hắn nói đến rồi nơi này, hắn trung quy phải đem bọn họ biết đến sự tình nói ra. Gấp cái gì, người của Phượng gia còn chưa tới tề, mấy vị Phượng Hoàng Thiết Kỳ, các ngươi tới, cái kia gia chủ của các ngươi đây. Kim bóng người màu trắng tòng thiên mà xuống, kim quang bên trong mang theo ánh sáng màu trắng, thậm chí còn có từng điểm màu đỏ. Đẹp trai nam tử xuất hiện trên không trung, cái kia dung nhan có thể nói là có một không hai. Màu bạc mấy bóng người tòng thiên mà rơi, đứng mấy thế lực lớn trong lúc đó, lấp lánh có thần con mắt nhìn kỹ một chỗ. Chủ nhà họ Phượng. Mọi người hướng về xung quanh nhìn lại, bọn họ là nghe nói Phượng gia gần nhất có đời mới gia chủ, chỉ là một 20 tuổi ra mặt đứa bé, ở ngoài người không thể biết được người này là ai, cũng không biết nàng dung mạo ra sao, chỉ biết là Phượng gia chín đại trưởng lão hiện thân, cũng có Phượng gia Phượng tức phu nhân trấn áp, hiện tại Phượng gia mới có thể bình tĩnh như vậy. Nhưng là Kim Phượng Hoàng sự tình, lại không nhất định phải để chủ nhà họ Phượng đến, nơi này đến cứ việc đều là mấy thế lực lớn nhân vật trọng yếu, cũng không có thấy thủ lĩnh của bọn họ đến, bọn họ làm sao sẽ cảm thấy chủ nhà họ Phượng sẽ xuất hiện ở đây. Thánh Kỳ Lân, như ngươi vậy quá không lễ phép, chúng ta người của Phượng gia nếu như hỏi, các ngươi thú chi giới thú vương còn nhìn thấy bóng người, các ngươi sẽ nói thế nào? Trêu tức âm thanh lại vang lên, hương tửu từng trận tung bay, hấp dẫn lực chú ý của tất cả mọi người. Quân Mộ Khuyên khóe miệng không khỏi đánh động đậy, rượu này dù còn không phải đến rồi, nói cái gì chính mình không phải người của Phượng gia, quay đầu lại còn không phải không bỏ xuống được Phượng gia. Phượng hồn thiên tinh lính lính chủ phu nhân nhìn về phía xa xa nằm ở trên tây khô tửu thiên túy, trầm giọng nói rằng, lần này Phượng gia lại có thể phái ra Phượng hồn, cái này đời mới gia chủ mặt mũi có thể thật là lớn, Phượng hồn đã nhiều năm như vậy không để ý tới Phượng gia sự tình, hiện tại lại lần nữa trở lại Phượng gia. Một 20 tuổi tiểu nữ hoa hoa, có thể có bản lãnh như vậy nhất định là Nạp Lan Lưu làm cái gì? Phượng hồn. Trên mặt tất cả mọi người một trận kinh ngạc, cái kia say khướt người. Là năm đó cái kia áo bào trắng thiếu niên. Quá không thể tưởng tượng nổi. Đúng vậy, chính là ta Phượng hồn, Phượng gia làm sao sẽ làm gia chủ nhanh như vậy hiện thân, các vị vẫn là biệt đợi, chủ nhà họ Phượng là sẽ không tới. Tửu Thiên Túy cười hì hì, coi như là đến rồi các ngươi cũng không biết, may mà là đuổi tới, bất nhiên những này ngu ngốc liền muốn đem nha đầu thân phận lộ ra ánh sáng. Nha đầu chính mình cũng không đứng ra, vậy thì nói nàng có chính mình chủ ý, tiểu nha đầu nhưng là có rất nhiều ma thú, đối phó ma thú cũng có một chiêu, ma thú này đương nhiên sẽ là nàng. Cái gì gọi là giả heo ăn hổ, đúng là như thế. Mấy thế lực lớn người bao quát thú chi giới đều cảm thấy được ma thú người sẽ là bọn họ. Thú chi giới Thánh Kỳ Lân cũng nhất định cho rằng con này Kim Phượng Hoàng nhất định phi không ra thú chi giới lòng bàn tay. Nói đến thực lực, bọn họ làm sao sẽ đem một tên điều chưa biết tiểu tử để ở trong mắt, tự cho là phòng bị tất cả mọi người, có thể một mực coi như lọt Quân Mộ Khuyên khối này. Ai cũng sẽ không phòng bị như thế một xấu tuy nhỏ tử, nhưng dù là cái này tiểu tử, ở phía sau của bọn họ làm chút gì cái kia cảnh tượng nhất định sẽ muốn làm đặc sắc. Phượng Hoàng Thiết Kỷ đưa ánh mắt từ Quân Mộ Khuyên trên người thu hồi, nhìn về phía vội vàng tới rồi Tửu Thiên Túy, cảm thấy rất ngờ vực, gia chủ rõ ràng ở đây. Mấy thế lực lớn sắc mặt dồn dập chìm xuống, chủ nhà họ Phượng này lại không có đến. Vẫn là nói nàng đã đi tới Trúc Viêm Chi Thành, đi tìm Địa Tâm Chi Nhị. Thánh Kỳ Lân lạnh rên một tiếng, kim con mắt màu đỏ lấp lóe nhìn về phía Tửu Thiên Túy, không nhanh không chậm nói rằng nàng coi là thật không có tới. Người phụ nữ kia, chủ nhà họ Phượng. Tửu Thiên Túy nhún nhún vai, một mặt không thèm để ý vẻ mặt, chuyện như vậy nơi nào cần phải ra chủ nhà ta. Đến rồi nhiều như vậy Phượng Hoàng Thiết Kỳ, giá bất năng đến không? Ngươi! Khúc Kiệt vừa muốn nói gì ở thời khắc mấu chốt vẫn là ngừng lại, mạnh mẽ hừ một tiếng trên mặt thiêu đốt lửa giận. Một nữ hoa hoa, dựa vào cái gì làm chủ nhà họ Phượng? Quân Mộ Khuyên người này vẫn là Quân Mộ Khuyên. Quang Minh Đỉnh, Hắc Ám Vực, Thiên Tinh Lính Thú Chi Giới khả năng không biết chủ nhà họ Phượng thân phận, Bắc Cảnh Khúc Gia cùng Vân bên trong hồn hải người là biết đến, ở Niết Bàn Đỉnh mặt trên, bọn họ cái kia cũng đã gặp qua Quân Mộ Khuyên hạ lệnh tình cảnh. Phượng Gia không có vạch trần Quân Mộ Khuyên thân phận, hai nhà này đương nhiên sẽ không nói ra, đem Phượng Gia sự tình nói ra, bọn họ không chỉ sẽ lạc một quản việc không đâu danh tiếng, còn có thể nói bọn họ đánh cắp Phượng Gia cơ mật, điều này khiến người ta phỉ nhổ sự tình, Khúc Gia sẽ không làm, còn Vân Tử Lãnh, Phượng Gia ai làm gia chủ, hắn cũng không để ý. Quân Mộ Khuyên lặng lặng đứng ở một bên, nhích miệng lên một vệt độ cong cùng dự đoán như thế. Không có ai có thể nhận ra thân phận của nàng trừ phi nàng đi ra ngoài. Như vậy liền rất tốt, ai nói Kim Phượng Hoàng muốn công khai cầm. Được rồi, mấy vị không phải còn muốn biết Kim Phượng Hoàng tâm tích, ta hiện tại sẽ nói cho các ngươi, Niết Bàn Đỉnh Sơn Mạch Trung ương nơi, nói vậy đại gia đều nghe nói qua, ta liền đem Kim Phượng Hoàng thả ở nơi đó. Thánh Kỳ Lân cười nói, cười rất tà ác. Cũng rất dường dị. Niết Bàn Đỉnh Sơn Mạch Trung ương nơi. Tất cả mọi người sắc mặt đột nhiên đại biến. Nghe được câu này người trên mặt không hề có một chút màu máu. Bất luận là lính đánh thuê vẫn là người mạo hiểm. Mấy thế lực lớn sắc mặt không thế nào đẹp đẽ. So với bọn họ hơi hơi tốt một chút. Niết Bàn Đỉnh Trung ương nơi Tiêu Tịch lẩm bẩm nói rằng trong mắt mang theo kinh hoàng. Làm sao đem Kim Phượng Hoàng phóng tới chỗ đó? Có cái gì không đúng? Quân Mộ Khuyên nhàn nhạt hỏi. Nàng nghe nói qua nơi này, Niết Bàn Đỉnh Sơn Mạch Trung ương nơi, tương truyền chỗ đó có một viên to lớn ngô đồng, Phượng Tê Ngô Đồng, ở ngô đồng mặt trên nhiên hỏa tự thiêu, Niết Bàn sống lại. Niết Bàn chính là Phượng Hoàng Niết Bàn địa phương, cái kia Trung ương địa phương chính là Phượng Hoàng tự thiêu. Niết Bàn Đỉnh nhưng là sống lại địa. Trình tự là như vậy đến, Phượng Hoàng ở Trung ương địa phương tự thiêu, Niết Bàn địa Niết Bàn Đỉnh cao sống lại. Có người nói có rất nhiều không cách nào có thể sống lại Phượng Hoàng thần thức, nguyên thần đều bám vào cây ngô đồng mặt trên Trung ương nơi cũng chính là Phượng Hoàng phần mộ, chỗ đó không có thứ gì, chỉ có. Cũng chỉ có một viên già thiên cách địa cây ngô đồng có thể đi vào cây ngô đồng phạm vi người, cũng là xưa nay cũng không có đi ra. Niết Bàn Đỉnh Sơn Mạch Trung ương khu vực là không người nào dám tới gần địa phương, liền ngay cả người mạo hiểm cùng lính đánh thuê cũng không dám. Đó là Trung ương nơi Tiêu Tịch ngăn chặn âm thanh ngữ khí trầm trọng địa nói rằng, Xích Quân muốn rèn luyện. Không nhất định phải đi Trung ương nơi, Niết Bàn Đỉnh Sơn Mạch khắp nơi đều có thể. Ta đã sớm biết. Quân Mộ Khuyên vô tình nói rằng Thánh Kỳ Lân có thể tàng địa phương, nhất định sẽ là nơi đó, chỗ đó nhân loại đi vậy hứa khó khăn. Thánh Kỳ Lân là ma thú, hắn là ma thú cấp cao, thượng cổ Kỳ Lân huyết mạch, tương lai thú chi giới thú vương, mặc dù là cây ngô đồng như nghe đồn như vậy. Những kia vẫn chưa hoàn toàn biến mất Phượng Hoàng cũng sẽ đối với hắn rất khách khí. Cây ngô đồng, Niết Bàn Đỉnh Trung ương nơi, nghe tới rất tốt, so với Niết Bàn Đỉnh Sơn Mạch rèn luyện, muốn mạo hiểm hơn nhiều. Biết hắn còn đi. Tiêu Tịch trợn to hai mắt nhìn Quân Mộ Khuyên, Xích Quân lẽ nào trời vừa sáng liền quyết định muốn đi nơi đó. Không có chuyện gì. Quân Mộ Khuyên hai tay hoàn ngực cười híp mắt đi ra ngoài. Tiêu Tịch chém giết ma thú, không thể cho bọn họ. Này! Ở mọi người nhìn kỹ, Quân Mộ Khuyên lấm lấm liệt liệt địa tử trong đám người đi ra, đi tới Khúc Gia cùng Thiên Tinh Lính người trước mặt, mặt không hề cảm xúc mà nhìn xung quanh. Nhìn thấy Quân Mộ Khuyên đi ra ngoài bóng người. Hết thảy lính đánh thuê cùng người mạo hiểm dồn dập hít vào một hơi, tiểu tử này là cùng Tiêu Tịch đồng thời người, hắn không muốn sống, đi tới này hai thế lực lớn trong lúc đó. Đầu ma thú này là Tiêu Tịch giết, Tiêu Tịch không phải còn không nói gì, hắn làm sao liền chủ động đi ra. Tiểu Thiên Túy nhìn thấy Nam Trang Quân Mộ Khuynh, suýt chút nữa sang đến, thân hình biến hóa một điểm, tóc con mắt màu sắc cũng thay đổi, dáng vẻ có chút khẽ biến hóa, nhưng là cái kia trên người tỏa ra khí thế, hắn một chút liền có thể nhận ra. Nàng ở trong đám người khỏe mạnh, làm gì đi ra? Phượng Hoàng Thiết Kỵ đương nhiên cũng có thể nhận ra Quân Mộ Khuynh thân là Phượng Hoàng Thiết Kỵ. Ngay cả mình phải bảo vệ người đều không nhận ra, vậy thì là thất bại nhất sự tình. Thiên Tinh Lính lính chủ phu nhân, Khúc gia trưởng lão, thật không tiện, ma thú này là của ta. Quân Mộ Khuynh lạnh nhạt địa chỉ trước mặt đã lạnh lẽo liệt địa giết, xung quanh tỏa ra như có như không hàn ý, cứ việc trên mặt nàng mang theo cười nhạt ngân, nhưng không cảm giác được nửa điểm nhiệt độ. Quân Mộ Khuynh lời vừa nói ra, tất cả mọi người dồn dập che ngực kinh sợ mà nhìn mấy thế lực lớn trong lúc đó người. Hắn có biết hay không chính mình đang nói cái gì? Ma thú là hắn ở mấy đại thực lực trước mặt nói như vậy thoại. Ông trời, thiếu niên này nhất định là ăn gan hùm mật gấu, đứng mấy thế lực lớn trước mặt còn dám nói thế với. Người mạo hiểm cùng lính đánh thuê không khỏi có chút khâm phục Quân Mộ Khuynh, đổi làm là bọn họ sẽ không có dũng khí đi tới mấy thế lực lớn trước mặt, chỉ vào trên đất ma thú nói đây là bọn hắn. Nhỏ gầy bóng người đứng hơn trăm người trung gian, khí thế nhưng không có một chút nào yếu bớt, Quân Mộ Khuynh phía sau lưng thẳng tắp, trong mắt không có một chút nào sợ hãi. Bàng bạc tư thế, đứng mấy thế lực lớn trong lúc đó. Nàng biểu hiện vẫn bình tĩnh không sợ hãi, như cao bằng sơn biển sâu, cao cao không thể với tới, sâu không lường được. Lính đánh thuê cùng người mạo hiểm không khỏi xem ở lại sững sờ, bọn họ ở cái này xấu tiểu trên người thiếu niên cảm giác được so với Thiên Tinh lính Bắc Cảnh Khúc gia những người kia trên người, còn muốn bá đạo khí thế, như vậy một động tác đơn giản, phảng phất là hắn từ lúc sinh ra đã mang theo nên như vậy. Mấy thế lực lớn mấy trăm người ánh mắt rơi vào cái kia hỏa hồng bóng người thượng, sắc mặt khó coi nhất chính là Thiên Tinh lính cùng Bắc Cảnh Khúc gia, cái khác thế lực trên mặt đều chỉ là kinh ngạc. Trong lòng nghĩ tới cùng người mạo hiểm cùng bọn lính đánh thuê gần như bọn họ khó có thể tin có người dám chạm ở tại bọn hắn mấy thế lực lớn trước mặt, nói lời nói như vậy. Tiểu Thiên Túy chừng mắt nhìn, không hề có một tiếng động nở nụ cười. Nha đầu này vẫn là như vậy, cái gì cũng không sợ, ai có thể đứng ở mấy thế lực lớn trước mặt, chỉ vào trên đất ma thú nói, vật này là nàng. Ngươi nói cái gì? Thiên Tinh lính lính chủ phu nhân cắn răng, người tuổi trẻ bây giờ thật đúng là không sợ trời không sợ đất, dám ở tại bọn hắn mấy thế lực lớn trước mặt nói nếu như vậy, hắn thật là to gan. Tiểu tử Khúc Kiệt cũng rất bất mãn mà nhìn Quân Mộ Khuynh, vật này Thiên Tinh lính cướp đã đủ để hắn phiền, hiện tại lại tới nữa rồi một điếc không sợ súng thiếu niên, không có tiếng tăm gì lính đánh thuê người mạo hiểm ở tại bọn hắn mấy thế lực lớn trước mặt, nói mạnh miệng như vậy, muốn chết. Không khí chung quanh lập tức trở nên sốt sắng lên đến Kim Phượng Hoàng sự tình nói rõ ràng, Thánh Kỳ Lân cũng vui vẻ chiếm được ở. Ngồi vào một bên trên cây to diện châm chọc nhìn tất cả những thứ này. Mặt khác thế lực cũng làm chuyện cười đến xem, bọn họ còn chưa từng thấy ai dám ở Thiên Tinh lính cùng Khúc gia trong lúc đó cướp, lần này Khúc gia cùng Thiên Tinh lính liền muốn mất mặt. Phượng Hoàng Thiết Kỵ thấy là Quân Mộ Khuynh đi ra, vậy căn bản liền mặc kệ, đây là bọn hắn gia chủ phải làm gì, bọn họ sẽ không ngăn cản. Tiêu Tịch biết ơn thế không ổn, đi nhanh lên đi ra đi tới Quân Mộ Khuynh bên người, đồ vật của ta chính là Xích Quân, hai vị muốn liệt địa giết, niết bàn nơi nhiều không kể xiết. Xích Quân tiểu tử này muốn làm cái gì, Ngân Nguyệt Lang thú hắn cũng có thể không thèm nhìn liền cho mình, hiện tại làm sao đối với liệt địa giết như thế dây dưa không tha. Xích Quân. Tất cả mọi người nghi hoặc mà nhìn Quân Mộ Khuynh. Liền ngay cả Tiểu Thiên Túy cũng mơ hồ, nàng nói mình gọi Xích Quân. Quang Minh Đỉnh đi đầu một bước. quang minh đỉnh người trong nháy mắt đi ra Bách Lý. Thật là rảo hoạt, hắc ám vực người lập tức theo sau, lúc rời đi còn không quên quay đầu liếc mắt nhìn trung gian đứng người, sau đó mới toàn lực theo sau. Bắc cảnh khúc ra dơ dơ ốm tay áo, xoay người rời đi. Kim Phượng Hoàng so với liệt địa giết quý giá hơn nhiều, vì một bộ thi thể ở lại chỗ này không đáng. Vân Tử Lãnh đăm chiêu địa liếc mắt nhìn Quân Mộ Khuyên, mang theo Vân bên trong hồn hải người rời đi. Nàng đến cùng muốn làm cái gì? Lần sau đừng làm cho ta thấy ngươi. Thiên Tinh Lĩnh lĩnh chủ phu nhân nói nghiêm túc, đuổi theo sát đi, không thể để cho bọn họ trước một bước được. Phượng Hoàng Thiết Kỷ, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, chờ mang theo Quân Mộ Khuyên mệnh lệnh, xung quanh lính đánh thuê cùng người mạo hiểm cứ việc có không dám vào đi, vẫn có không ít người theo sau. Kim Phượng Hoàng, thứ này không phải cường giả liền có thể được, còn phải xem vận may, nói không chắc ma thú liền lựa chọn bọn họ. Đợi được tất cả mọi người rời đi, Tiểu Thiên Túy liếc mắt nhìn chằm chằm Quân Mộ Khuyên, đi tới Phượng Hoàng Thiết Kỷ trước mặt. Gia chủ để cho các ngươi đến đoạt Kim Phượng Hoàng, không phải đứng ở chỗ này, đi thôi. Phải, Phượng Hoàng Thiết Kỷ trong tay đủ loại hào quang lóe lên, từng con Phượng Hoàng xuất hiện ở dưới chân bọn họ, mười mấy người đứng lên chính mình khế ước Phượng Hoàng cấp tốc đuổi theo. Tiểu Thiên Túy khẽ hát, uống chút rượu, cười híp mắt đi tới Quân Mộ Khuyên trước mặt, hắn hiện tại là phi thường chờ mong nhìn thấy Kim Phượng Hoàng. Nha đầu chiêu này thật sự quá áp. Tất cả mọi người đều cho rằng chủ nhà họ Phượng không có đến, bọn họ nhưng lại không biết chủ nhà họ Phượng không chỉ đã sớm đến, hơn nữa còn lấm lấm liệt liệt xuất hiện ở trước mặt bọn họ, chỉ là bọn hắn không có nhận ra. Đợi được nha đầu làm chút gì thời điểm, những người kia liền biết cái gì gọi là hối tiếc không kịp. Tiểu tử, Túy Dược, ta yêu thích ngươi tính cách này, có muốn hay không cùng đi với chúng ta? Tiểu Thiên Túy cười híp mắt nói rằng chuyện kế tiếp thì có thú vị, những người kia nhất định sẽ bị nha đầu này hắc chết. Quân Mộ Khuyên khóe miệng vừa kéo, nhìn Tiểu Thiên Túy nụ cười trên mặt, nhàn nhạt gật đầu, người của Phượng gia mời, không đạo lý không đi. Như vậy rất tốt. Tiểu Thiên Túy ngửa đầu cười to, hắn thực sự là không nhịn được, nghĩ đến những người kia bị nha đầu đen sau khi mới phát hiện chân tướng, vẻ mặt cái kia nhất định là tương đương đặc sắc. Xích Quân Tiêu Tịch vội kêu lên, hắn thật sự muốn đi tìm Kim Phượng Hoàng. Ta muốn đi xem. Quân Mộ Khuyên từ tốn nói, có nhiều như vậy thực lực ở, sẽ không có vấn đề lớn lao gì. Tiêu Tịch sầm mặt lại, nghiêm túc nhìn kỹ Quân Mộ Khuyên, cái kia tinh xảo đường viền lộ ra như vậy vẻ mặt nghiêm túc. Tiêu Tịch ngớ ngẩn, ta cùng ngươi đi. Bọn họ là bạn tốt, có chuyện gì, liền cùng nhau đối mặt, Niết Bàn Đỉnh nhiều như vậy địa phương hắn đều đi qua, chẳng lẽ còn sợ này Niết Bàn Đỉnh trung ương nơi. Đi thôi. Tiểu Thiên Túy mắt lé một chút Tiêu Tịch, thiên tài bảng thứ 25 tên, nha đầu lại sẽ kết bạn thiên tài bảng tối làm người nhức đầu thiên tài, nha đầu này nhân duyên rất tốt. Thánh Kỳ Lân ngồi ở trên cây khô, ánh mắt nhìn kỹ Quân Mộ Khuyên bóng lưng, kim hào quang màu trắng né qua, còn ngồi ở trên cây khô bóng người đã sớm rời đi. Mấy bóng người ở trong rừng cây xuyên qua, bọn họ không giống như là cái khác đội ngũ, từ không trung trực tiếp bay qua, ba người bọn hắn nhưng là bộ hành, này một đường đi rất thuận lợi, hầu như không nhìn thấy ma thú, cũng không có gặp lại nửa người. Đi rồi không tới 50 dặm, Quân Mộ Khuyên dừng bước, bên tai truyền đến âm y âm thanh, như là rất nhiều người tụ tập tình huống. Túy Duyệt, chuyện gì thế này, các cái thế lực tại sao lại ở chỗ này? Dừng lại, Quân Mộ Khuyên đi tới Tiểu Thiên Túy bên người, đoạt lấy hắn bầu rượu, thái dương không khỏi lại trượt xuống một vệt đen. Hắn chuẩn bị cũng quá sung túc, tràn đầy một thần khí tiểu, hắn uống một tháng đều uống không hết. Tiêu Tịch kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuyên, một trận cuồng hãn. Xích Quân, ngươi làm sao liền đem Phượng Hồn tiền bối tiểu cho đoạt cướp? Ai dã bất năng cướp hắn thiên tài nhân vật trên bảng, lại quá mấy năm hắn chính là cao thủ bảng, đứng trước mặt nàng, nhưng là cao thủ. sẽ đi qua một điểm liền tôn đế vương cấp bậc ma thú to lớn thái thản long mã lĩnh vực, muốn qua đi không dễ dàng. Tiểu thiên túy sốt sắng mà nhìn quân mộ khuyên trên tay bầu rượu, nàng không thể toàn bộ ngã, lão nhân gia người cũng không có tiền uống rượu, liền còn lại ngần ấy, cũng không dễ dàng. To lớn thái thản long mã. Quân mộ khuyên kinh ngạc nhìn tiểu thiên túy, tôn đế vương cấp bậc. Có muốn hay không như thế châu bò, tôn đế vương cấp bậc ma thú đều đi ra, lệnh tôn vương đều vẫn là tiểu tứ mới có thể đánh bại, hiện tại còn ra đến tôn đế vương. Vì lẽ đó, ngươi không thể đơn độc hành động tiểu thiên túy vòng qua quân mộ khuyên cẩn thận từng ly từng tí một địa nắm quá chính mình bầu rượu, đó là to lớn thái thản long mã, nàng không thể len sợi. Tôn đế vương cấp bậc ma thú rất hiếm thấy, thực lực cũng rất kinh người, tuyệt đối không thể đơn độc hành động. Quân mộ khuyên vỗ tay một cái, bĩu môi ba, đó là tôn đế vương nàng đương nhiên không biết không có thể đơn độc hành động. Lệnh tôn vương nàng cũng không có cách nào, nơi nào hoàn năng đi tìm tôn đế vương, chỉ là không nghĩ tới, nơi này sẽ gặp phải tôn đế vương cấp bậc ma thú. Còn tưởng rằng muốn đến càng sâu một điểm địa phương mới có thể nhìn thấy. Biết là tốt rồi. Tiểu thiên túy trợn tròn mắt, chỉ sợ nàng biết còn xông lên. Tiêu tịch đi ở phía sau hai người, một trận mê man, nghe hai người bọn họ loại này ngữ khí, hai người bọn họ nhận thức. Xích quân, hai người các ngươi nhận thức tiêu tịch đi tới quân mộ khuyên bên người, chỉ tiểu thiên túy, bọn họ này chuyển động cùng nhau. Rõ ràng chính là người quen biết. Nhận thức. Quân mộ khuyên gật gù, nếu tiêu tịch là bằng hữu, cái kia sẽ không có cái gì tốt ẩn giấu, nàng cũng không muốn ẩn giấu bằng hữu. Nàng nợ ta tiền thưởng. Tiểu thiên túy cười được kêu là một vô liêm sỉ, thật giống ngoại trừ tiểu, hắn liền cũng không còn cái khác thứ khác. Nha đầu này hắn có thể không quen biết, cũng là tiêu tịch còn không biết. Hắn người trước mặt chính là thân phận, vân tử lãnh tiểu tử kia một chút liền nhận ra, sớm biết liền nên để giật thiên đến, cái kia nhất định sẽ phi thường náo nhiệt. Túy ruột đại thúc quân mộ khuyên cười híp mắt nhìn quân mộ khuyên, nhích miệng lên nguy hiểm độ cong, lúc nào lại nợ tiền rượu của hắn. Cái này, mấy bóng người rơi xuống từ trên không cung kính mà đứng trước mặt hai người. Nơi ở đã chuẩn bị kỹ càng. Mấy người này cũng là Phượng Hoàng Thiết Kỷ bên trong người, bọn họ cũng đã chọn xong đợi lát nữa nghỉ ngơi địa phương, cũng tiến hành rồi một phen thu thập, sẽ chờ bọn họ cùng lên đến. Quân mộ khuyên gật gù, chỉ trước mặt qua xem một chút. To lớn thái thản long mã. Tôn đế vương cấp bậc ma thú. Tiêu tịch hai tay hoàn ngực đứng ở một bên không khỏi khinh sách. Đây chính là Phượng gia Phượng Hoàng Thiết Kỷ, toàn bộ đều Phượng Hoàng vì là khế ước thú, Phượng gia thực sự là lợi hại, Phượng Hoàng đều có thể khế ước nhiều như vậy. Vẫn không có cảm thán xong Phượng gia Phượng Hoàng Thiết Kỷ sự tình, tiêu tịch hai mắt đột xuất, trợn mắt ngoác mồm mà nhìn rời đi mấy bóng người. Phượng Hoàng Thiết Kỷ đi theo xích quân phía sau. Chuyện gì thế này? Tiểu thiên túy đứng ở một bên lắc đầu một cái này tiểu tử ngốc, hiện tại đều còn không thấy được, tất cả mọi người đều biết, Phượng Hoàng Thiết Kỷ trực tiếp nghe lệnh của chủ nhà họ Phượng có thể làm cho Phượng Hoàng Thiết Kỷ làm như vậy, ngoại trừ chủ nhà họ Phượng còn có thể là ai? Hắn là... Tiêu tịch quay đầu nhìn về phía tiểu thiên túy, ngón tay còn chỉ vào quân mộ khuyên đi xa bóng lưng. Bổn tiểu tử đều như thế rõ ràng sự tình đều còn nhìn không ra, Phượng gia Phượng Hoàng Thiết Kỷ, xưa nay chỉ nghe gia chủ mệnh lệnh. Nói xong tiểu thiên túy đi về phía trước, hắn cũng là nhìn thấy tiêu tịch người này không sai, hắn cùng nha đầu trở thành bằng hữu, mới như thế nhắc nhở. Phượng gia Phượng Hoàng Thiết Kỷ, xưa nay chỉ nghe từ gia chủ mệnh lệnh. Chủ nhà họ Phượng. Tiêu tịch chỉ cảm thấy thiên lôi chấn động, cả người hắn bị lôi kinh ngạc trong đầu trống rỗng, đối với tiểu thiên túy, hiển nhiên là không thể chịu đựng. Xích quân. Chính là Phượng gia đời mới gia chủ. Hít sâu một hơi, tiêu tịch rốt cuộc lấy lại tinh thần, nhưng lại lâm vào mặt khác một loại chấn động bên trong. Hắn nhớ tới Phượng gia đời mới gia chủ, là một 20 tuổi ra mặt nữ tử, cái kia Xích Quân. Không phải là nữ nhân. 20 tuổi thiên tài, vượt qua Phượng Túc tồn tại, chính là Xích Quân. Quân Mộ Khuyên thấy Tiêu Tịch không cùng lên đến, lại nhìn tới hắn chấn động vẻ mặt, nàng sờ sờ mũi hướng về Tiêu Tịch bên kia đi. Tiểu Thiên Túy cùng Phượng Hoàng Thiết Kỵ thì lại trước tiên hướng về nghỉ ngơi nơi đóng quân đi đến. Xích Quân, ngươi đúng là. Nhìn đứng thân ảnh trước mặt, Tiêu Tịch cảm thấy như vậy không chân thực. Quân Mộ Khuyên. Quân Mộ Khuyên tử tốn nói. Quân Mộ Khuyên, ngươi coi ta là bạn, ta tự nhiên cũng coi ngươi là thành bằng hữu, là bằng hữu liền không nên ẩn giấu. Ta tên Quân Mộ Khuyên, Xích Quân mà, đó là đương nhiên cũng là ta, có điều là một cách khác ta. Quân Mộ Khuyên tử tốn nói, Xích Quân cùng Quân Mộ Khuyên đều là nàng, chỉ là tên không giống, người nhưng là đồng nhất cái. Bằng hữu. Tiêu Tịch ngơ ngác nhìn Quân Mộ Khuyên, nàng gọi Quân Mộ Khuyên là Phượng gia đời mới gia chủ. Chúng ta là bằng hữu. Tiêu Tịch xả ra một mạt tiếu dung, chấn động vẻ mặt ở trong tiếng cười biến mất. Đương nhiên, bạn rất thân. Tiêu Tịch mạnh mẽ vỗ vỗ Quân Mộ Khuyên cười nói, ngươi làm sao không nói sớm chính mình là Quân Mộ Khuyên, ta nhớ tới ở trong mây hồn hải chuyện quá chuyện của ngươi. Nàng ủng có rất nhiều ma thú. Nàng lại là chủ nhà họ Phượng, chủ nhà họ Phượng không tính Phượng trái lại họ Quân, điểm ấy chỉ sợ ai cũng không ngờ rằng. Sớm một chút nói tối nay nói khác nhau ở chỗ nào. Quân Mộ Khuyên nghi hoặc mà hỏi. Tiêu Tịch không phải lưu ý những này người, bất nhiên biết thân phận của nàng sau đó, cũng sẽ không như thế nhanh liền tiếp thu. Ngươi sớm một chút nói, ta thì sẽ không cho gọi ra ma thú cùng ngươi đánh. Phải biết ngươi nhưng là có mười mấy con ma thú người. Tiêu Tịch cười nói, hắn nghe được tin tức này thời điểm, đã nghĩ muốn gặp thấy người này, không nghĩ tới hiện tại thật sự nhìn thấy. Ách, hiện tại có thể đi được chưa? Quân Mộ Khuyên mỉm cười hỏi, thân phận đều đã biết rồi, hắn cũng sẽ không dùng lại nghi hoặc. Tiêu Tịch gật gù theo Quân Mộ Khuyên hướng về nơi đóng quân phương hướng đi đến. Nơi đóng quân người đập vào mi mắt càng nhiều, Tiêu Tịch trên mặt vẻ mặt liền càng khen trương. Hắn đột nhiên nghĩ đến một chuyện, những người này đều còn không biết Xích Quân chính là Quân Mộ Khuyên, cũng không biết nàng chính là chủ nhà họ Phượng. Tất cả mọi người đều cho rằng chủ nhà họ Phượng không có tới nơi này, nàng nếu như ở tranh cướp Kim Phượng Hoàng thời điểm, đột nhiên ở mấy thế lực lớn sau lưng thả bắn lén. Tiêu Tịch không khỏi dùng mình một cái, quá đen này mấy thế lực lớn nếu như biết chủ nhà họ Phượng xuất hiện ở tại bọn hắn trước mắt, đều không có nhận ra, vậy liệu rằng tức giận thổ huyết. Quân Mộ Khuyên khóe miệng độ cong thoáng dương lên, nhanh chân hướng về Phượng gia vị trí đi đến. Mấy thế lực lớn nhìn Quân Mộ Khuyên đi ra ngoài, trên mặt dồn dập lộ ra một trận ý cười. Phượng gia để cái này mới vừa mới xuất đạo tiểu tử theo bọn họ, có phải là quá tự phụ một điểm? Một mới vừa mới xuất đạo tiểu tử có thể có bản lãnh gì, có thể giúp đỡ bọn họ gấp cái gì, cuối cùng còn có thể liên lụy Phượng Hoàng Thiết Kỵ, có điều như vậy, bọn họ cũng là có cơ hội để lợi dụng được. Đối với Quân Mộ Khuyên gia nhập Phượng gia một đội, cái khác mấy thế lực lớn đều một trận cười trộm, cho rằng Phượng gia đây là đang tự tìm đường chết. Không biết, bọn họ cho rằng mới vừa mới xuất đạo thiếu niên, bất cứ lúc nào đều là bọn họ chỗ chí mạng, là Phượng gia này một đội chân chính người tâm phúc. Tại những khác đội ngũ trước mặt, Quân Mộ Khuyên cùng Phượng gia Thiết Kỵ, Tiểu Thiên Túy liền làm bộ là mới vừa quen dáng vẻ, bắt đầu có một câu mỗi một cú tán gẫu lên, nói đều không phải trọng điểm, khả năng ở những người khác trong tay đều là có cũng được mà không có cũng được phí lời. Sắc trời từ từ lờ mờ, Tiểu Thiên Túy cũng bị mời đi thương nghị đối phó Tôn Đế Vương to lớn Thái Thản Long Mã sự tình, cái khác đối phó cũng có nhân vật chủ yếu đi vào thương nghị. Thu chi giới Thánh Kỳ Lân tự nhiên là không cần thương nghị, hắn muốn từ nơi này đi tới, bất cứ lúc nào cũng có thể, to lớn Thái Thản Long Mã ở trước mặt hắn, cũng chỉ có cúi đầu thần phục phần. ngang bốn phía vang lên ma thú tiếng gào, màn đêm vừa xuống, xung quanh ra vào ma thú đều là đặc biệt nhiều. Quân Mộ Khuyên nghe được này thanh kêu to, nhíu nhíu mày quay đầu vãng lai phương hướng nhìn lại. Kiếm Sĩ Long đang gọi nàng, lẽ nào là chuyện gì xảy ra? Tiêu Tịch, ta trước tiên đi ra ngoài một chuyến túi rượu trở về, ngươi liền nói ta rất nhanh sẽ trở về. Quân Mộ Khuyên nói đứng lên, đang muốn cất bước rời đi, Tiêu Tịch mau mau kéo nàng. Ta nói, Xích Quân, ở quá chỗ không xa, chính là to lớn Thái Thản Long Mã xào huyệt, ngươi sẽ không sao. Quân Mộ Khuyên hờ hững nói rằng thật sự gặp phải to lớn Thái Thản Long Mã, vậy cũng chỉ có thể gọi là huyền kim, hiện vào lúc này không thể cùng to lớn Thái Thản Long Mã chính diện giao phong. Tiêu Tịch còn muốn nói điều gì, nhìn thấy Quân Mộ Khuyên trong mắt ánh sáng tự tin, cũng chỉ có thể buông tay làm cho nàng rời đi. Phượng Hoàng Thiết cưới ở tại chỗ, không buông tha đinh chút thời gian tu luyện, Quân Mộ Khuyên đơn độc đi ra ngoài bọn họ cũng không yên lòng, thế nhưng bọn họ cũng rõ ràng, gia chủ sẽ không để cho bọn họ theo đi. Hỏa hồng bóng người trong đêm đen đi qua, một con to lớn ma thú nhào tới trước mặt, vững vàng rơi vào Quân Mộ Khuyên trước mặt. Nhân loại, ngươi làm sao đến to lớn Thái Thản Long Mã nơi này đến rồi? Kiếm Sĩ Long kinh sợ mà nhìn Quân Mộ Khuyên, này không phải là chuyện đùa, đối phương là to lớn Thái Thản Long Mã, tuyệt đối không phải có thể dễ dàng trêu chọc nhân vật. Bên trong vùng rừng rậm, con này to lớn Thái Thản Long Mã là chính là bá chủ trong rừng rậm, ma thú đều đang nghĩ có thể đối phó con này Thái Thản Long Mã cũng chỉ có trong truyền thuyết Phượng Hoàng mới có thể. Đương nhiên là vì Kim Phượng Hoàng. Nói tới chỗ này, Quân Mộ Khuyên không khỏi trợn tròn mắt, cũng không biết Thánh Kỳ Lân là cố ý vẫn có ý đem địa phương tuyển ở đây sao, xa xôi nguy hiểm trung ương nơi. Hắn không phải là không muốn người khác được con này Phượng Hoàng, bắt hắn đại có thể nói hắn không cho là được, làm gì còn muốn làm ra nhiều chuyện như vậy. Nhân loại, ta vẫn là khuyên ngươi một câu, không nên tới gần to lớn Thái Thản Long Mã, ngươi có thể đánh bại ta thế nhưng ngươi bây giờ đánh không lại nó. Tên kia rừng rậm ma thú đều sợ hãi, nhân loại nhìn thấy đương nhiên muốn trốn rất xa, không thể nhiều hơn tới gần. Ta biết, rất nhiều người đều đã nói như vậy, nàng không có ý định tới gần, bọn họ làm sao chính là không tin đây. Như vậy ta liền yên tâm, cái kia. Ầm nổ vang ở dưới chân chấn động, đánh gãy Kiếm Sĩ Long muốn nói. Đây là một người một thú dồn dập ngẩng đầu quay đầu nhìn về phía động tĩnh truyền đến địa phương, bọn họ không có nghe lầm, to lớn Thái Thản Long Mã. Mau mau lùi, mau mau lùi. Là to lớn Thái Thản Long Mã. Mau chóng rời đi nơi này, nếu không sẽ chết. Nơi đóng quân truyền đến kinh hoàng âm thanh, trong đêm tối, ngổn ngang bước tiến thanh âm vang lên, tất cả mọi người đều vội vàng lùi về sau, không dám dừng lại lâu thêm. Quân Mộ Khuyên thở dài, niết bàn đỉnh ma thú cũng thật là không ít, từ ngân nguyệt lang thú một đường lại đây. Khắp nơi đều có thể nhìn thấy ma thú, hơn nữa Kim Phượng Hoàng xuất thế, ma thú đại triệu, ma thú tụ tập cũng không có gì. Huống hồ lần này hay là có người xông vào cử hành Thái Thản Long Mã xào huyệt, động tĩnh lớn như vậy, lửa giận ngút trời, cũng không biết là ai chạy đi đắc tội to lớn Thái Thản ma thú. Nhân loại lên mau, chúng ta rời đi nơi này, Kiếm Sĩ Long vội vàng nói. Phía sau lưng từng trận ý lạnh, cũng không biết là ai đi to lớn Thái Thản Long Mã lãnh địa, lần này không chết cũng khó. Quân Mộ Khuyên dựa vào ở một bên trên cây khô, hai tay ôm cánh tay, chúng ta hiện tại vẫn là an toàn chứ? Hiện tại còn an toàn, chúng ta so với đám nhân loại kia ở cách xa. Kiếm Sĩ Long sốt sắng mà nói rằng, hiện tại không phải nói những này thời điểm, hiện tại muốn mau chóng rời đi nơi này. Chủ nhân, khí thế rất mạnh mẽ. Chi Chi đứng Quân Mộ Khuyên trên vai, nhìn phía xa. To lớn Thái Thản Long Mã, liền không biết lớn bao nhiêu. Tiểu Bích nheo lại viên tầm thường mắt nhỏ, nó còn muốn kiến thức to lớn Thái Thản là hình dáng gì. Nhìn liền biết rồi. Quân Mộ Khuyên đăm chiêu nói rằng, nàng kỳ thực cũng muốn biết, như thế sớm rời đi liền không trò hay nhìn, nàng còn muốn biết là ai ở cùng to lớn Thái Thản đánh, sẽ làm ra đến động tĩnh lớn như vậy. Hống! Gầm lên giận dữ, kinh thiên động địa, mặt đất rung chuyển liên tục, bốn phía một trận lay động. Nhân loại ngươi thật lớn mật thô lỗ, địa tiếng giống giận dữ vang lên, Dạ Nguyệt bên dưới một bóng người bay ra. To lớn Thái Thản long mã, ta chỉ là muốn trên người ngươi một khối vảy thôi, hà tất tức giận như vậy. Thanh âm vang dội truyền đến, không trung thẳng tắp bóng người bàng bạc mạnh mẽ, khí thế hùng hậu chấn định địa đứng to lớn Thái Thản long mã trước mặt. Quân Mộ Khuyên ngẩng đầu nhìn hướng về không trung, ánh mắt vắng lặng, người này cao thủ, rất mạnh cao thủ. Còn rất có thú, chỉ là muốn to lớn Thái Thản long mã trên người một khối vảy, ở con này tôn đế vương ma thú trước mặt rút nhân ra vảy, cái kia không thì tương đương với một cái tát đánh vào to lớn Thái Thản long mã trên mặt. Chuyện này nếu như truyền đi, to lớn Thái Thản uy thế cũng là quét xác. Thật là không có dùng, làm cho nhân loại được chính mình vậy. Tiểu Bích khinh thường nói, hai mắt nhưng lấp lánh có thần, trong mắt mang theo khát vọng, nó trong mắt tâm tình rất rõ ràng đang nói, nó khát vọng trở nên mạnh mẽ như vậy, thậm chí là so với như vậy còn cường đại hơn. Kiếm Sĩ Long sốt ruột mà nhìn không sợ hãi thong thả một người hai thú, bọn họ có biết hay không cái gì gọi là nguy hiểm, trước mặt bọn họ đó là to lớn Thái Thản long mã, một cước liền có thể giẫm chết bọn họ toàn bộ, không chỉ là nó một. Hiện tại tình huống như thế, bọn họ còn có tâm tình nhìn xuống, không phải nên ngẫm lại nên làm sao rời đi nơi này. Thiên Đại Triệt Quân Mộ Khuyên nhìn về phía xa xa, người này là Thiên Đại Triệt. Chẳng trách trên người sẽ có như thế hùng hậu khí thế, ác liệt khí tức, uy thế dường như ngũ nhạc ép đỉnh, khiến người ta thấu có điều lên. Đối mặt to lớn Thái Thản long mã, không chỉ có là đi giúp nó vậy, hoàn năng cùng nó tranh đấu. Chủ nhân, ngươi biết chi chi quay đầu hỏi, danh tự này còn rất quen tai, thật sống ở nơi nào nghe qua. Cao thủ bảng, nên đắt là cấp chí tôn đừng. Hiện tại ai thua ai thắng liền không biết, một là cấp chí tôn những nhân loại khác, một là tôn đế vương ma thú cấp cao. Long mã, đó là long tộc hậu duệ, long tính dâm, hậu duệ chủng loại càng là nhiều không thể đếm, long mã chính là một người trong đó. Cấp chí tôn biệt đối mặt long tộc hậu duệ cũng sẽ bị áp chế mấy phần, dù sao đó là long tộc chân long. Nhân loại giao ra đây, gầm lên giận dữ, trên trời hắc ám lực lượng tựa như tia chớp rơi rụng, chém thẳng vào Thiên Đại Triệt trên người mà đi. Võ khí ngàn tịch chém. Không trung ngang trời xuất hiện vô số lưới dao sắc ở dưới đêm trăng lộ ra hàn quang, cùng bay hướng về trong bóng tối cái kia thân ảnh khổng lồ. Võ khí. Quân Mộ Khuyên trợn to hai mắt, dĩ nhiên là đã tuyệt thế võ khí. Võ sĩ lợi hại nhất không phải võ sĩ đấu khí, cùng đấu khí tụ tập mà thành mạnh mẽ uy lực, bọn họ lợi hại nhất chính là võ khí. Võ khí vật như vậy, ở Thương Không Đại Lục nàng rất đều không có nghe nói, đến Lâm Quân Đại Lục, nàng mới biết một chút ít, mãi đến tận thần tộc mới biết võ khí đã tuyệt thế. Người này hiện tại dùng chính là võ khí, Thiên Đại Triệt là võ sĩ, hội vũ khí võ sĩ. Võ sĩ ngươi là Thiên Đại Triệt, to lớn Thái Thản long mã hầu như một chút liền nhận ra người trước mắt, trong đêm tối thân thể to lớn đứng sừng sững kiên cường, khinh thường nhìn đứng trước mặt nó Thiên Đại Triệt. Không sai. Thiên Đại Triệt hào phóng thừa nhận, hắn võ khí rất nhiều người đều biết. To lớn Thái Thản long mã khinh rên một tiếng, khinh thường nói, Thiên Đại Triệt thả xuống vậy, ta lưu ngươi toàn thây. Thiên Đại Triệt tên tuổi, nó nghe nói qua thần tộc cao thủ bảng sự tình, nó hơi có nghe thấy. Thiên Đại Triệt đại danh ở thần tộc càng là như sấm bên tai. Chỉ là, hắn trung quy là nhân loại. cái này lớn mật nhân loại còn trộm đi nó vảy, chuyện này tuyệt đối không thể tha thứ, tuyệt không tha thứ. Này vảy đối với ta việc quan hệ trọng yếu, muốn thả xuống là không thể, nhưng ta cũng muốn rời khỏi, vì lẽ đó, ta muốn đánh bại ngươi. Thiên đại triệt chỉ vào to lớn thái thản long mã tiếng quát đạo, hắn nhất định phải đánh bại đầu ma thú này, chính mình tốt xấu là cấp chí tôn biệt, trước mắt ma thú là tôn đế vương, không đạo lý đánh không lại. Mặc dù là cao cấp huyết thống, vậy cũng như thế. Muốn chết, to lớn thái thản long mã gầm lên giận dữ, xung quanh lập tức một trận hầm ngầm sơn diêu. Võ khí, ngàn tuyệt diệt. Quyển 6 chương 58 đỉnh cao chí tôn. Quân Mộ Khuyên bên tai vài đạo cương phong sát qua, mang theo hung hăng sức mạnh, nàng thản nhiên địa đứng tại chỗ, phảng phất mới vừa rồi bị cương phong sát qua bên tai người không phải nàng, mà là có một người khác. Kiếm Sĩ Long nhìn thấy cương phong trong nháy mắt đó, chỉ giác đến trái tim của chính mình đều ngừng, có thể Quân Mộ Khuyên vẫn bình tĩnh như lúc ban đầu, nó không nhìn ở trong lòng khóc không ra nước mắt, con mắt nhìn Quân Mộ Khuyên. Nàng muốn thế nào? Quân Mộ Khuyên gò má nhìn phía sau, cương phong hạ xuống địa phương xuất hiện một to lớn ao hãm dữ tợn đáng sợ. Không hổ là cao thủ. Quân Mộ Khuyên hai tay hoàn ngực khinh sách đạo, mặt không biến sắc nhìn không trung đối chiến, phảng phất không nhìn thấy vừa nãy cương phong gây nên dữ tợn ao hãm. Kiếm Sĩ Long hóa đá tại chỗ, đương nhiên là cao thủ, nếu không mình tại sao gọi nàng rời đi, đây tuyệt đối là cao thủ trong cao thủ đang đối chiến, bọn họ vẫn là mau chóng rời đi đi. Nhân loại. Kiếm Sĩ Long vừa gọi ra hai chữ, bên tai lại truyền tới tự lẩm bẩm âm thanh. Ở đây nhìn lực xung kích quá to lớn. Quân Mộ Khuyên quay đầu nhìn một chút xung quanh. Xung quanh cây cối đã đang điên cuồng vẫy đuôi, mãnh liệt cương phong dưới nhấc lên bụi đất bão, lốc xoáy cũng ở xung quanh gào thét. Này lực xung kích đâu chỉ là quá lớn, ở đây sao ở lại, bọn họ cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Kiếm Sĩ Long đã vô lực, chuyện nguy hiểm như vậy kẻ nhân loại này đều làm, đón lấy mặc kệ nàng làm cái gì, nó cũng không cảm thấy được kỳ quái. Chủ nhân, bọn họ đứng hai người bọn ta một bên, chi chi vui mừng nói, như vậy lực xung kích liền sẽ ít đi rất nhiều, dư lực bình thường là hướng về bốn phía tản ra, trung gian thì sẽ không chịu đựng cái gì dư lực, bọn họ liền đứng địa phương, là đối chiến chịu ảnh hưởng yếu nhất. Kiếm Sĩ Long cương ở tại chỗ, thái dương hắc tuyến ở trong gió thổi, cằm kinh sợ đến mức đều chật khớp. Hiện ở tại bọn hắn chính là muốn đi cũng đi không được, bên trái bên phải đều có cao thủ tuyệt đỉnh ở, mặc kệ là đi phương hướng nào, không cẩn thận đó là một con đường chết. Quân Mộ Khuyên mỉm cười cúi đầu, nhìn bên cạnh đứng Kiếm Sĩ Long, hai tay mở ra nhún nhún vai, hiện tại chúng ta chính là muốn rời đi cũng không thể rời bỏ. Vẫn là đứng tại chỗ tương đối an toàn. Kiếm Sĩ Long tàn nhẫn mà ngã xuống đất. Nàng hoàn năng lại vô tội một chút sao, nhiều lần đều có cơ hội rời đi, chỉ là nàng không muốn đi, hiện tại xác thực là muốn đi cũng đi không được. Nàng tuyệt đối là cố ý, âm mưu ăn quả quả âm mưu. Kỳ thực ngươi chính là muốn ở chỗ này xem cao thủ đối chiến. Kiếm Sĩ Long ngổn ngang địa đứng tại chỗ, nó xem như là rõ ràng kẻ nhân loại này căn bản không có ý định rời đi. Quân Mộ Khuyên nghễ nhìn Kiếm Sĩ Long, nghiêm túc nói rằng ngươi nói đúng. Cường giả đối chiến, nói cái gì cũng không thể bỏ qua, ngược lại bọn họ hiện tại đều ẩn giấu rất tốt, sẽ không có chuyện gì, nhìn cường giả đối chiến cũng không sai, nếu có thể thuận tiện bắt cóc mố đầu to lớn thái thản long mã, vậy thì là không thể tốt hơn sự tình. Quân Mộ Khuyên khóe miệng hơi dương lên, trong mắt lóe ra một tia giảo hoạt. Như vậy đối chiến không nhìn đáng tiếc, đi rồi liền càng đáng tiếc. Kiếm Sĩ Long không khỏi dùng mình một cái, kỳ thực kẻ nhân loại này mới là đáng sợ nhất. To lớn thái thản long mã cùng thiên đại triệt đánh đất trời tối tăm, một người một thú trong lúc đó đánh nửa ngày cũng không có phân ra thắng bại, ai cũng không cho phép đối phương thắng một chiêu nửa thức. cứ việc là nhân loại cùng ma thú trong lúc đó đối chiến, thế nhưng ở thần tộc ma thú cùng nhân loại nơi nào phân như vậy rõ ràng, phân rõ ràng nhất, cái kia chính là cường giả, cao thủ thắng thua. Một bộ công kích ngàn dặm đẩy ra màu trắng gợn sóng ánh sáng, không trung thẳng tắp một tia chớp chợt lóe lên, mang theo tính chất hủy diệt công kích. To lớn thái thản long mã thân thể vụt lên từ mặt đất, hào quang màu đen trên không trung phun trào gầm lên giận dữ, đất trời rung chuyển. Thiên đại triệt sắc mặt khẽ biến thành hơi nhíu lên, hai mắt nhìn chằm chằm bành trướng lớn lên thân thể. Nhân loại to lớn thái thản long mã muốn dùng bản thể lực lượng, phân ra cao thấp kiếm sỉ long một trận tê cả ra đầu, nhìn không trung đột nhiên xuất hiện cao to bóng người thân thể ở từng trận run rẩy. Này từ lúc sinh ra đã mang theo đối với cường giả sợ hãi, mặc dù uy thế không có ấn tượng, loại này hoảng sợ từ hỗn độn hồng hoang thời điểm cũng đã di truyền lại. To lớn thái thản long mã. Ngần ấy, Quân Mộ Khuyên nhìn kỹ không trung bóng người trong mắt hiện ra ý cười, không phải bản thể, chỉ là bản thể một nửa to nhỏ. Cái kia năm, sáu tầng cao lâu cự ảnh khí thế cường hãn, có thể động thiên địa. Ta ngược lại thật ra hiếu kỳ Thiên Đại Triệt sẽ làm cái gì. Quân Mộ Khuyên ngược lại nhìn về phía Thiên Đại Triệt, cường giả cao thủ đối mặt như vậy to lớn long mã, liền không biết hắn sẽ ứng đối như thế nào, cũng thật là hiếu kỳ. Võ sĩ võ kỹ qua nhiều năm như vậy, nàng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, cao thủ bảng người thứ năm quả nhiên là danh bất hư truyền. Ngươi muốn làm cái gì? Kiếm sĩ long nghi ngờ nhìn Quân Mộ Khuyên, nàng lẽ nào muốn làm gì? Quân Mộ Khuyên không hề trả lời, một đôi mắt khẩn nhìn chăm chú không trung, nhìn về phía Thiên Đại Triệt, trong mắt tràn ra lạnh lẽo ý cười, lần này cường giả cao thủ nên ứng đối như thế nào? Bạch quang trùng vào mây trời, hình thành một cái to lớn thân kiếm dài ngắn, hầu như theo kịp to lớn thái thản long mã lúc này thân cao to nhỏ. Thái thản long mã, ta rất cao tâm ngươi có thế để cho ta dùng ra chiêu này, võ kỹ, diệt thiên chém. Cái gì? To lớn thái thản long mã kinh ngạc nhìn Thiên Đại Triệt, chuyện này làm sao biết? Đỉnh cao cấp chí tôn biệt, đẳng cấp ở nó bên trên. Hào quang màu đen đột nhiên ở to lớn thái thản long mã trên người bắn ra bốn phía hào quang màu đen, hắc ám lực lượng ở trên người nó liên tục tụ lại tản ra, không trung hiện ra một mảnh quái dị cảnh tượng. Nhân loại, mặc dù là đồng quy vu tận, ta cũng sẽ không để cho ngươi thực hiện được. To lớn thái thản long mã trên người sức mạnh cấp tốc tăng lên, điên cuồng phun trào. Không được. Quân Mộ Khuyên ngẩng đầu nhìn không trung to lớn thái thản long mã, biết đánh không lại Thiên Đại Triệt, đây là muốn lựa chọn đồng quy vu tận. Kiếm sĩ long há miệng kinh ngạc nhìn không trung, kẻ nhân loại này dĩ nhiên có bản lĩnh đem to lớn thái thản long mã bước đến cái này mức, sức mạnh thật là khủng bố. To lớn thái thản long mã hắn đều có thể đánh bại, cái kia không phải là nói thực lực của hắn ở to lớn thái thản long mã bên trên. Cường giả trong lúc đó quyết đấu. Thiên Đại Triệt biết to lớn thái thản long mã động cơ, sắc mặt khẽ biến thành vi nhíu nhíu, ma thú lòng tự ái, lại để to lớn thái thản long mã lựa chọn cùng hắn đồng quy vu tận cũng không cho hắn rời đi. Hiện tại, thoát khỏi nó mới được. Kiếm sĩ long sốt ruột địa nhìn về phía Quân Mộ Khuyên, nó cảm giác được trước nay chưa từng có sức mạnh. Dường như muốn hủy thiên diệt địa. Nhân loại đây là làm sao? Thái thản long mã trên người tại sao có thể có như thế sức mạnh kinh khủng? Vẫn là lần thứ nhất cảm giác được như thế sức mạnh kinh khủng. To lớn thái thản long mã muốn làm cái gì? Nó muốn cùng Thiên Đại Triệt đồng quy vu tận. To lớn thái thản long mã lựa chọn làm như thế, bọn họ cũng nhất định sẽ theo chôn cùng, còn có niết bàn đỉnh cũng sẽ theo hủy diệt. Chết tiệt, tuyệt đối không thể để cho nó làm như thế, chôn cùng chuyện như vậy, nó tuyệt sẽ không được như ý. Huyền Kim Quân Mộ Khuyên trầm giọng kêu lên, Huyết Yểm vào lúc này còn đang ngủ say. Tiểu Khuyên, ta mới là ngươi khế ước thú. kiêu ngạo bất mãn thanh âm vang lên ở bên tai Quân Mộ Khuyên. Trong đầu một đạo hào quang màu đỏ né qua, đỏ như máu bóng người xuất hiện ở trong không gian, mạnh mẽ minh mông khí thế múa, như quân lâm thiên hạ. Huyết yểm. Quân Mộ Khuyên trên mặt hiện ra nụ cười, huyết yểm vào lúc này tỉnh rồi thực sự là quá tốt rồi. Ta chi khế ước giả. Huyết yểm mở hai tay ra, thân thể biến mất ở bên trong không gian. Quân Mộ Khuyên chỉ cảm thấy toàn thân khô nóng, thân thể của chính mình phảng phất vây quanh ở trong biển lửa. Tiểu Bích cùng Chi Chi còn có Kiếm Sỉ Long ba con ma thú ở này thật nóng rực xuất hiện, chúng nó lập tức bị văng ra trăm mét. Quân Mộ Khuyên trên người xuất hiện đỏ như máu ánh sáng, dưới chân mặt đất ở này nóng rực nhiệt độ dưới hóa tan ra một to lớn hố hoa. Quân Mộ Khuyên giơ lên hai tay, trên người rát lên một tầng hào quang màu đỏ, nàng tay liền phảng phất là một đôi lợi chảo. Vào lúc này nàng có loại ảo giác, huyết yểm cùng nàng hợp làm một thể, nàng lúc này thân thể chính là huyết yểm bản thể. Tiểu Khuyên thượng đi huyết y, e, a, mơ thanh âm vang lên, phảng phất là ở chỗ rất xa, lại phảng phất là ở bên tai. Được Quân Mộ Khuyên ánh mắt kiên định địa gật gù, nàng tin tưởng huyết yểm, công kích như vậy nhất định sẽ không có chuyện gì, nàng có thể cảm giác được xung quanh cơ thể bị cái gì vật vô hình bao vây lấy, đưa nàng bảo vệ trong đó. Bàn tay vượt qua, trên tay hào quang màu đỏ né qua, nhịp thiên trượng xuất hiện ở Quân Mộ Khuyên trên tay, lúc này nhịp thiên trượng thân trượng có một trượng có thừa. To lớn thái thản long trong mã mắt lộ ra xem thường, nhân loại đã nghĩ đánh cắp nó vậy, ngơ hảo. Đồng quy vu tận cũng sẽ không để cho hắn thực hiện được. Kim Phượng Hoàng xuất thế, niết bàn đỉnh sơn mạch tập hợp rất nhiều nhân loại, có những nhân loại này theo chân nó chôn cùng, nó cũng không có cái gì tiếc nuối. Mia nó ngươi muốn chết có hay không hỏi qua bổn cô nương. Đỏ như máu bóng người xung quanh thiêu đốt lửa cháy hừng hực. Quân Mộ Khuyên từ không trung bay qua, xung quanh hỏa diễm thiêu đốt lên đồ hình, chính là một con dữ tợn bá đạo xích diễm thú. To lớn thái thản long mã cùng Thủy Thiên Triệt quay đầu nhìn sang, đỏ như máu ánh sáng ánh đỏ hai người hai mắt, một hỏa nhân từ trong rừng cây lao ra. Sợi tóc như lửa, xích mâu như máu, trên người thiêu đốt hình thú hỏa diễm, thiếu nữ dáng người trên không trung thiêu đốt tỏa ra chói lóa mắt. Niết bàn đỉnh sơn mạch đỏ như máu hỏa diễm chiếm cư phe thứ ba. Quân Mộ Khuyên cầm trong tay nhịp thiên trượng, dường như nữ vương lâm thế. Xích diễm thú lẽ nào là... To lớn thái thản long mã trong lòng kéo kẹt vừa vang kinh ngạc nhìn không trung đỏ như máu bóng người. Không có nhìn lầm, cái kia nhất định chính là huyết yểm vương. Ba bên lực lượng va chạm vào nhau, hủy thiên diệt địa sức mạnh văng ra. Quân Mộ Khuyên chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, cả người liền hướng phía sau rơi rụng. Ở mạnh mẽ sức mạnh áp bức bên dưới, Quân Mộ Khuyên trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể đi vào niết bàn đỉnh bên trong dãy núi. Ba bên lực lượng lẫn nhau trung hòa. Ba bóng người hướng về là ba bên rơi rụng, sức mạnh hủy thiên diệt địa cũng biến mất theo. Đại địa một trận kịch liệt lay động, mới vừa rồi còn tràn ngập che ngập bầu trời niết bàn đỉnh sơn mạch, lập tức lại khôi phục bình thường. Ầm, Quân Mộ Khuyên mạnh mẽ suy trên đất, trên người đỏ như máu hỏa diễm trong nháy mắt tiêu tan, trên người mặt đỏ như máu chiến giáp anh chàng đẹp trai uy phong lấm lấm đứng Quân Mộ Khuyên trước mặt. Như máu giống như đỏ tươi sợi tóc trên không trung bay lượn, nam tử khắp toàn thân từ trên xuống dưới ngoại trừ da rẻ, không có một chỗ không phải đỏ như màu máu. Quân Mộ Khuyên xoa xoa ngực, lau chùi khóe miệng máu tươi, trong mắt ánh vào một tuyệt mỹ nam tử, so với Thánh Kỳ Lân còn muốn đẹp trai. Huyết yểm, lúc này mới thời gian bao lâu không gặp, ngươi thật giống như lại phát sinh một điểm biến hóa. Quân Mộ Khuyên từ dưới đất đứng lên đến, trêu chọc nói rằng, đâu chỉ là phát sinh một điểm biến hóa, cái tên này dáng dấp, cũng có thể so sánh với Hàn Ngạo Thần. Này một người một thú mỗi người mỗi vẻ, không thể so sánh, cũng không cách nào so sánh, thật muốn nói ai đẹp đẽ một điểm, nàng thực sự là không phân ra được. Huyết Yểm khóe miệng vừa kéo, tại sao nữ nhân này bị trọng thương còn không quên trêu chọc. Ngươi không sao chứ? Êm tai thanh âm vang lên, Huyết Yểm ngữ khí không có chút rung động nào địa nói rằng, cùng với nói hắn hỏi lại, giọng nói kia dùng nói càng thêm chuẩn xác, một điểm hỏi dò ngữ khí đều không có. Quân Mộ Khuyên từ trong nạp giới lấy ra một màu đen bình nhỏ, từng viên một màu đen đan dược, nàng lại như ăn kẹo giống như vậy, một viên tiếp theo một viên ăn đi. Có thể có chuyện gì, không chỉ là ngươi đang bảo vệ, cuối cùng nguồn sức mạnh kia ta còn dùng lên Thanh Đồng Thuẫn. Chính là phun một ngụm máu, trên căn bản không có đại sự gì, hiện tại cả người đều thật thoải mái, hẳn là ăn đan dược xuyên cớ. Huyết Yểm gật gù, xoay người nhìn về phía một phương hướng về, ngươi đem cái kia con rồng nhỏ mã để vào ma thú quân đoàn, nó sẽ hữu dụng nơi. Đỏ đậm hỏa diễm ở Huyết Yểm trên người thiêu đốt, đẹp trai nam tử biến mất ở Quân Mộ Khuyên trước mắt. Tiểu Long Mã. Quân Mộ Khuyên khóe miệng liên tục co giật, đầu kia to lớn thái thản Long Mã nơi nào nhỏ, vừa nãy cái kia bốn. Năm tầng cao lâu thân thể có điều chỉ là nó một nửa thân thể, nó hoàn toàn thả ra, bản thể hiển lộ, không được có mười mấy hai mươi tầng lâu cao như vậy. Này đều là tiểu Long Mã, cái kia cái gì mới gọi là đại. Huyết Yểm, ngươi để ta đi bắt nó, thế nào cũng phải cao tố ta con ma thú kia ở nơi nào. Quân Mộ Khuyên khóe miệng đánh động đậy, hắn không nói gì liền đi không gian. Này để cho mình làm sao tìm được. Ngươi đi tới một điểm, liền có thể gặp phải nhân loại kia, lại đi tới một điểm, liền có thể nhìn thấy nó, ngươi bên tay trái phương hướng. Huyết Yểm âm thanh tiếp tục vang lên, Quân Mộ Khuyên cũng ở Huyết Yểm nói chuyện đồng thời bước ra bước tiến. Quân Mộ Khuyên hướng về bên tay trái phương hướng đi đến, đỏ đậm con mắt liên tục hướng về xung quanh nhìn quét. Nàng dùng để biến ảo thân thể thần khí, đã sớm ở vừa nãy huyết diễm bên trong thiêu thành tro tàn. Tiểu Bích cùng Chi Chi không có sao chứ, còn có con kia kiếm sỉ long, chúng nó ba cái ở lúc đó thật giống bị sức mạnh nào xông ra, cũng không biết có thể hay không có chuyện gì. Sẽ không, hai đứa chúng nó cái mỗi ngày theo ngươi, không cách nào trưởng thành, còn con kia tiểu bò sát muốn đi theo bên cạnh ngươi, còn cần rèn luyện. Huyết Yểm âm thanh không chút lưu tình, câu nói đầu tiên đem hết thảy ma thú cái kia một người tên là Đả Kích, tốt xấu cũng là kiếm sỉ long, ở nó nơi này đã biến thành tiểu bò sát. Hắc tuyến ngổn ngang, Quân Mộ Khuyên gò má liên tục co giật, cùng Huyết Yểm nói chuyện nhất định phải rất mạnh mẽ, cái gì gọi là tiểu bò sát, Huyết Yểm gặp lớn như vậy bò sát. Nàng dự định không nhìn câu nói này, ở đây sao tiếp tục nói. Nhất định sẽ bị Huyết Yểm đả kích chết. Huyền Kim nằm ở bên trong không gian cười nhìn phía xa bóng người màu đỏ, tiểu bò sát, không phải là tiểu bò sát, đầu kia kiếm sỉ long còn quá nhỏ, đi theo Quân Mộ Khuyên bên người còn không được, Huyết Yểm đưa bọn họ đi rèn luyện, sau khi trở về thực lực sẽ tăng cường không ít. Đúng rồi, ngươi lưu trên không trung cung điện ma thú, ta đã đưa bọn họ đi rèn luyện. Ngươi không cần tìm chúng nó. Liền chúng nó hiện tại thực lực bây giờ còn chưa đủ. A, Quân Mộ Khuyên xứng sờ ở tại chỗ. Huyết Yểm lúc nào đưa bọn họ đi rèn luyện, nàng làm sao không có chút nào biết. Không trung cung điện rèn luyện không thích hợp bọn họ, bao quát cái kia ba con vô biên hắc ám chi giới ma thú, ta cũng là thuận lợi đồng thời đưa đi. Huyết Yểm hời hợt địa nói rằng, thật giống đưa đi mười mấy con ma thú, chỉ là trong nháy mắt sự tình. Quân Mộ Khuyên. Nàng đang suy nghĩ Hàn Ngạo Thần đến thời điểm, sẽ không nói cho nàng móm thú thất lạc sự tình, chuyện này vẫn là ở hắn không trung cung điện phát sinh. Ta biết rồi. Huyết Yểm cũng là vì chúng nó được, ở thần tộc bọn họ thực lực trước mắt. Xác thực vẫn không được, cứ việc đều ở nghĩ trăm phương ngàn kế trở nên mạnh mẽ, còn không bằng Huyết Yểm huấn luyện bọn họ đến thực tế. Một đạo hào quang màu trắng xông tới mặt, Quân Mộ Khuyên sầm mặt lại, nhanh chóng né qua, sắc bén bảo kiếm xuyên ở sau lưng nàng trên cây to. Không mang theo như thế đánh lén, nàng hoàn tại cùng Huyết Yểm nói chuyện. Đường đường cao thủ bảng thượng người thứ 5 Thiên Đại Triệt Tôn Thượng cũng yêu thích đánh lén. Quân Mộ Khuyên dừng lại bước tiến, hai tay hoàn ngực đứng tại chỗ. Vừa nãy sức mạnh Thiên Đại Triệt không có tác dụng toàn bộ thực lực, bất nhiên nàng giã bất năng như vậy dễ dàng tránh thoát. Màu xanh nâu quần áo Mỹ Nam tử hai tay chắp sau lưng cất bước từ chỗ tối đi ra, trầm giọng nói rằng ta như giết ngươi, ngươi đã chết rồi. Ngươi sẽ giết sao? Quân Mộ Khuyên cười hỏi ngược lại, đỏ đậm con mắt mang theo điểm điểm rào hoạt, đường đường cấp chí tôn những khác cao thủ, là sẽ không đối với nàng như thế nào. Thiên Đại Triệt hơi cười khẽ, đi tới Quân Mộ Khuyên trước mặt, ngươi cô gái này hoa có thất khiếu linh lung chi tâm, ngược lại cũng xem phải hiểu tên gọi là gì, vừa nãy vì sao lại ra tay tóc đỏ hồng mâu, thế gian ít có. Quân Mộ Khuyên còn ngươi nói cứu ngươi, tôn thượng, ta không có cứu ngươi dự định, chỉ là không muốn có người giết, ta muốn to lớn thái thản long mã, cũng không muốn nó phá hủy niết bàn đỉnh. Nếu như nói cứu hắn, cái kia cũng có thể chính là thuận tiện sự tình. Thiên Đại Triệt kinh ngạc mà nhìn Quân Mộ Khuyên, ánh mắt có chút thâm thúy. Quân Mộ Khuyên không ấy kỳ tí nào đối đầu Thiên Đại Triệt ánh mắt, thần tình lạnh nhạt, ánh mắt bình tĩnh. Ha ha, Quân Mộ Khuyên thật là thú vị, tính tình cũng như vậy lạnh nhạt, vẫn là lệnh tôn vương cấp bậc. 21 tuổi lệnh tôn vương, thế gian khó cầu, thiên phú của ngươi từ lâu vượt qua Phượng Túc. Thiên Đại Triệt đột nhiên cười to nói, bao nhiêu năm không người nào dám như thế cùng hắn mặt đối mặt nói chuyện, thậm chí nhìn thẳng con mắt của hắn nói chuyện. Thiên phú kỳ giai, trên người khí thế hùng hậu, không đơn giản nữ hoa hoa. Quân Mộ Khuyên kinh ngạc nhìn Thiên Đại Triệt, nàng 21 tuổi là dưới niết bàn đỉnh chuyện ngày đó. Vì cái này Hàn Ngạo Thần còn đặc biệt vì nàng khánh sinh, người này dĩ nhiên một chút liền có thể nhìn ra, nàng tuổi còn có thực lực. Chà chà, này chính là cao thủ. Ngươi cũng nhận thức Phượng Túc? Quân Mộ Khuyên hơi nhíu nhíu mày, hắn cùng Phượng gia tổ phụ tổ mẫu là đồng lứa người, nên nhận thức thiên tài cha. Lúc trước hắn lúc sinh ra đời hậu ta ngay ở chàng còn có hắn kết hôn thời điểm. Thiên Đại Triệt lông mày run nhúc nhích một chút, mãnh mà cúi đầu nhìn về phía trước mắt hỏa hồng người. Hỏa hồng gả y, đỏ đậm con mắt. Ngươi là Phượng Túc cùng Khiếu Nguyệt con gái, nàng quả thực chính là kết hợp Phượng Túc Khiếu Nguyệt hết thảy ưu điểm, hơn nữa nàng đặc biệt, thế gian gần như không tồn tại một nữ hoa hoa. Ách! Quân Mộ Khuyên sờ sờ mũi, cao thủ giã bất năng cái gì thần cơ diệu toán đi. Này một đôi con mắt màu đỏ, hoàn thành thân phận nàng chứng minh, đã từng thấy thiên tài cha cùng lang vương mẫu thân người, liền biết thân phận của nàng. Quân tính Phượng Túc con gái, làm sao sẽ họ Quân? Quân Mộ Khuyên ho nhẹ một tiếng cười ha hả nói rằng cao thủ tôn thượng, những này việc riêng tư, ngươi liền không cần hỏi thăm, bà nội ta nói ngươi có thời gian có thể đi Phượng gia làm khách. Mặt sau câu kia đương nhiên là Quân Mộ Khuyên nói, Nạp Lan Lưu nơi nào sẽ biết Quân Mộ Khuyên gặp phải Thiên Đại Triệt. Bình tĩnh bình tĩnh, lớn mật ngông cuồng, hung hăng trương cuồng, không hổ là hai người bọn họ con gái, chính là tính tình lạnh một điểm, xem ra ở tính cách điểm ấy, hai người bọn họ đúng là không có di truyền cho ngươi. Thiên Đại Triệt nhẹ giọng cười nói cùng Quân Mộ Khuyên nói chuyện. Lại như là rất lâu không gặp bạn cũ như vậy. Quân Mộ Khuyên không còn gì để nói, Thiên Đại Triệt căn bản cái kia sẽ không có đem nàng nghe vào. Màu đen mang theo kim quang vảy ở nguyệt dưới lấp lóe chói lọi. Quân Mộ Khuyên ánh mắt nhìn về phía Thiên Đại Triệt bên hông to lớn thái thản long mã vảy còn ở trên người hắn. Ngươi là muốn dùng cái này chế tạo thần khí, vẫn là công kích hình thần khí đúng không? Thiên Đại Triệt dùng chính là kiếm to to nhỏ nhỏ cũng có thể là chế tạo kiếm to lớn thái thản long mã vảy luyện chế ra thần khí, cái khác vật liệu cũng nhất định là muốn cực phẩm, hắn mạo hiểm như vậy, hẳn là hết thảy vật liệu còn kém này một mảnh vảy. Thiên Đại Triệt trong mắt lóe ra kinh ngạc, từ bên hông lấy ra to lớn thái thản long mã vảy gật đầu nói không sai, một cái bản tốt thần khí. Có thể tăng lên ta không ít sức chiến đấu, không nghĩ tới ngươi vẫn là luyện khí sư. Tiểu Khuyên, ngươi lại tán gấu xuống, con vật nhỏ kia liền chạy. Huyết Yểm âm thanh ở vang lên bên tai. Cái kia cái gì, ta còn có chuyện trước tiên cáo từ. Nói xong, Quân Mộ Khuyên vội vã hướng về to lớn Thái Thản Long Mã phương hướng đi đến, tới tay ma thú, không thể để cho nó bay. Ai? Thiên Đại Triệt nhìn Quân Mộ Khuyên rời đi bóng lưng, nhìn lại một chút trong tay vảy, ánh mắt có chút thâm trầm. Hỏa hồng bóng người vội vã ở trong rừng cây xuyên qua, khí tức mạnh mẽ nhào tới trước mặt, xung quanh thực vật càng ngày càng ít, mặc dù là có cây cối, vậy cũng khô vàng nhỏ gầy. Chuyện gì thế này? Quân Mộ Khuyên nghi hoặc mà nhìn một chút xung quanh, làm sao sẽ cảm thấy bầu không khí có điểm không đúng, luôn cảm giác đối diện có cao thủ rất lợi hại, so với Thiên Đại Triệt cao thủ còn lợi hại hơn. Tiểu Khuyên, ngươi trước tiên đeo huyễn thần khí. Huyết Yểm ở bên trong không gian nói rằng, con vật nhỏ kia bị thương tổn còn dám tới nơi này. Quân Mộ Khuyên vừa định hỏi xảy ra chuyện gì, đối diện truyền đến vội vàng bước tiến, nàng lập tức từ trong nạp giới lấy ra một khối ngọc bội treo ở bên hông. Quân Mộ Khuyên lần thứ hai biến thành Xích Quân dáng dấp. Là ngươi? Thánh Kỳ Lân nheo cặp mắt lại, người nhà họ Phượng như vậy sốt ruột tìm hắn, hắn lại sẽ xuất hiện ở đây. Hóa ra là thú chi giới tương lai thú vương, còn có thiên tinh lính lính chủ phu nhân, Khúc Kiệt trưởng lão, Quang Minh hắc ám hai vị sứ giả. Quân Mộ Khuyên lãnh đạm là nói rằng, mặt không hề cảm xúc mà nhìn mấy người bọn hắn, bọn họ làm sao cũng xuất hiện ở đây, không phải to lớn Thái Thản Long Mã cùng Thiên Đại Triệt đối chiến, bọn họ đều vội vàng rời đi sao? Xích Quân Tiêu Tịch vui mừng nhìn Quân Mộ Khuyên, nàng không có chuyện gì, cái kia đúng là quá tốt rồi, một đêm này bọn họ đều lo lắng chết rồi, Phượng Hoàng Thiết Kỵ càng là thay phiên trao đổi tìm nàng, liền ngay cả Phượng Hồn Tiền Bối cũng đi tìm nàng. Quân Mộ Khuyên đi tới Tiêu Tịch trước mặt, nhích miệng lên cười nhạt, ngân, ta không có chuyện gì. Được được được. Tiêu Tịch cười gật đầu đáp, không có chuyện gì là tốt rồi, nếu không là Phượng Hồn Tiền Bối nói, hắn muốn ở lại chờ tin tức, cũng đã sớm đi ra ngoài tìm nàng. Hừ, mấy thế lực lớn người vung tụ rời đi, xem thường đi vào bên trong đi. Thánh Kỳ Lân đăm chiêu mà nhìn Quân Mộ Khuyên một chút, cũng xoay người đi vào bên trong đi vào, luôn cảm thấy cái này gọi Xích Quân người có chút kỳ quái, làm sao liền không nghĩ ra là nơi nào kỳ quái. Nhìn ngũ đại thế lực người xoay người rời đi, Tiêu Tịch mau mau lôi kéo Quân Mộ Khuyên hướng về Phượng Gia đội ngũ phương hướng đi đến. Trước tiên nói cho ta một chút, nơi này nơi nào, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Quân Mộ Khuyên sốt ruột hỏi, bọn họ đột nhiên xuất hiện ở đây, nơi này không phải to lớn Thái Thản Long Mã rơi xuống địa phương, bọn họ làm sao cũng toàn bộ tập hợp ở đây. Tiêu Tịch dừng lại bước tiến, thở dài, cũng khó trách ngươi không biết, ngươi rời đi không lâu, liền phát sinh ma thú gợn sóng, thật giống là to lớn Thái Thản Long Mã tức rồi, mấy thế lực lớn dồn dập thối lui, lính đánh thuê cùng là người mạo hiểm cũng theo bọn họ đi, một đường hạ xuống, chúng ta suýt chút nữa lạc lối ở trong rừng rậm, thất quải bát quải, mới biết chúng ta đã đến Niết Bàn Đỉnh Sơn Mạch Trung ương khu vực. Nơi này chính là trung ương nơi, Quân Mộ Khuyên chỉ dưới chân, nhìn một chút xung quanh, cùng trong truyền thuyết cũng không giống nhau, không có cái kia cái gọi là đại cây ngô đồng. Lại phía trước 100 mét, chính là Phượng Tê Ngô Đồng địa phương, cũng chính là đại cây ngô đồng vị trí, đại khái chúng ta có thể nhìn thấy, cũng chỉ có cành cây biên giới, nghe nói này thân cây đến biên giới thân cây khoảng cách còn có mấy trăm dặm. Tiêu Tịch hồi tưởng dọc theo đường đi nghe tới tin tức, một mạch toàn bộ nói cho Quân Mộ Khuyên. Mấy trăm dặm. Quân Mộ Khuyên suýt chút nữa sang đến, như vậy nói cách khác, ngô đồng chu vi mấy trăm dặm đều là cái kia một thân cây, liền cũng không còn cái khác. Đi thôi, vẫn là cùng Phượng Hoàng Thiết Kỵ đồng thời đi vào. Đồn đại không giả, cây ngô đồng bên trong nhất định rất nguy hiểm, Thánh Kỳ Lân có thể an toàn đi vào không sai, bọn họ hay là muốn làm sao đi vào mới là vương đạo. liền lỗ mãng như vậy đi vào, vậy khẳng định là không được, ai biết sẽ gặp phải cái gì. Được Tiêu Tịch đi ở Quân Mộ Khuyên bên người, may là nàng trở về, thật lo lắng nàng xảy ra chuyện gì nên làm gì. Mấy bóng người cấp tốc đi tới Quân Mộ Khuyên trước mặt cung kính mà nhìn nàng. Chuyện tin tức cho Túy Duyệt cùng tìm kiếm ta Phượng Hoàng Thiết Kỵ, liền nói ta đã trở về. Quân Mộ Khuyên lạnh giọng hạ lệnh, Phượng Hoàng Thiết Kỵ trong lúc đó có này nhất định liên hệ, khoảng cách lại xa, bọn họ cũng có biện pháp bắt được liên lạc. Phải mấy bóng người từ trong rừng cây né qua, Phượng Hoàng Thiết Kỵ cưới Phượng Hoàng hướng về mấy cái phương hướng bay đi. Tiêu Tịch ngẩng đầu nhìn không trung, trên mặt một trận ước ao. Phượng gia Phượng Hoàng Thiết Kỵ, thần tộc có tinh xảo vệ đội, chính là Phượng Hoàng Thiết Kỵ, cũng chỉ có Phượng gia mới có thể nắm giữ Phượng Hoàng Thiết Kỵ, mấy trăm năm, hơn 1000 năm mới xuất hiện một Phượng Hoàng Thiết Kỵ trở thành bên trong một thành viên, thật là bao lớn vinh quang. Quân Mộ Khuyên cười khúc khích, rõ ràng chính là hắn ước ao nhân gia có Phượng Hoàng khế ước thú, nói cái gì vinh quang những thứ đồ này. Ngươi cánh vàng ưng săn cũng là thế gian ít có ma thú cấp cao, ước ao Phượng Hoàng Thiết Kỵ làm cái gì? Quân Mộ Khuyên cười nói, mấy trăm năm năm ngoái trước mới xuất hiện một, đến hiện tại Phượng Hoàng Thiết Kỵ thêm vào đã chết đi cùng hiện tại tồn tại, vẫn chưa tới 20 người, khế ước Phượng Hoàng là nhiều khó sự tình, từ nơi này cũng có thể biết. Tiêu Tịch bắt đầu cười ha hả. Sờ sờ chính mình triệu hồi chi trạc, đó là đương nhiên kim sát, nhưng là đồng bọn của ta. Ngươi lúc nào trở về? Mơ tê, sơ, a, mơ thanh âm vang lên. Tiểu Thiên Túy tiến đến trước mặt hai người, ánh mắt âm trầm hỏi, nàng đi nơi nào tìm hắn nửa ngày? Quân Mộ Khuyên mau mau kéo qua Tiểu Thiên Túy, cười hì hì, ta đều nói ta có chuyện đi ra ngoài một chuyến. Lại không có chuyện gì, lẽ nào ngươi còn chưa tin ta? Đúng rồi, Túy Duyệt, ngươi biết Thiên Đại Triệt sao? Thiên Đại Triệt làm gì đột nhiên nhấc lên hắn, ta nói chính là ngươi đi ra ngoài. Có biết hay không? Quân Mộ Khuyên nhìn Tiểu Thiên Túy, ánh mắt có chút thâm trầm, nàng đều trở về, còn xoắn suýt đi ra ngoài sự tình làm cái gì? Cũng không tính nhận thức, khi còn bé gặp. Tiểu Thiên Túy khó chịu trả lời, cái kia đều là nghĩ lại mà kinh, khi còn bé, nàng để Thiên Đại Triệt làm cái gì, chẳng lẽ nàng gặp Thiên Đại Triệt? A phi, không, cái kia khả năng Thiên Đại Triệt lão già kia, năm đó không đánh qua cha, liền biến mất không còn tăm hơi, nha đầu làm sao hội kiến quá? Lẽ nào cha ta kết hôn thời điểm, ngươi vẫn là khi còn bé? Quân Mộ Khuyên khinh bỉ mà nhìn Tiểu Thiên Túy, Thiên Đại Triệt nói cha cùng nương kết hôn hắn cũng đi qua, Túy Duyệt vào lúc ấy vẫn là khi còn bé. Nhìn thấy Quân Mộ Khuyên ánh mắt, Tiểu Thiên Túy uống một hớp rượu, đi tới một bên. Chuyện của người lớn tiểu hài tử hỏi thăm nhiều như vậy làm cái gì? Hắn không nói, tuyệt đối không nói. Hóa ra là như vậy. Quân Mộ Khuyên thả ra Tiểu Thiên Túy đi tới một bên cười thần bí. Như vậy, Tiểu Thiên Túy hơi run run, loại nào, nàng nghĩ tới điều gì, vẫn là nàng thật sự gặp phải Thiên Đại Triệt. Được rồi, đi vào. Quân Mộ Khuyên cười híp mắt nói rằng kỳ thực nàng cái gì cũng không biết, đơn thuần muốn cho Túy Duyệt đứng ngồi không yên mà thôi. Tiểu Thiên Túy nhìn Phượng Hoàng Thiết Kỵ theo Quân Mộ Khuyên đi vào bên trong đi bóng lưng, chỉ cảm thấy trong lòng truyền hình trực tiếp mau, phía sau lưng càng là hàn phong từng trận, luôn có loại dự cảm bất tường. Tiêu Tịch nhìn một chút Tiểu Thiên Túy, đuổi theo Quân Mộ Khuyên bước tiến đi vào bên trong đi, giữ lại Tiểu Thiên Túy một người đứng tại chỗ. Phượng gia đội ngũ rất nhanh đi vào cây ngô đồng trong phạm vi, đi vào ngô đồng đại thụ phạm vi, Quân Mộ Khuyên không khỏi âm thầm kinh ngạc thán phục. Trong này sự việc cảnh tượng như vậy quá chấn động. Nơi này xác thực chỉ có một viên cây ngô đồng, có thể này một viên cây ngô đồng đem chu vi mấy trăm dặm đều bao trùm trụ, bên trong dây leo xoay quanh, rắc rối phức tạp, cứ việc có đường vẫn tương đối hiểm trở. Những này dây leo hình thành một cây sơn cốc nhỏ, bên trong thung lũng vách đá chót vót, dây leo liên tiếp vần quanh, hãy cùng chân chính thung lũng không hề khác gì nhau. Ở trong này cũng có chỉ đứng sau tiểu long mã ma thú, còn không hết một đầu. Huyết yểm chỉ là đơn giản nhắc nhở một câu, liền cũng không còn nói cái khác. Như vậy liền được rồi. Chỉ đứng sau to lớn thái thản long mã ma thú, còn không hết là một con. Quân Mộ Khuyên cảnh giác nhìn xung quanh, đó là hình dáng gì ma thú, thực lực chỉ cái này to lớn thái thản long mã, nó hiện tại đi vào nơi này diện cái kia không cũng rất nguy hiểm, cùng thiên đại triệt đối chiến thời điểm, nó nên thì có bị thương. Mặc kệ nhiều như vậy, đã đi vào nơi này, long mã cũng được, kim phượng hoàng cũng được. Nàng đều tìm xem, nói không chắc hai con ma thú có thể đồng thời tìm tới cũng bất định. Không cần đi tán. Quân Mộ Khuyên dừng lại bước tiến trầm giọng nói rằng, hiện tại trời tối không lượng, nên tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Phượng Hoàng Thiết Kỵ tìm nàng chỉnh xong, đang nghỉ ngơi không đủ tình huống đối chiến, như vậy cũng có ảnh hưởng. Vâng. Phượng Hoàng Thiết Kỵ cẩn thận từng ly từng tí một địa bước ra bước tiến, ở đây bọn họ khế ước thú, cũng chính là Phượng Hoàng, các loại Phượng Hoàng đều cảm giác được nhất định uy thế. Quân Mộ Khuyên ánh mắt nhìn quét xung quanh tìm cách nghỉ ngơi địa phương. Có. Hiện tại đi nơi nào nghỉ ngơi được rồi, chúng ta lại tiến vào trong đi. Quân Mộ Khuyên dừng lại bước tiến, gấp công cầu lời không thể được. Lỗ mãng như vậy đi vào, nhất định sẽ rất nguy hiểm, tìm một chỗ, cũng không có thiếu ma thú. Gia chủ, chúng ta. Đây là mệnh lệnh. Quân Mộ Khuyên trầm giọng nói rằng, xoay người nhìn về phía Phượng Hoàng Thiết Kỵ, trong con ngươi khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Mệnh lệnh. Hết thảy Phượng Hoàng Thiết Kỵ dồn dập cúi đầu, không dám nói nữa nửa điểm. Quân Mộ Khuyên thu hồi con mắt. Hướng về trống trải địa phương đi đến, một ngọn lửa đang thiêu đốt lên xung quanh dây leo. Quân Mộ Khuyên tìm cách địa phương ngồi xuống. Phượng Hoàng Thiết Kỵ thấy Quân Mộ Khuyên ngồi xuống cho rằng là nàng mệt mỏi cũng sẽ không nói cái gì, phân phối xong sự tình, lập tức bắt đầu hành động. Các ngươi cái gì cũng không cần làm, nghỉ ngơi thật tốt là được. Quân Mộ Khuyên lạnh giọng nói rằng đây là để bọn họ nghỉ ngơi, ở lúc nghỉ ngơi còn tiêu hao tinh lực còn không bằng chạy đi. Phượng Hoàng Thiết Kỵ người hơi sững sờ, ngẩng đầu nhìn hướng về Quân Mộ Khuyên, gia chủ để bọn họ nghỉ ngơi. Đây là xưa nay sao có sự tình, Phượng Hoàng Thiết Kỵ ngoại trừ bảo vệ Phượng gia còn có tuyệt đối muốn phục tùng gia chủ, bọn họ làm Phượng Hoàng Thiết Kỵ thời gian dài như vậy, chưa từng có cách nào một đời gia chủ sẽ làm bọn họ nghỉ ngơi. Bởi vì Phượng Hoàng Thiết Kỵ chưa từng có lúc nghỉ ngơi, chỉ có không ngừng trở nên mạnh mẽ. Này không phải gia chủ mệnh lệnh, vẫn là tổ tiên di huấn. Xích quân đều nói như vậy, các ngươi liền nghỉ ngơi thật tốt. Ta sẽ để kim sát đi bảo vệ. Tiêu Tịch cười nói, như thế một đường hạ xuống, hắn mới phát hiện Phượng Hoàng Thiết Kỵ kỳ thực rất mệt, mặc kệ là thời gian nghỉ ngơi, vẫn là cái khác thời gian, bọn họ một có thời gian chính là tu luyện chưa từng có gián đoạn quá. Đừng nói nghỉ ngơi, chỉ sợ liền ngay cả ngủ thời gian, bọn họ đều muốn tu luyện sự tỉnh. Phải Phượng Hoàng Thiết Kỵ dồn dập đáp. Ở Quân Mộ Khuyên đối diện ngồi xuống, chính muốn tu luyện, bên tai lại truyền tới thanh âm lạnh như băng. Quân Mộ Khuyên tựa ở trên cây khô diện, nhắm mắt lại, để cho các ngươi nghỉ ngơi, cũng không phải tu luyện lúc nào cũng có thể, hà tất lưu ý điểm ấy chút thời gian. Trở thành người của Phượng gia cũng thật là lui, mỗi người đều có trách nhiệm của chính mình, cái gì một đống lớn đồ vật, chờ đem những chuyện này xử lý xong. Nàng trở lại Phượng gia nhất định phải đem những này hết thảy phế bỏ, bất kể hắn là cái gì tổ tiên di huấn, vẫn là cái gì tổ tiên mệnh lệnh. Nàng là chủ nhà họ Phượng, muốn làm gì phải trải qua những kia người bị chết đồng ý. Phượng Hoàng Thiết Kỵ lúc này mới lại ngừng tay bên trong động tác, ngồi xếp bằng nhắm mắt dưỡng thần, lần thứ nhất Phượng Hoàng Thiết Kỵ trong đầu. Không có lại muốn tu luyện sự tình, chỉ là an tâm nghỉ ngơi. Quân Mộ Khuyên chậm rãi mở hai mắt ra, khóe miệng hơi dương lên, này là được rồi, phượng gia căn cơ hơn vạn năm, những thứ đồ này phải từ từ giáo. Tiêu Tịch cười nhìn Quân Mộ Khuyên, nàng chỉ là muốn để Phượng Hoàng Thiết Kỵ biệt như vậy lui, lần này dừng lại nghỉ ngơi. Trong đêm tối, lúc này không hề có một chút ánh trăng, liền ngay cả ngôi sao đều không nhìn thấy, Phượng Hoàng Thiết Kỵ cấp tốc mở hai mắt ra, từ dưới đất đứng lên đến. Quân Mộ Khuyên khóe miệng đánh động đậy, vẫn là một điểm đều không thay đổi, loại này cảnh giác liền một điểm đều chưa từng thay đổi. Không cần để ý tới, chúng nó đưa tới cửa lại nói. Quân Mộ Khuyên lãnh đạm nói rằng, nàng ở cây ngô đồng trong cốc còn thiếu ít đeo đường, hiện tại có ma thú đưa tới cửa, không đạo lý không muốn. Phải Phượng Hoàng Thiết Kỵ từ từ ngồi xuống, ánh mắt vẫn là cảnh giác nhìn xung quanh, không có một chút nào thư giãn. Tiêu Tịch đi tới Quân Mộ Khuyên bên người, mỉm cười nói là ô nha, chúng nó đang tìm kiếm con mồi. Vừa vặn đụng với mà thôi. Ô, V, K, W, W, M. Quân Mộ Khuyên gật đầu đáp, ô nha. Làm sao đi tới chỗ nào đều có ô nha, thú tộc có ba chân ô, nơi này có ô nha, cũng thật là nơi nào đều có. Quân Mộ Khuyên chậm rãi đứng lên thể, ánh mắt nhìn kỹ cách đó không xa phương hướng, chỗ đó chính là ma thú vị trí, cũng chính là đang tìm kiếm con mồi ô nha. Đưa tới cửa đồ vật, không thể không muốn, các ngươi nếu rảnh rỗi không chịu nổi, vậy thì động thủ đi. Quân Mộ Khuyên hai tay chắp sau lưng, chào ô nha vẫn là lần thứ nhất, không bắt được cũng có thể trực tiếp giết, đêm nay không bị quấy rầy là được. Phượng Hoàng Thiết Kỵ dồn dập từ dưới đất đứng lên đến, lắc mình rời đi Quân Mộ Khuyên trước mặt, ánh lửa chiếu xuống, bóng đen né qua. Rừng cây chỗ tối, một đám ô nha châu đầu ghé tai, khéo léo con mắt nhìn chằm chằm xa xa đống lửa, trong mắt lộ ra khát vọng ánh mắt. Nhanh như vậy liền tìm đến con mồi, vẫn là nhân loại, đám nhân loại kia trên người khí tức cũng rất tốt, nếu như bọn họ ăn được những nhân loại này thực lực nhất định sẽ tăng lên một đại đẳng cấp. Động thủ thanh âm trong trẻo lạnh lùng quát lớn ra, một đám ô nha hoàn tại ảo tưởng đợi lát nữa chính mình liền có thể ăn cái no, thân ảnh khổng lồ xuất hiện ở chúng nó phía sau. Mười mấy con phượng hoàng xuất hiện. Phượng Hoàng trên người còn đứng nhân loại, bọn họ cầm trên tay màu bạc cung tên, ánh bạc trong đêm tối xẹt qua, vô số ngân tiễn bay đầy trời đến. A, những nhân loại này là triệu hồi sư, Phượng Hoàng, bọn họ chịu ma thú, đều là Phượng Hoàng. Chúng ta đều nhìn thấy, còn kêu la cái gì còn chưa đồng thủ. Phải. Mưa tên bay vụt. Màu đen ô nha đang không ngừng phản công, hỏa hồng bóng người trong nháy mắt xuất hiện ở màu đen ô nha đỉnh đầu quan sát trước mặt không giống công kích ô nha. Đỏ đậm hỏa diễm ở Quân Mộ Khuyên trên tay cháy hừng hực, đỏ sấm bờ môi khẽ mở, lạnh lẽo âm thanh chậm rãi vang lên đầy trời mưa tên. Mưa tên bay xuống, hồng quang lấp lóe, rừng cây trong lúc đó một trận kêu rên, ánh lửa bắn ra bốn phía. Quyển 6 chương 59 người không biết vô tội. Đáng ghét nhân loại cầm đầu tinh vũ ô nha một trận gào thét, ra sức phản công trong lòng cũng biết không ổn, những nhân loại này là nắm giữ Phượng Hoàng triệu hồi sư, đến cuối cùng toàn quân bị diệt chỉ có thể là chúng nó. Tinh vũ ô nha không có chần chừ nữa, lập tức hướng về phát sinh rút đi mệnh lệnh, hướng về không trung bay lên không bay đi. Quân Mộ Khuyên đứng tinh vũ ô nha trước mặt, trên mặt lộ ra thị nụ cười máu, đỏ sấm bờ môi khẽ mở, Tiêu Tịch, giao cho ngươi. Không trung kim quang né qua, to lớn cánh vàng ưng săn sòe hai cánh, đứng ngạo nghễ ở bên trong trời đất, khinh thường nhìn bay lên không bay lên tinh vũ ô nha. Hết thảy Phượng Hoàng Thiết Kỵ hầu như ở thời gian hình thành to lớn vây quanh, Phượng Hoàng ngẩng đầu, phát động mạnh mẽ công kích. Quân Mộ Khuyên đứng Phượng Hoàng Thiết Kỵ trung gian, ngăn cản tinh vũ ô nha, sau đó, nàng hai tay hoàn ngực không có lại ra tay, lặng lặng nhìn Phượng Hoàng Thiết Kỵ công kích. Phượng Hoàng Thiết Kỵ công kích mãnh liệt, không để cho chạy một con tinh vũ ô nha, công như thiểm điện, mãnh như sư hổ, không tới nửa khắc đồng hồ, hết thảy tinh vũ ô nha tất cả đều bị nhốt ở bên trong, Phượng Hoàng Thiết Kỵ đưa chúng nó bao quanh vây nhốt. Công tử, đã nắm lấy. Phượng Nhất may mắn địa nói rằng trước đây bọn họ đều là trực tiếp đem ma thú chém giết. Lần này ở nhà chủ dẫn sắt đi, đem ma thú bắt sống vẫn là lần thứ nhất. Nắm lấy. Công tử thật sự quá tốt rồi. Ồ. Phượng Hoàng Thiết Kỵ khua tay múa chân hài lòng cười to, cái kia đã vắng lặng đầy ngập nhiệt huyết, lúc này phảng phất lại bắt đầu thiêu đốt, vì là trước mắt tên thiếu nữ này, bọn họ chủ nhà họ Phượng mà thiêu đốt. Lần này rốt cuộc gọi đúng rồi. Quân Mộ Khuyên vui mừng mà nhìn Phượng Hoàng Thiết Kỵ, để bọn họ lúc ở bên ngoài, gọi nàng công tử, bọn họ làm sao đều không nhớ được, lần này bọn họ đúng là nhớ kỹ. Người của Phượng gia chỉ sợ ai cũng không nghĩ ra, xưa nay nghiêm cẩn Phượng Hoàng Thiết Kỵ, sẽ có phương diện như thế, xưa nay ở khôi giáp dưới, nghiêm túc thận trọng mười mấy người, lúc này ở nhảy nhót không ngớt, cười ha ha. Tinh Vũ Ô Nha bị Quân Mộ Khuyên tiêu tịch, Phượng Hoàng Thiết Kỵ nhốt ở bên trong, không quản chúng nó hướng về phương hướng nào, đều có mạnh mẽ áp chế, nhốt lại chúng nó. Xung quanh liền dường như một tấm to lớn võng, đưa chúng nó vây nhốt, không cách nào chạy trốn. Nhân loại. Tinh Vũ Ô Nha lời còn chưa nói hết, trong mắt ánh vào một hỏa điểm, tiếp theo đập vào mi mắt chính là cái kia nụ cười lạnh như băng. Đỏ như máu hỏa diễm ở Quân Mộ Khuyên trên tay thiêu đốt, chỉ đỏ như máu hỏa diễm lấy Quân Mộ Khuyên vì là bắt đầu điểm, bốc cháy lên một to lớn vòng tròn, đem hết thảy Tinh Vũ Ô Nha quyển ở trong ngọn lửa. À, Tinh Vũ Ô Nha hí lên cao hống, một loại đến từ sâu trong linh hồn hoảng sợ ở ăn mòn chúng nó. Huyết lửa khói, đây là huyết lửa khói cầm đầu. Tinh Vũ Ô Nha phảng phất nhìn thấy trên thế giới tối chuyện kinh khủng, ánh mắt dữ tợn hoảng sợ nhìn trước mặt hồng y thiếu niên. Tinh tế ngón tay thon dài liêu lên trước ngực một tia mặt tia, nhích miệng lên tốt hơn độ cong. Tinh Vũ Ô Nha bộ tộc, sau đó như nghe ta dặn dò, hôm nay liền buông tha các ngươi, nếu là không nghe. Các ngươi cũng biết, đây là huyết lửa khói. Một từng điểm đốm lửa nhỏ có thể có hậu quả gì không, nói vậy các ngươi cũng biết. Thanh âm lạnh như băng dường như liệt ngục tu la, khí tức sơ xác tùy ý điên cuồng lan tràn, đem huyết lửa khói bên trong Tinh Vũ Ô Nha chăm chú bao phủ. Đỏ như máu hỏa diễm, để đứng ở xung quanh Phượng Hoàng đều trở nên cục xúc bất an, trong mắt mang theo sâu sắc khủng hoảng, không dám rời huyết lửa khói quá gần. Lại như kẻ nhân loại này nói, huyết lửa khói chỉ là một từng điểm đốm lửa nhỏ, đều có thể đem bọn họ hóa tan. Tiêu Tịch nghi hoặc mà nhìn Quân Mộ Khuyên, để ma thú phục tùng nhân loại, này nói nghe thì dễ, hơn nữa còn là nhiều như vậy. Tinh Vũ Ô Nha, cứ việc để chúng nó thất bại có thể cho chúng nó hai con đường lựa chọn. Cái kia Tinh Vũ Ô Nha khẳng định tình nguyện chết, cũng không muốn nghe từ nhân loại. Phục tùng nhân loại. Ma thú tự tôn không cho phép chúng nó như vậy, Tiểu Khuyên còn cho chúng nó cơ hội, nàng muốn làm gì? Mấy lần trước gặp ma thú nghe nàng mệnh lệnh tình huống, vẫn là đang không có bất kỳ khế ước bên dưới, nhưng là những này Tinh Vũ Ô Nha cũng sẽ làm như vậy sao? Phượng Hoàng Thiết Kỵ kinh ngạc mà nhìn Quân Mộ Khuyên. Gia chủ liền như vậy để ma thú thần phục, bên người nàng là theo không ít ma thú, nhưng là ma thú làm sao sẽ như vậy dễ dàng nghe sai nhân loại, những ma thú này thua vẫn có thể lựa chọn tử vong. Gia chủ thật sự có thể để cho ma thú nghe lệnh. Ngươi cùng huyết long nhất tộc có quan hệ gì? Tinh Vũ Ô Nha ánh mắt bén nhạy nhìn về phía Quân Mộ Khuyên, sắc mặt đột nhiên đại biến, không không đúng. Không phải huyết long nhất tộc, mà là huyết hiểm vương. Các ngươi nói sao? Quân Mộ Khuyên trên tay nhảy lên lên đỏ như máu hỏa diễm. Huyết long nhất tộc nàng cũng là gặp một cái tiểu huyết long, cái khác chưa từng thấy quá. Phù phù. Cầm đầu Tinh Vũ Ô Nha rơi ở trên mặt đất, run rẩy nhìn Quân Mộ Khuyên cùng kẻ nhân loại này có quan hệ, không phải huyết long nhất tộc. Mà là xích diễm thú, tẩu thú chi vương, huyết hiểm vương. Hết thảy Phượng Hoàng mí mắt không ngừng đập, hoảng sợ chăm chú bao phủ lên trong lòng, huyết lửa khói xích diễm thú. Quân Mộ Khuyên hơi nhíu nhíu mày, truyền âm tiến vào không gian, huyết yểm, thần tộc có phải là nhân hóa ma thú, nhìn thấy hỏa diễm liền biết ta cùng ngươi có quan hệ. Đây là tự nhiên. Huyết yểm hai tay hoàn ngực, nó bản mệnh hỏa diễm có người biết cũng là bình thường. Quân Mộ Khuyên trợn tròn mắt, liền biết huyết yểm sẽ trả lời như vậy, huyết yểm vương bản mệnh hỏa diễm làm sao sẽ không có ai biết. Tinh Vũ Ô Nha ánh mắt nhìn kỹ Quân Mộ Khuyên, như là đang giãy giụa, vừa giống như là ở xoắn xuýt, kẻ nhân loại này quá không tầm thường, lần thứ nhất có nhân loại để chúng nó thần phục, chúng nó lại không có bất kỳ phản cảm, nếu là trước đây mặc dù đồng quy vu tận cũng không sẽ cho nhân loại thực hiện được. Nhân loại, chúng ta không phục. Tinh Vũ Ô Nha nhìn thẳng Quân Mộ Khuyên, bọn họ là dựa vào đánh lén mới thắng chúng nó, chính diện giao chiến nàng nhất định không thể thắng. Tiêu Tịch Trạm trên không trung quan sát trên đất Tinh Vũ Ô Nha, nó cũng đã thua, còn có cái gì không phục. Chúng nó nếu như muốn nói đánh lén chúng nó vào lúc ấy không cũng là muốn đánh lén bọn họ, còn muốn coi bọn họ là thành đồ ăn. Phượng Hoàng Thiết Kỳ ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Tinh Vũ Ô Nha, không phục thì lại làm sao, chúng nó đã thua, hai con đường chúng nó đều có thể lấy lựa chọn trong đó một cái, sinh tử đều ở chúng nó quyết định trong lúc đó. Gia chủ đánh thắng chúng nó thua, còn có cái gì không phục? Thua chính là thua. Quân Mộ Khuyên lạnh giọng nói rằng, đang ở tình huống nào thua đều giống nhau. Tinh Vũ Ô Nha thủ lĩnh trong mắt lập lòe sắc bén ánh sáng, nó nhìn Quân Mộ Khuyên nói rằng, nhân loại, để ma thú thần phục nhất định phải cam tâm tình nguyện, để chúng ta thần phục cũng không phải là không thể, chúng ta đến một hồi ước định. Cánh vàng ưng săn khinh rên một tiếng, thua còn có cái gì tốt nói, thân là ma thú vẫn như thế bất dứt khoát, làm cho nhân loại chế xếu. Ước định, Quân Mộ Khuyên lẩm bẩm nói rằng, nhìn kỹ trước mắt Tinh Vũ Ô Nha. Tiêu Tịch đang muốn quát lớn Tinh Vũ Ô Nha bất dứt khoát, bên tai liền truyền đến lẩm bẩm âm thanh, nghi hoặc quay đầu nhìn về phía Quân Mộ Khuyên, làm cái kia trên mặt cười nhạt ngân đập vào mi mắt, thân thể của hắn rõ ràng cứng đờ. Hắn tại sao có thể có loại này con Tinh Vũ Ô Nha sẽ xui xẻo cảm giác? Tiểu Thiên Túy nhìn không chịu thua Tinh Vũ Ô Nha, lắc đầu than nhẹ, các ngươi thua liền thua, làm gì không thừa nhận, đây cần phải đưa tới cửa cho nha đầu đánh. Ngươi và ta đối chiến, chúng ta thua, bảo đảm ta chi lĩnh vực hết thảy cùng tộc đều nghe mệnh lệnh của ngươi, ta như thắng, để chúng ta rời đi. Nó là sẽ không thua cho một kẻ loài người, vẫn là như thế một người tuổi còn trẻ thiếu niên, trận này đối chiến thắng chắc đã nắm giữ ở trên tay của nó. Tinh Vũ Ô Nha hết thảy cùng tộc. Phượng Hoàng Thiết Kỷ kinh ngạc nhìn Tinh Vũ Ô Nha, trong lòng một trận sốt ruột, đầu ma thú này nhất định có hậu chiêu gì, bằng không cũng sẽ không dưới lớn như vậy tiền đặt cược. Nghe được này cuộc đánh cá, Tiểu Thiên Túy không hề có một tiếng động nở nụ cười, dám cùng nha đầu đánh như vậy đánh cược, can đảm lắm. Tiêu Tịch Thái Dương trượt xuống một giọt mồ hôi lạnh, những này Tinh Vũ Ô Nha còn không biết chúng nó đứng trước mặt chính là cái tiểu biến thái, nàng liền tôn vương cấp bậc ma thú 2-3 lần đều đánh ngã, ngươi tốt xấu cũng cân nhắc một chút thực lực của chính mình lại tới khiêu chiến. Cùng Quân Mộ Khuyên tên biến thái này đánh, này không phải là tìm đường chết. Công tử, ta đáp ứng ngươi. Quân Mộ Khuyên lãnh đạm trả lời, toàn bộ Tinh Vũ Ô Nha số lượng cũng không ít, sẽ không thiệt thòi vốn là. Được. Song phương cũng đã đáp ứng, Tiểu Thiên Túy đi nhanh lên đến Phượng Hoàng Thiết Kỷ trước mặt, phất phất tay, mau mau lui lại lui lại. Ma thú muốn chết vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, đến ngắm nghía cẩn thận mới được. Phượng Hoàng Thiết Kỷ, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút. Đủ loại nguyên tố hào quang lóe lên, dưới chân bọn họ Phượng Hoàng toàn bộ được vời về triệu hồi chi trạc bên trong. cái khác Tinh Vũ Ô Nha cũng mau để cho ra địa phương, để Tinh Vũ Ô Nha thủ lĩnh có thể sử dụng tốt nhất tình hình, cùng quân Mộ Khuyên một trận chiến, hảo hảo giáo huấn cái này không chí tử hoạt nhân loại. Thon dài hỏa hồng bóng người di chuyển bước tiến, quân Mộ Khuyên nhìn đứng ở đằng xa Tinh Vũ Ô Nha, trong mắt mang theo từng tia nụ cười. Nhân loại, không có những này Phượng Hoàng triệu hồi sư, ta là sẽ không sợ ngươi. Tinh Vũ Ô Nha đột nhiên hai cánh kề sát thân thể, lấy thân thể vì là mũi tên, xung quanh cơ thể lập lòe ra nguyên tố ánh sáng. Đây là chiêu thức gì? Đứng ở xung quanh người trợn to hai mắt. Ma thú lấy thân thể của chính mình vì là công kích, bén nhọn như vậy miệng đụng chạm đến người trên người, lại như là lưới dao sắc như thế sắc bén. Nó lấy cả người vì là mũi tên, đem toàn thân sức mạnh mạnh mẽ nhất tụ tập ở trên thân thể của chính mình diện, đây là ra sức một kích. Biết Tinh Vũ Ô Nha như thế làm dự định, Tiểu Thiên Túy trên mặt vẻ mặt cũng nghiêm nghị lên. Vừa nãy đối chiến Tinh Vũ Ô Nha tiêu hao không ít sức chiến đấu, kéo dài tiếp tục đánh gây bất lợi cho nó, chính nó cũng biết, vì lẽ đó nó muốn đem toàn bộ sức mạnh đặt ở này một đòn tối hậu. Đòn đánh này sức mạnh nhất định không phải chuyện nhỏ, nha đầu có thể ngăn trở hay không? Tiêu Tịch tự tin mà nhìn quân Mộ Khuyên. Nàng nhưng là xích quân trọng thương ngân nguyệt lang thú biến thái thiên tài, đầu ma thú này nàng cũng vẫn có thể đối kháng. Nguyên lai dự định sinh tử ngay ở này một chiêu. Quân Mộ Khuyên cười nói, dưới chân đấu khí trận triển khai, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Đỏ đậm đấu khí trận, chín viên ấm ánh ngũ giác tinh chói lóa mắt. Tiêu Tịch nhìn thấy quân Mộ Khuyên dưới chân đấu khí trận, suýt chút nữa từ cánh vàng ưng săn trên lưng té xuống. Nàng lúc nào đến cấp 9 lệnh tôn vương đỉnh cao, tốc độ này không khỏi cũng quá nhanh. Ba chân ô. Liệt diễm bên trong, hỏa diễm thiêu đốt mà lên ba chân ô ngưng tụ thành hình, đặc biệt con thứ ba chân chính là ba chân ô thân phận tốt nhất chứng minh. Vô dụng Tinh Vũ Ô Nha xoay tròn thân thể cấp tốc từ đằng xa tấn công tới, lại như là một to lớn xoắn ốt trên không trung bay qua kéo xung quanh cây ngô đồng diệp. Quân Mộ Khuyên tiểu vung tay lên, ba chân ô cũng xoay tròn đứng dậy thể, làm cùng Tinh Vũ Ô Nha giống như đúc động tác. Đứng ở một bên Tinh Vũ Ô Nha thân thể cương ở tại chỗ, chúng nó nhìn thấy gì, kẻ nhân loại này sẽ chúng nó thủ lĩnh chiêu thức. Hỏa hồng bóng người đột nhiên biến mất ở không trung, dưới con mắt mọi người quân Mộ Khuyên liền như thế biến mất rồi. Đấu ký ba chân ô cùng Tinh Vũ Ô Nha đụng vào nhau, phát sinh cường lực chấn động, vừa nãy biến mất bóng người, đột nhiên xuất hiện ở Tinh Vũ Ô Nha thủ lĩnh đỉnh đầu, trong tay là một cái hiện ra hàn quang màu đỏ lưới dao. Dư chấn ầm ầm ầm hướng về xung quanh quét ngang mà đi, sơn tốc nhỏ ở trong nhấc lên một hồi to lớn cuồng phong, các loại âm thanh ở bên trong thung lũng vang vọng. Ngươi thua rồi, quân Mộ Khuyên đứng Tinh Vũ Ô Nha đỉnh đầu, trong tay thưởng thức hồng nhận. Ngươi thua rồi. Tinh Vũ Ô Nha ngốc tại chỗ, một chiêu nó liền thua. Tiêu Tịch không khỏi tặc lưỡi, hắn còn tưởng rằng là 10 chiêu kết quả một chiêu, tên biến thái này mới tiến vào Niết Bàn Sơn Mạch mấy ngày, liền lên cấp đến cấp 9 lệnh tôn vương, tốc độ có phải là quá nhanh hơn một chút. Tiểu Thiên Túy bưng chính mình ngực, cấp 9, nàng lúc nào đi tới. Ở Niết Bàn đỉnh vào lúc ấy, nàng mới cấp 5, âm thầm liền như thế nhảy nhót đến cấp 9. Ông trời, nàng như vậy lên cấp tốc độ cũng quá khủng bố một điểm, nhị ca nhị tẩu làm sao liền sinh ra như thế một tên biến thái con gái, thiên phú này cũng quá khủng bố, nhị ca nếu như biết nàng có như vậy thiên phú, có thể hay không trực tiếp xóa ngất đi. Quân Mộ Khuyên bước ra bước tiến, hướng về trên đất đi đến, có hay không cái gì muốn nói. Nó đã thua. Hết thảy Tinh Vũ Ô Nha đến hiện tại vẫn không có hoàn hồn, chúng nó hoàn tại chấn động ở trong, chúng nó thủ lĩnh là chúng nó bên trong mạnh nhất ma thú, nàng đều chỉ là dùng một chiêu liền thắng, vậy chúng nó những này, nàng muốn chúng nó mệnh. Không phải là động thủ chỉ sự tình. thật là lợi hại nhân loại, chúng nó đột nhiên cảm thấy kẻ nhân loại này, so với chúng nó thủ lĩnh còn kinh khủng hơn. Phượng Hoàng Thiết Kỵ trong mắt tràn ra nụ cười, hồi tưởng lại Quân Mộ Khuyên dưới chân đấu ký trận, bọn họ vẫn là một trận mồ hôi lạnh, lúc này mới thời gian bao lâu, gia chủ liền lại lên cấp cấp 4, tiếp tục như thế, rất nhanh sẽ có thể đột phá Tôn Đế Vương. Như vậy thiên phú, thế gian còn có ai có thể sánh được ta? Nhân loại, cường giả vi tôn, ngươi thắng, chúng ta nguyện ý nghe ngươi dặn dò, nhưng chúng ta không nghĩ tới thế giới loài người sinh hoạt. Cầm đầu Tinh Vũ Ô Nha ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định nhìn Quân Mộ Khuyên, cường giả vi tôn, nó thua. Thần phục. Tiêu Tịch Phượng Hoàng Thiết Kỵ trợn to hai mắt. Ma thú thần phục liền phát sinh ở tại bọn hắn trước mắt. Mặc dù biết Tinh Vũ Ô Nha bại bởi Quân Mộ Khuyên, thế nhưng ma thú kiêu ngạo, chúng nó sẽ không thích thần phục nhân loại, cũng sẽ không nghe nhân loại ta mệnh lệnh, có thể hiện tại chúng nó nhưng làm như vậy rồi, thần phục nghe lệnh. Đây cũng quá khó mà tin nổi, không phải triệu hồi sư, không có khế ước, càng thêm không phải tuần thú sư. Là làm thế nào đến để ma thú bé ngoan phục tùng mệnh lệnh? Tiêu Tịch Phượng Hoàng Thiết Kỵ trong lòng tràn đầy đều là chấn động, bọn họ vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy như vậy, ma thú thua không phản kháng còn quyết định nghe theo nhân loại mệnh lệnh. Tiểu Thiên Túy ôm bầu rượu cười đi ra, nha đầu này chính là có loại sức mạnh này, rồi cùng nhị tẩu như thế. Có thể. Quân Mộ Khuyên vẻ mặt không có một chút biến hóa nào, phảng phất nàng đã sớm biết sự tình kết quả sẽ là bộ dáng này, không có Tiêu Tịch cùng Phượng Hoàng Thiết Kỵ trên mặt kinh ngạc cùng kinh ngạc. Tinh Vũ Ô Nha nghe được thủ lĩnh trong lòng có sâu sắc nghi hoặc, kẻ nhân loại này là thật sự có thực lực, trên người nàng còn có hỏa diễm, có thể thần phục với nàng, cũng không có cái gì không tốt. Ánh mặt trời thẩm thấu rậm rạp lá cây. Hắc ám tản đi, Tinh Vũ Ô Nha ở Quân Mộ Khuyên mệnh lệnh ra trở về thối lui. Chúng nó còn phải đi về nói cho trong tộc cùng tộc những chuyện này, Quân Mộ Khuyên cũng đã đáp ứng chúng nó sẽ không cưỡng cầu để chúng nó đi thế giới loài người, chúng nó cũng chỉ có thể trở về chính mình lĩnh vực. Trong này buồn bực nhất vẫn là cầm đầu Tinh Vũ Ô Nha, còn tưởng rằng nhìn thấy những nhân loại này, chúng nó có thể ăn no nê, kết quả một buổi tối hạ xuống, chúng nó không chỉ xà ni sao đều không có được, phản mà sau này còn muốn nghe nhân loại ta mệnh lệnh. Tiêu Tịch cười to đi tới Quân Mộ Khuyên trước mặt, xích quân thật sự có ngươi. Như vậy liền có thể thuần phục ma thú, nàng tuyệt đối là người thứ nhất. Cái kia gì đó tuần thú sư nếu như biết trên thế giới còn có người, như thế đơn giản liền có thể thuần phục ma thú, không biết sẽ có ra sao vẻ mặt. Điều này cũng không có gì. Vạn thú thành đều là như thế đến, một đám Tinh Vũ Ô Nha liền có thể thuần phục. Vậy cũng lợi hại, ta sẽ không có bản lãnh này. Để ma thú thần phục nghe lệnh, hắn liền không làm được như vậy. Tiểu Thiên Túy chừng một chút Tiêu Tịch, hắn cho rằng ai cũng có thể làm cho ma thú thần phục, nhị tẩu cùng nha đầu tại sao có thể như vậy, hắn không biết, nhưng cũng mơ hồ cảm giác được nhị tẩu trước đây ở triệu tập ma thú thời điểm cùng nha đầu không giống, nhưng dù là không nói ra được cái nguyên cớ. Quân Mộ Khuyên nhẹ nhàng mỉm cười, vừa muốn nói gì, bên tai liền truyền đến thống khổ âm thanh, tiếp theo đối chiến âm thanh đột nhiên vang lên. Tinh Vũ Ô Nha. Quân Mộ Khuyên đột nhiên hướng về phía sau nhìn lại, âm thanh này chính là Tinh Vũ Ô Nha, gặp phải kẻ địch mạnh mẽ còn có nhân loại ở. Những kia Ô Nha xảy ra vấn đề rồi, Tiêu Tịch hoàn toàn biến sắc, tại sao lại như vậy, Tinh Vũ Ô Nha gặp phải người nào, Quang Minh Đỉnh, Hắc Ám Vực, Bắc Cảnh Khúc Gia Thiên Tinh Lính, vẫn là vân bên trong hồn hải. Quân Mộ Khuyên nụ cười trên mặt trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo cực kỳ, trên người sôi trào sát khí, nàng bước ra bước tiến cấp tốc đi ra ngoài, tốc độ nhanh đến khiến người ta không kịp nhìn rõ ràng, nàng là đi như thế nào quá khứ. Tiểu Thiên Túy cảm giác được Quân Mộ Khuyên trên người sôi trào sát khí, đuổi theo sát đi, không dám hơi dừng lại một chút. Phượng Hoàng Thiết Kỵ nhanh chóng mà đi, Tiêu Tịch cũng không có dừng lại lâu thêm, bọn họ chịu thậm chí là không kịp nghĩ nhiều có chuyện gì xảy ra, thân thể đã đi ra ngoài rất xa. Có những này tinh vũ ô nha, chúng ta liền có thể bãi khoan đất chuột đồng thiên tinh lính. Lính chủ phu nhân sốt ruột địa nói rằng, ánh mắt nhìn về phía người ở bên cạnh, bọn họ không có đào tẩu là tốt rồi, gặp phải nhiều như vậy ma thú, bọn họ cũng không trốn được. Chịu đựng, đem chúng nó dẫn tới đồng thời, chúng ta liền có thể thoát thân. Khúc Kiệt trầm giọng đáp, chỉ thiếu một chút điểm, liền kém một chút. Phải Khúc ra người mau mau đáp, lòng đất liên tục chui ra chuột đồng, trên người bọn họ đã vết máu loang lổ. Tinh Vũ Ô Nha nhìn thấy trước mặt bay tới bóng người, xoay người liền muốn chạy trốn, chúng nó vừa nãy đã đại chiến. Hiện tại cũng không còn dư thừa khí lực đi đối phó xuất hiện khoan đất chuột đồng. Khúc gia cùng thiên tinh lính làm sao sẽ làm tinh vũ ô nha nhẹ như vậy dịch đào tẩu, nhìn thấy chúng nó muốn chạy trốn thời điểm, mấy bóng người cấp tốc ngăn trở chúng nó rời đi bóng lưng. Liều mạng tinh vũ ô nha thủ lính dừng bước lại khẽ cắn răng, vừa mới cái kia nhân loại liền tử A phủ cận, nàng nhất định sẽ đến liền chúng nó tin chắc. Phải tinh vũ ô nha xoay người nhìn về phía chạy như bay đến khoan đất chuột đồng, số lượng cứ việc không nhiều, chúng nó bây giờ đối phó lên cũng rất vất vả. Khúc Kiệt cùng thiên tinh lính lính chủ phu nhân mang theo hai đội người, xoay người đi tới không trung cười nhìn quấn quyết lấy nhau ma thú. Nói xong rồi đồng thời hợp tác, Khúc ra may là nói lời giữ lời. Thiên tinh lính lính chủ phu nhân cười nói, vào lúc này Khúc Kiệt mang người đào tẩu, bọn họ thiên tinh lính liền nguy hiểm, khoan đất chuột đồng hung tàn cuồng bạo, lấy ăn thịt nhân loại làm vui thú, đối với thịt người khát vọng, chúng nó đã đạt đến điên cuồng. Khúc Kiệt chỉ bị khoan đất chuột đồng vây quanh tinh vũ ô nha, âm cười nói cũng nhờ có chúng nó, bằng không chúng ta giã bất năng như thế thuận lợi thoát vây. Những này tinh vũ ô nha tới đúng lúc, bị này một đám khoan đất chuột đồng đuổi một buổi tối, rốt cuộc có thể dừng lại, liền để những ma thú này tự giết lẫn nhau, chờ chúng nó lưỡng bại câu thương sau đó, những ma thú này ma hạt đan nguyên, liền chúc cho bọn họ. Xác thực như vậy, đợi được chúng nó tự giết lẫn nhau sau, chúng ta lại sát quang chúng nó. Thiên tinh lính lính chủ phu nhân cười nói, trong mắt lộ ra dục vọng. Như thế ma thú toàn bộ mang đi ra ngoài, nhất định có không ít tác dụng. Không sai. Khúc Kiệt gật đầu đáp, hắn muốn nói chính là những này, đến thời điểm lính chủ phu nhân có thể muốn hạ thủ lưu tình. Con kia cầm đầu tinh vũ ô nha xem ra không sai. Hanh. Thiên tinh lính lính chủ phu nhân khinh rên một tiếng, cúi đầu xem hướng phía dưới đối chiến. Khoan đất chuột đồng cùng tinh vũ ô nha số lượng ở kịch liệt giảm thiểu, tinh vũ ô nha muốn lùi, vô hình chung có sức mạnh đang ngăn trở chúng nó lùi về sau, chính là muốn đem chúng nó cùng khoan đất chuột đồng đẩy cùng nhau, muốn cho chúng nó lẫn nhau tàn sát. Nhân loại, ngươi làm sao còn chưa tới? Tinh nguyên ô nha vẫn tin chắc, quân mộ khuyên nhất định sẽ đến, nó vẫn tin chắc. Cũng sắp giết sạch rồi. Khúc Kiệt cùng thiên tinh lính lính chủ phu trong mắt người lập lòe ra ánh sáng, này mấy chục con ma thú chính là bọn họ, hiện tại còn lại ma thú, tinh vũ ô nha chỉ còn dư lại mấy con, mà khoan đất chuột đồng cũng chỉ có 13 con. Rất nhanh, những ma thú này liền đều là bọn họ. Sát quang chúng nó lạnh lạnh quát lớn thanh từ không trung nổ tung, mười mấy bóng người từ trong rừng xuyên qua, phượng hoàng chiến sĩ. Sặc sỡ lóa mắt. Khúc Kiệt cùng thiên tinh lính lính chủ phu sắc mặt người đột nhiên đại biến, nhìn rậm rạp cành lá bên trong đi ra bóng người, bọn họ dẫn người cấp tốc tiếp tục đi. Phượng hồn, ngươi đây là ý gì? Cướp chúng ta vừa ý con mồi? Thiên tinh lính lính chủ phu nhân nộ tức tối nói rằng, ma thú này là bọn họ vừa ý, cũng là bọn họ nghĩ đến để chúng nó tự giết lẫn nhau biện pháp. Phượng hồn vào lúc này xuất hiện, minh ship đặt chính là cướp đồ vật của bọn họ. Tiểu Thiên Túy tiếp xúc được Quân Mộ Khuyên ánh mắt lạnh như băng, sắc mặt âm trầm nhìn trước mặt đi tới Hưng Binh Vấn Tội hai người. Khúc Kiệt trưởng lão, lính chủ phu nhân, này Tinh Vũ Ô Nha là phượng gia ma thú, các ngươi như thế chém giết, làm có chút quá đáng. Tiểu Thiên Túy lớn tiếng quát lớn đạo, những này Tinh Vũ Ô Nha là nha đầu khổ cực mới để chúng nó thần phục, hơn 20 đầu, hiện tại liền còn lại như thế 3-4 con. Phượng gia ma thú. Khúc Kiệt cùng Thiên Tinh lính lãnh chúa phu nhân một trận cười gằn, nơi này là Niết Bàn đỉnh không sai, ma thú lại lúc nào biến thành phượng gia. Liền không biết phượng gia là cách nào triệu hồi sư khế ước những ma thú này. Khúc Kiệt âm lãnh hỏi, những ma thú này trên người đều không có khế ước lực lượng, hắn đúng là muốn nhìn một chút, phượng hồn bây giờ còn có thể nói cái gì. Tiểu Thiên Túy nhẹ nhàng nở nụ cười. Nhìn Khúc Kiệt nói rằng ta nhị tẩu Khiếu Nguyệt, không biết hai vị còn có nhớ hay không, năm đó nàng có thể hiểu lệnh chuyện của ma thú, các ngươi cũng có thể rõ ràng, nàng có thể hiểu lệnh ma thú, phượng gia như thế nào sẽ chỉ là phát triển phượng hoàng thiết kỷ. Cái kia vẻ mặt nghiêm túc, nói thiết chân thiết thật sự, thật giống liền thật sự có chuyện như vậy, hắn nói không phải lời nói dối, mà là sự thực. Khiếu Nguyệt. Hai người trước mắt né qua cái kia tuyệt thế nữ tử, nàng năm đó xác thực ở trước mặt tất cả mọi người cho gọi ra ma thú, số lượng khổng lồ. Quân Mộ Khuyên bước động bước tiến, ngoài cười nhưng trong không cười địa đi tới trước mặt hai người, hai vị nếu như không tin có thể hỏi một chút chúng nó, có phải là cùng chúng ta có quan hệ. Cuối cùng một con khoan đất chuột đồng bị Phượng Hoàng Thiết Kỵ giải quyết. Xung quanh máu chảy thành sông, Tinh Vũ Ô Nha cuối cùng cũng chỉ là còn lại 3 con ma thú. Các ngươi không có sao chứ? Phượng Nhất gấp gáp hỏi, lại sẽ gặp phải chuyện như vậy. Cảm ơn, không có chuyện gì. Cầm đầu Tinh Vũ Ô Nha tuy rằng không chết, trên người đã bị chém vài đao, hiện tại vẫn là không ngừng chảy máu. Này đơn giản hai câu đối thoại, để Bắc Cảnh Khúc gia cùng Thiên Tinh lính người dồn dập xứng sờ ở tại chỗ, hóa đá tại chỗ. Chúng nó coi là thật là phượng gia ma thú. Không sẽ có người nào vô duyên vô cớ cứu ma thú cũng sẽ không đối với nhân loại nói cảm ơn, mặc dù là triệu hồi sư cũng vẫn không thể. Đối thoại là rất đơn giản, cũng đã rất tốt nói cho tất cả mọi người, Tinh Vũ Ô Nha cùng Phượng gia xác thực là có quan hệ, Phượng Hoàng Thiết Kỵ cũng đã đầy đủ chứng minh quan hệ giữa bọn họ. Người không biết vô tội, Phượng gia không muốn xoắn xuýt với này mới tốt. Quang Minh Thánh Khiết thanh âm vang lên, mấy đạo ánh sáng màu trắng né qua Quang Minh đỉnh người lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác nụ cười xuất hiện ở ba phe thế lực trước mặt. Quang Minh sứ giả, này mắc mớ gì đến ngươi, phượng gia cùng hai nhà bọn họ an oán, ngươi cút nhanh lên. Tiểu Thiên Túy không nhịn được phất phất tay, Quang Minh đỉnh người nói chuyện hắn nghe được liền cảm thấy buồn nôn, nhìn thấy bọn họ xuất hiện. Hắn đều có loại muốn tẩy mắt kích động. Phượng hồn ngươi. Quang Minh sứ giả quãng thời gian trước chết rồi một ở trong mây hồn hải, chẳng lẽ còn muốn chết một ở Niết Bàn đỉnh. Thanh âm lạnh như băng vang lên, lộ ra vô tận sát ý. Quang Minh đỉnh còn không biết xấu hổ như vậy, xem ra chuyện lần trước bọn họ còn không biết giáo huấn. Tiểu Thiên Túy cười khúc khích, quá độc quá độc. Một câu nói đâm bên trong Quang Minh đỉnh nhân ra chân đau, liền nói nha đầu này ác miệng, so với tưởng tượng còn độc hơn thiệt. Vân bên trong hồn hải cái kia không phải là nàng giết, này nếu như lại chết một, vậy cũng là nàng giết, giết người vẫn như thế đâm nhân ra, liền không biết Quang Minh đỉnh người, làm sao đắc tội nha đầu này. Vì trẻ tuổi này. Ta thần là sẽ xử phạt ngươi. Quang Minh sứ giả ánh mắt sắc bén nhìn Quân Mộ Khuyên, Na Lý Lai tiểu tử, nói chuyện như thế ngông cuồng. Ta thần ngươi nói chính là Quang Minh chi thần một liền Quang Minh đỉnh cũng không dám ra nữ thần, ta thật sợ nàng không tìm đến ta. Quân Mộ Khuyên nhún nhún vai, trong mắt thẩm thấu sát ý, Quang Minh nữ thần chỉ sợ nàng không đến. Diệt nàng Quang Minh thánh điện, Quang Minh tổng điện. Nàng hoàn năng nhảy nhót, chờ diệt quang minh đỉnh, liền nhìn nàng hoàn năng nhảy nhót tới khi nào. Tiểu tử. Tiểu thiên túy đi tới quân mộ khuyên trước mặt cười nhìn quang minh sứ giả. Ta nói quang minh sứ giả, nhanh đi về lấy lòng nhà ngươi nữ thần đi. Tiểu tử này hiện tại ở phượng gia trong đội ngũ, ngươi dám động nàng một phần, ngày mai phượng gia liền cử binh san bằng các ngươi. Quang minh đỉnh tiểu thiên túy ngữ khí càng ngày càng lạnh, mãi đến tận cuối cùng sát ý dâng lên. Khúc Kiệt thiên tinh lính lính chủ phu nhân sồn dập nhìn về phía quân mộ khuyên, thiếu niên này là ai? Người của phượng gia làm sao như thế giữ gìn hắn, người này vẫn là phượng hồn. Quân mộ khuyên khóe miệng hơi dương lên, cái này túy ruột, nói thế nào hắn đây? Động nàng một phần, phượng gia cử binh san bằng quang minh đỉnh. Có chỗ dựa cảm giác vẫn liền rất tốt, cái cảm giác này vẫn là tốt như vậy, thật không tệ. Phượng hồn. Xem ở nữ thần trên mặt, quang minh đỉnh sẽ không cùng phượng gia phát sinh xung đột. Thiếu niên này các ngươi phượng gia la nhìn nhất che giấu một điểm, thần hội bất cứ lúc nào giáng lâm trừng phạt. Nói xong quang minh sứ giả mang người xoay người rời đi, hắc thanh một mặt, lại như là có người thiếu nợ hắn mấy trăm vạn. Khúc Kiệt cùng thiên tinh lính lính chủ phu nhân cười đi tới tiểu thiên túy trước mặt, một mặt lấy lòng sắc mặt. Bọn họ trước đây cũng không biết, ở Niết Bàn đỉnh trung ương nơi, phượng gia còn có như thế một con sắc bén ma thú vệ đội, lấy ma thú ra sức, phượng gia vẫn đúng là dám làm như thế. Phượng Túc cùng Khiếu Nguyệt rời đi phượng gia nhiều năm như vậy, vì bọn họ lưu lại ma thú vệ đội. Thực sự là đáng ghét phượng gia suy yếu, thật không biết là ai truyền ra như vậy lời đồn, phượng gia nơi nào có một chút suy yếu dấu hiệu. Phượng hồn, lại như quang minh sứ giả nói, người không biết vô tội, chúng ta cũng không biết những ma thú này là các ngươi phượng gia. Khúc Kiệt lẽ thẳng khí hùng địa nói rằng trên mặt vẻ mặt lại như là lại nói, ta chính là không biết, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Đúng đấy, nếu như biết là phượng gia vệ đội, chúng ta cũng sẽ không như thế làm. Thiên tinh lính lính chủ phu nhân mau mau nói rằng, phải biết đây là phượng gia ma thú, bọn họ mặc kệ bỏ ra cái giá gì, đều sẽ chém giết những ma thú này, sẽ không để cho chúng nó hoàn năng tiếp tục sống sót. Phượng gia đã có phượng hoàng thiết kỵ, lại xuất hiện ma thú vệ đội trở lại lúc trước địa vị, đó là chuyện sớm hay muộn. Hanh! Hai vị này nói không sai, phượng tam gia, người không biết vô tội. Ma thú còn có thể lại tìm, cũng không thể phá hoại mấy nhà thế lực quan hệ. Quân mộ khuyên từ tiểu thiên túy phía sau đi ra cười nói, con mắt nơi sâu xa lập lòe lạnh lẽo ánh sáng. Người không biết vô tội, câu nói này đúng là lời lẽ chí lý, nàng nhất định sẽ hảo hảo thụ giáo. Tiểu thiên túy kinh ngạc quay đầu nhìn về phía quân mộ khuyên, liền như thế quên đi. Này không phải là tác phong của nàng, có thể nàng trong lời nói ý tứ, chính là muốn buông tha bọn họ. Tiêu Tịch nghi ngờ nhìn quân mộ khuyên, làm sao hắn cảm giác có điểm không đúng, hắn nhận thức Xích Quân liền không tới mấy ngày, cũng biết nàng là ăn oán rõ ràng có cừu oán tất báo tính cách, hắn rất yêu thích nàng điểm ấy, lần này nàng buông tha hai người kia. Thật sự giả. Tất cả mọi người trong đầu hiện ra bốn chữ. Này quá không thể tin. Người trẻ tuổi này nói không sai, vì mấy con ma thú, phá hoại quan hệ giữa chúng ta, này nhưng là không tốt. Khúc Kiệt mau mau nói rằng còn điểm kinh ngạc, hắn không nghĩ tới phượng gia giữ gìn người trẻ tuổi sẽ giúp bọn họ nói tốt. Ừ, tiểu thiên túy nhìn về phía quân mộ khuyên thật sự liền như thế buông tha mấy người bọn hắn, đây cũng quá không có lợi, bọn họ tổn thất chính là mười mấy con ma thú. U, V, K, W, W, M. Quân mộ khuyên tán thành phụ họa gật đầu, ánh mắt lạnh như băng thẳng tới đáy mắt. Tiểu thiên túy tuy rằng không biết quân mộ khuyên muốn cái gì, nàng hiện ở đây sao nói rồi, hắn cũng chỉ có thể buông tha mấy người bọn hắn. Nha đầu mới là chủ nhà họ Phượng, đương nhiên muốn nghe mệnh lệnh của nàng. Cáo từ. Đi đầu một bước. Hai người vội vã mang theo chính mình đội ngũ rời đi, Phượng Hoàng Thiết Kỵ mắt nhìn chằm chằm mà nhìn bọn họ cũng không dám nhiều hơn lưu lại. Tiểu Thiên Túy nếu như thay đổi tâm ý, bọn họ nhất định phải cùng Phượng Hoàng Thiết Kỵ đại chiến một trận. Đến thời điểm Kim Phượng Hoàng không có được, ngược lại là đem mình ném vào, như vậy quá uổng phí. Biết hai cái đội ngũ rời đi, Tiểu Thiên Túy mau mau kéo qua Quân Mộ Khuyên, sốt ruột địa nói rằng nha đầu tốt như vậy hầu như chúng ta làm gì buông tha, vào lúc này liền nên hảo hảo giáo huấn bọn họ. Hai nhà này cái sau vượt cái trước thế lực, vẫn rất hung hăng, hiếm thấy có lần cơ hội, bọn họ làm gì liền như thế buông tha. Các ngươi tin tưởng, ta sẽ bỏ qua cho bọn họ. Quân Mộ Khuyên hai tay chắp sau lưng, lạnh giọng hỏi ngược lại. Giáo huấn không nhất định phải công khai đến liền chơi không vui. Tiểu Thiên Túy nhìn Quân Mộ Khuyên một chút, sâu sắc dùng mình một cái, loại vẻ mặt này để hắn tin tưởng nàng sẽ bỏ qua cho bọn họ, cái kia thật sự không nhiều lắm khả năng. Tiêu Tịch nuốt nước miếng một cái, Xích Quân lại muốn làm cái gì, nàng làm sao sẽ vừa qua khỏi đám người kia, tuyệt đối không thể. Các ngươi cảm thấy thế nào? Quân Mộ Khuyên nhìn về phía đã bị thương nặng ba con ma thú, hai mươi mấy đầu cũng chỉ còn sót lại chúng nó, còn nói năng hùng hồn. Sẽ không cầm đầu Tinh Vũ Ô Nha kiên định nói, nó tin chắc nàng sẽ đến cứu chúng nó, nàng thật sự đến rồi, nàng nói sẽ không bỏ qua, vậy thì nhất định sẽ không bỏ qua. Kẻ nhân loại này bọn họ mới nhận thức một ngày. Nó chính là sẽ như vậy không tự chủ được tín nhiệm nàng, tin tưởng nàng. Vậy ngươi định làm gì? Tiểu Thiên Túy hứng thú hiện tại toàn đến rồi, người da đen sự tình, vẫn luôn là nha đầu làm, lần này hắn cũng muốn thử một chút, thần tộc những kia quang minh chính đại, hắn đều nhìn chán. Không phải nói, người không biết vô tội, bọn họ có thể người không biết vô tội, chúng ta đương nhiên cũng được. Hơn nữa còn muốn gấp 10 lần, thậm chí là gấp 100 lần. Xin trả bạc lương, thanh âm vang lên. Quân Mộ Khuyên mắt lạnh nhìn vừa nãy khúc ra cùng thiên tinh lính hai đội người phương hướng ly khai. Có ý gì? Mọi người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, một trận mê man, bọn họ cũng đều biết người không biết vô tội, này muốn làm sao một vô tội pháp? Công tử không bằng để chúng ta ra tay. Phượng Nhất bước ra bước tiến, bọn họ coi như làm chút gì, này hai đội người cũng rất khó biết, bọn họ ra tay liền có thể thần không biết ruộng không hay. Tiểu Thiên Túy khinh bỉ mà nhìn Phượng Nhất, bọn họ như thế dễ thấy, đi ra ngoài ai cũng biết bọn họ là Phượng Hoàng Thiết Kỵ, đừng nói là Bắc Cảnh Khúc Gia cùng thiên tinh lính, tùy tiện một người đều có thể biết. Các ngươi ra tay vẫn là người không biết vô tội sao? Tiểu Thiên Túy chừng một chút Phượng Nhất, ý định gì? Ách! Thật giống không phải. Phượng Hoàng Thiết Kỵ nhìn nhau vừa nhìn, đi theo người gia chủ này bên người, bọn họ mới biết có rất nhiều chuyện, đều là bọn họ Phượng Hoàng Thiết Kỵ không làm được. Ở trước đây bọn họ chắc chắn sẽ không có cái cảm giác này, nhất định còn có thể tràn đầy tự tin cảm thấy, không có chuyện gì là bọn họ không làm được. Hiện tại lại sâu tràn đầy loại này lĩnh hội. Vậy không bằng để ngân phách ra tay, bọn họ cũng không biết ngân phách tồn tại. Tiêu Tịch cười nói, làm như vậy cũng có thể giáo huấn bọn họ những người kia, hai nhà này đội ngũ thực sự là quá càn rỡ. Giết những ma thú này không nói, liền cú xin lỗi đều không có, còn nắm lấy quang minh đỉnh những người này, nói cái gì người không biết vô tội. Thực sự là đủ vô liêm sỉ, cái gì thế lực lớn liền có thể không biết xấu hổ như vậy, như thế vô liêm sỉ sao? Tiểu Thiên Túy lắc đầu một cách, đây nhất định cũng không phải nha đầu nghĩ tới, nàng sẽ nói như vậy, khẳng định là đã sớm nghĩ đến biện pháp, hơn nữa cái biện pháp này tuyệt đối so với bọn họ muốn thật trăm lần, ngàn lần. Các ngươi có biết tối hôm qua to lớn Thái Thản Long Mã vì sao lại tức giận? Quân Mộ Khuyên đột nhiên hỏi ra một câu châu ngựa bất tương cùng vấn đề. Mọi người nhìn nhau vừa nhìn, dồn dập lắc đầu, bọn họ làm sao sẽ biết tại sao, lại không phải to lớn Thái Thản Long Mã trong bụng phì trùng, chuyện như vậy, bọn họ đương nhiên là sẽ không biết. Quân Mộ Khuyên bước ra bước tiến, cười nhìn một phương hướng, nó cùng người đối chiến, nó thua còn bị thương, hiện tại liền giấu ở cái này trung ương sơn cốc nhỏ. Còn có người có thể đánh thắng nó Tiêu Tịch giống to, lại có thể có người có thể đánh thắng to lớn Thái Thản Long Mã, này quá khó mà tin nổi. Tiểu Thiên Túy nheo mắt lại, nhìn Quân Mộ Khuyên, nha đầu, ngươi thành thật khai báo, người này phải ngươi hay không? Nàng tối hôm qua đi ra ngoài, đến nửa đêm canh ba mới trở về, Tiểu Bích cùng Chi Chi cũng không biết đi nơi nào, nàng nhất định làm cái gì? Ta đều muốn người kia là ta. Quân Mộ Khuyên trợn tròn mắt, mặc dù nói bị thương có một tí tẹo như thế nguyên nhân là nàng, thế nhưng đánh bại to lớn Thái Thản Long Mã người, vẫn đúng là không phải nàng, cái này là lời nói thật. Hai chuyện này có quan hệ gì? Tiểu Thiên Túy ngoẹo cổ nhìn Quân Mộ Khuyên, lần này không thì càng thêm phiền phức sao? Niết Bàn Đỉnh Sơn Mạch bá chủ ở đây. Có một số việc không cần công khai đến, các ngươi đều bị Khúc Gia cùng Thiên Tinh lính người từng thấy, thế nhưng to lớn Thái Thản Long Mã không có, kiêu ngạo ma thú cấp cao, sẽ không hôn tự ra tay đối phó nhân loại, triệu tập cái khác ma thú không liền có thể lấy, ai sẽ biết ma thú tập kích. Quân Mộ Khuyên vô liêm sỉ cười nói, cười rất nham hiểm, phi thường nham hiểm. Tiểu Thiên Túy gương ở tại chỗ, lăng lăng nhìn Quân Mộ Khuyên, ai biết ma thú tập kích, đương nhiên sẽ không có người biết chuyện này, chuyện của ma thú, nhân loại làm sao sẽ biết, huống chi là bọn họ Phượng Gia. Vì lẽ đó cũng là nói người không biết vô tội. Quyển 6 chương 60 cướp sạch bọn họ. Tiểu Thiên Túy cười híp mắt nhìn Quân Mộ Khuyên, hắn tin tưởng nha đầu sẽ làm Khúc Gia cùng Thiên Tinh lính người biết. Cái gì gọi là người không biết vô tội, đương nhiên còn có Quang Minh Đỉnh, làm sao có thể buông tha bọn họ. Chỉ là to lớn Thái Thản Long Mã. Tiểu Thiên Túy hơi chấn động một cái, quay đầu nhìn về phía Quân Mộ Khuyên nha đầu. Nàng lẽ nào muốn đi tìm to lớn Thái Thản Long Mã? Vậy cũng là to lớn Thái Thản Long Mã, không phải này mấy con tiểu ô nha là Tôn Đế Vương cấp bậc bá chủ. Sâu rượu. Ta sẽ kích động. Quân Mộ Khuyên lạnh lẽo nở nụ cười, nàng xem chuẩn con này to lớn Thái Thản Long Mã rất lâu, không phải là kích động mới đi tìm nó. Tiểu Thiên Túy lắc đầu một cái, nàng không phải loại kia gặp phải một chút chuyện liền kích động tính cách người, chỉ là đầu kia to lớn Thái Thản Long Mã thật có thể như trước mắt ma thú, như vậy dễ dàng thần phục nghe lệnh sao? Xích Quân, ngươi nói trước đi, nói chúng ta phải làm sao? Tiêu Tịch xoa xoa hai tay đi tới Quân Mộ Khuyên trước mặt, hưng phấn hỏi, hắn hiện tại rất chờ mong Xích Quân phải làm gì, giết bọn họ nhiều như vậy ma thú, một câu người không biết vô tội liền muốn trốn tránh trách nhiệm, thiên hạ nơi nào có chuyện dễ dàng như vậy. Quân Mộ Khuyên nụ cười trên mặt, âm mưu mùi vị trở nên càng ngày càng nồng nặc, bàn tay duỗi ra. Mười mấy cái nhẫn xuất hiện ở nàng lòng bàn tay, ở ánh mặt trời chiếu xuống, phản xạ ra nhàn nhạt vầng sáng, lộ ra khí tức thần bí. Một người một nhỏ máu nhận chủ đeo trên tay. Những thứ này đều là thần khí, ở tác chiến thời điểm có thể giúp đỡ bọn họ một tay, như vậy cũng là có thể miễn thiếu thương vong. Tiêu Tịch nửa điểm không do dự. Nắm quá Quân Mộ Khuyên trên tay nhẫn, nhỏ máu lên mặt trên, một trận hào quang lóe lên, trong mắt lóe ra kinh ngạc, hắn quay đầu nhìn về phía Quân Mộ Khuyên. Đây là Tôn Vương thần khí, lập tức lấy ra mười mấy cái Tôn Vương thần khí. Tiêu Tịch thét to, nàng tại sao có thể có nhiều như vậy Tôn Vương thần khí, nàng chẳng lẽ còn là luyện khí sư? Tôn Vương thần khí. Phượng Hoàng Thiết Kỵ nhìn trên tay nhẫn từng cái nhỏ máu nhận chủ, trong đầu liền xuất hiện thần khí tác dụng cùng công năng. Quân Mộ Khuyên đang luyện chế thời điểm còn dung hợp cái khác vật liệu, nói cách khác, những này thần khí có công kích cùng phòng ngự hai loại thuộc tính, chỉ cần bọn họ muốn dùng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền có thể nắm giữ loại nào thuộc tính vũ khí. Gia chủ, chúng ta mang theo những này huyễn thần khí. Phải làm gì? Phượng Nhất thoáng một niệm, trên tay nhẫn lập tức biến thành một thanh trường kiếm lập lòe ra hàn quang. Thật là lợi hại, thật là sắc bén Tôn Vương thần khí. Phượng Hoàng Thiết Kỵ thấy Phượng Nhất Bảo kiếm, bọn họ cũng mau mau mang theo, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tất cả nhân thủ thượng lóe lên một vệt sáng, bọn họ muốn thần khí, liền xuất hiện ở trên tay bọn họ, những thứ này đều là dựa theo trong lòng bọn họ suy nghĩ, do nhẫn làm gốc thể tôn vương thần khí biến ảo mà tới. Đối chiến thời điểm liền có thể cấp tốc lấy ra, không cần thời điểm chúng nó rồi cùng nạp giới gần như lẳng lặng bộ ở trên tay, cũng sẽ không có người phát hiện chúng nó không giống. Không sai. Quân Mộ Khuyên thỏa mãn gật gù, cười nhìn trước mặt Tiêu Tịch cùng Phượng Hoàng Thiết Kỵ, chỉnh tề quy hoạch, những này thần khí đều là nàng vừa luyện chế ra đến không lâu, cái này cũng là lần thứ nhất luyện chế như vậy thần khí. Hiệu quả xem ra cũng không tệ lắm. Gia chủ. Quân Mộ Khuyên tao nhã mỉm cười, xoay người nhìn về phía Khúc Gia cùng Thiên Tinh lính phương hướng ly khai, chậm rãi mở miệng vừa nãy bắt cảnh Khúc Gia cùng Thiên Tinh lính là làm thế nào. Liền chưa từng thấy không biết xấu hổ như vậy, giết gia chủ ma thú, còn nói năng hùng hồn quang minh đỉnh là như vậy. Khúc Gia Thiên Tinh lính cũng là như vậy. Phượng Hoàng Thiết Kỵ bên trong một người hừ nói, trong mắt thiêu đốt phẫn nộ. Bọn họ đem Phượng Gia xem là cái gì, coi như Phượng Gia so với trước đây xa sút, Khúc Gia cùng Thiên Tinh lính cũng phải vì này trả giá thật lớn. Cái kia ký cho bọn họ muốn cái gì sao? Quân Mộ Khuyên cười lạnh, trong mắt lộ ra khát máu ánh mắt. Bọn họ muốn làm có thể không chỉ là những này. Nếu không là bị vướng bởi Phượng Hoàng Thiết Kỵ ở đây, bọn họ không chỉ muốn giết sạch ma thú, còn muốn giết bọn hắn diệt khẩu, chỉ có như vậy, bọn họ giết Phượng gia chuyện của ma thú, mới sẽ không lộ ra ánh sáng. Phượng gia dù như thế nào cũng là Phượng gia, không quản thế lực của bọn họ hiện mạnh bao nhiêu lớn, vẫn là sẽ sợ hãi Phượng gia. Đương nhiên nhớ tới, bọn họ để Tinh Vũ Ô Nha làm nhục thuẫn chính là vì để khoan đất chuột đồng cùng Tinh Vũ Ô Nha lưỡng bại câu thương, bọn họ liền có thể được những ma thú này. Phượng Hoàng Thiết Kỵ bên trong một người khác càng tức giận, Tinh Vũ Ô Nha là gia chủ khổ cực mới để chúng nó thần phục nghe lệnh, Khúc Gia cùng Thiên Tinh lính một câu người không biết vô tội liền vọng tưởng từ chối tất cả. Xích Quân, ngươi đến cùng muốn làm cái gì, trong lòng ta ngứa, mau nói đi. Tiêu Tịch vội vàng hỏi, những này bọn họ cũng đều biết, chính là không biết nàng muốn làm cái gì. Cướp Quân Mộ Khuyên cực kỳ tao nhã nói ra một chữ. Cướp cướp cái gì? Tiểu Thiên Túy nhìn kỹ Quân Mộ Khuyên, hắn thật muốn biết cái gì. Ta mặc kệ hai nhà này gặp phải cái gì, được cái gì, cướp mạnh mẽ. Cướp Quân Mộ Khuyên đem mạnh mẽ tăng thêm ngữ khí, nụ cười trên mặt càng ngày càng sán lạn chói mắt. Mạnh mẽ cướp. Mười mấy người sáng mắt lên kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuyên. Cướp, vậy thì là làm cường đạo tiết tấu. Chuyện như vậy bọn họ liền cho tới bây giờ chưa từng làm, chỉ cần bọn họ Khúc Gia cùng Thiên Tinh lính đê tiện vô liêm sỉ. Thì không cho bọn họ Phượng gia cướp làm cường đạo thì thế nào, liền cướp bọn họ Khúc gia cùng Thiên Tinh lính. Cướp sạch bọn họ, mười mấy người trăm miệng một lời đáp, cướp bọn họ nhất định cướp sạch bọn họ. Cành lá xuôn xuê, cây ngô đồng dưới hình thành sơn cốc nhỏ có này cong queo uốn lượn, không cẩn thận sẽ vòng vào đi, nơi này ngoại trừ trong truyền thuyết chưa thành công niết bàn. Phượng Hoàng lưu lại bộ phận nguyên thần ở ngoài, ở này chu vi mấy trăm dặm, ma thú càng là phổ biến. Khúc Gia cùng Thiên Tinh lính lần này hợp tác trợ giúp lẫn nhau được Kim Phượng Hoàng, dọc theo đường đi hai chi đội ngũ cũng đi chung với nhau, chưa từng làm cho đối phương rời đi nửa bước. Khúc Kiệt trưởng lão, ngươi cho rằng người của Phượng Gia nhẹ như vậy dịp liền buông tha chúng ta sao? Thiên Tinh lính lính chủ phu nhân cười gằn hỏi, bọn họ giết chính là Phượng Gia ma thú vệ đội, Phượng Gia sẽ như vậy dễ dàng buông tha bọn họ. Nàng cũng không tin, một người thiếu niên nói, ở Phượng Gia trong đội ngũ, có thể có ra sao tác dụng, Phượng Hồn nói đúng không sẽ như thế nào, nhưng bọn họ giết dù sao cũng là Phượng Gia ma thú vệ đội. Người nhà họ Phượng gia luôn luôn tự cao rất cao, làm được nói là làm, bọn họ để chúng ta rời đi, cái kia trên căn bản liền không có chuyện gì. Khúc Kiệt một mặt hiểu lắm người nhà họ Phượng vẻ mặt, tiếp tục nói coi như Phượng gia không buông tha chúng ta, ở nơi này, hai người bọn ta thế lực lớn từng cái cũng có thể đem Phượng Hoàng Thiết Kỵ giải quyết sạch sẽ. Phượng gia không có Phượng Hoàng Thiết Kỵ, bọn họ hoàn năng đắc ý tới khi nào, đến thời điểm Khúc gia sẽ thay thế được Phượng gia. Không sai. Sát quang Phượng Hoàng Thiết Kỵ, đây là tiêu diệt Phượng gia bước thứ nhất, cũng là một bước mấu chốt nhất. Phượng gia trung quy phải có người thay thế được, Niết Bàn đỉnh phong quang tháng ngày liền muốn kết thúc, Phượng gia một diệt, bọn họ liền có thể được Niết Bàn đỉnh sơn mạch này bên trong dãy núi thứ tốt quá nhiều, nói cái gì cũng phải đoạt tới. Có ma thú Khúc gia trong đội ngũ truyền đến một tiếng quát lớn, tất cả mọi người dồn dập cảnh giới, khí tức mạnh mẽ nhào tới trước mặt. Hai đội nhân mã trên mặt dồn dập lộ ra nụ cười, nhìn trong rừng cây chậm chậm bước ra bước tiến ma thú Bôn Lôi Hổ. Là thứ tốt thiên tinh lính trong đội ngũ truyền đến thanh âm hưng phấn, dĩ nhiên sẽ là sắc xe tu, nắm lấy Bôn Lôi Hổ, mang về liền có thể khiến người ta khế ước. Bôn Lôi Hổ tốc độ rất nhanh, chúng nó lấy tốc độ còn có trên người là đường nét được gọi tên, muốn đuổi tới một con Bôn Lôi Hổ không dễ dàng, muốn bắt được vậy thì càng khó. Hiện tại có hai nhà chúng ta ở, liên tay nắm lấy nó làm sao? Thiên tinh lính lính chủ phu nhân đề nghị, như vậy Bôn Lôi Hổ thiên tinh lính hiện tại chính là khuyết thiếu, nếu như sống sót trở lại, để tuần thú sư thuần hóa. Liền có thể làm cho triệu hồi sư khế ước. Thêm một cái triệu hồi sư thiên tinh lính thực lực cũng có thể củng cố một điểm, mặc kệ như thế nào đều không thể bỏ qua đầu ma thú này. Được Khúc Kiệt cười đồng ý, ánh mắt đặt ở Bôn Lôi Hổ trên người, không thể để cho thiên tinh lính người được. Con này một con Bôn Lôi Hổ nếu là chính mình đưa tới cửa, liền nên bọn họ Khúc ra người được. Đưa tới cửa đồ vật, bọn họ làm sao có thể không thu? Ở Niết Bàn đỉnh nơi này, ma thú quả nhiên là một con tiếp theo một đầu. Thiên tinh lính lính chủ phu nhân liếc mắt nhìn Khúc Kiệt, mặt ngoài là đáp ứng được, ai biết Khúc Kiệt trong lòng đang suy nghĩ gì, đầu ma thú này không thể để cho bọn họ được. Hai cách đội ngũ, hai loại ý nghĩ, bọn họ đều không muốn để cho đối phương được Bôn Lôi Hổ. Bôn Lôi Hổ cũng đã thấy bọn họ, khóe miệng tràn ra nơ u, v, quy, quy, o, tê, bọt, xem nó khát khao dáng vẻ, đã là rất lâu chưa từng ăn đồ vật, lúc này mới đi ra kiếm ăn. Đầu ma thú này nhất định là chúng ta, ai cũng cướp không đi. Khúc Kiệt dương dương tự đắc cười to, bọn họ Khúc ra lần này nhưng là đến tuần thú sư đến rồi, vì không đưa tới chú ý, mới để hắn chờ ở trong đội ngũ, để ngừa vạn nhất, nói cách khác đầu ma thú này là bọn họ Khúc ra. Khúc ra người nhìn xung quanh trên mặt vẻ mặt hưng phấn không thôi, vẫn là tôn vương cấp bậc. Thiên tinh lính lính chủ phu nhân hừ nhẹ nở nụ cười, nheo mắt lại nhìn Khúc Kiệt, đầu ma thú này. Phu nhân, đầu ma thú này nhất định là chúng ta Khúc gia, chúng ta lần này dẫn theo tuần thú sư đến, không có tuần thú sư, các ngươi cũng thuần hóa không được đầu ma thú này. Bọn họ lần này có chuẩn bị mà đến, vốn là nghĩ đến Niết Bàn đỉnh sơn mạch đi một chuyến trảo mấy con ma thú trở lại. Lại gặp Kim Phượng Hoàng xuất thế, bọn họ đối với Kim Phượng Hoàng tình thế bắt buộc, con này Bôn Lôi Hổ đương nhiên cũng như thế. Thiên tinh lính lính chủ phu nhân âm thầm cắn răng, bị Khúc gia xiếp đặt một đạo, thực sự là đáng ghét. Bọn họ lại dẫn theo tuần thú sư, Khúc gia lần này cũng thật là không thèm đến dìa, nếu như vậy. Vậy chúng ta thiên tinh lính liền đi trước mặt nhìn, con này Bôn Lôi Hổ liền để cho các ngươi. Thiên tinh lính lính chủ phu nhân nói xong mang theo người của mình đi về phía trước, đang không có tuần thú sư tình huống bọn họ cướp có điều Khúc ra. Phu nhân cũng thật là thức thời vụ. Khúc Kiệt cười đến hít cả mắt, lần này bắt được con này Bôn Lôi Hổ, Khúc ra có thể ở thần tộc chấn động thượng chấn động, lại được Kim Phượng Hoàng, Khúc ra ở thần tộc địa vị, liền có thể tăng lên một đoạn dài. Khúc Kiệt ảo tưởng trở lại liền có thể có được tưởng thưởng cùng vinh dự, hoàn toàn đã quên chính mình thân ở phương nào, trong mắt nhìn thấy chỉ có trước mặt này một con bôn lôi hổ. Vẫn là cẩn trọng một chút. Trong đội ngũ đi ra một người đàn ông trung niên, nơi này nói cái gì đều là phong niết bàn đỉnh trung ương nơi, vạn nhất xảy ra chút gì ngoài ý muốn, bọn họ đều muốn đáp ở đây. Có thể có cái gì bất ngờ, khúc thật, đợi lát nữa chúng ta nắm lấy, ngươi liền thuần phục nó. Khúc Kiệt không để ý phất tay, một con ma thú mà thôi, dù như thế nào bọn họ cũng có thể tóm lại. Một núi không thể chứa hai cọp, nơi này bôn lôi hổ là sẽ không cho phép những khác ngang nhau ma thú xuất hiện, hắn cũng không tin đột nhiên có thể bốc lên mấy chục con ma thú đi ra. Biết rồi. Khúc thật gật gù, hắn vẫn có chút không yên lòng. Ha ha. Khúc Kiệt ha ha cười nói, tiếng cười vẫn chưa hoàn toàn hạ xuống, một tiếng quát lớn từ không trung nổ tung. Nắm lấy bôn lôi hổ. Hai đội người ở lẫn nhau đề phòng đối phương đồng thời, một đạo bóng người màu đỏ đột nhiên từ trên trời giáng xuống, mười mấy đạo cá nhân trong rừng cây lao ra, đem bôn lôi hổ bao quanh vây nhốt. Cái gì? Ma thú cấp cao uy thế, Phượng Hoàng oai. Phượng Hoàng thân ảnh khổng lồ rơi xuống từ trên không, đem đầu kia dưới đã sớm đói bụng bôn lôi hổ bao quanh vây nhốt, bài sơn đảo hải bên trong sức mạnh tấn công tới, bôn lôi hổ vừa nãy hung áp sáng vẻ, rõ ràng liền yếu đi xuống. Phượng Hoàng thiết kỵ. Đây là chúng ta khúc ra vừa ý ma thú. Thật nhiều Phượng Hoàng thật là hung hăng uy thế, thật là đáng sợ. Thiên còn có đại tôn vương cấp bậc, tôn vương, đây chính là phượng gia Phượng Hoàng thiết kỷ. Tiểu thiên túy uống rượu, loạn choa loạn choạng từ rừng cây rầm rạp số tiền lớn đi ra, bột một tiếng, ngã xuống đất, mơ hồ xoa xoa mặt, lúc này mới lại từ dưới đất bò dậy đến. Còn chưa đồng thủ, chúng ta đuổi thời gian dài như vậy, không thể để cho bôn lôi hổ đào tẩu. Tiểu thiên túy mơ mơ màng màng địa nói rằng, dựa vào ở một bên tiếp tục uống tiểu, phảng phất hắn chỉ là phát hiệu lệnh, những chuyện khác, liền không có quan hệ gì với hắn. Phải Phượng Hoàng thiết kỷ không nói hai lời, đồng thời vây công bôn lôi hổ. Bôn lôi hổ nhìn thấy nhiều như vậy Phượng Hoàng xuất hiện, không nói hai lời nhanh chân liền chạy, vừa mới chuyển thân, hỏa hồng bóng người xuất hiện ở trước mặt nó. Khóe miệng ngậm lấy nụ cười lạnh như băng. Ngươi không trốn được. Quân Mộ Khuyên lạnh giọng nói rằng. Bôn lôi hổ bốn chân mềm nhũn, thân thể đang không ngừng lay động. Ngày hôm nay đi ra nhất định là không thấy tháng ngày. Thế nào lại gặp nhiều như vậy Phượng Hoàng. Nó chỉ là muốn ăn một chút gì. Những nhân loại này làm sao liền vây công nó. Bị Phượng Hoàng vây công trong đó chạy vội lôi hổ được kêu là một ưu thương, tìm điểm ăn đều có thể va vào Phượng Hoàng, nó chiêu ai nha ai. Quân Mộ Khuyên đi tới chạy vội lôi hổ trước mặt, đưa tay ra nhìn mấy hơi thở, trong mắt đã có quyết định gì đó, ta muốn ngươi thần phục. Mệnh lệnh tuyệt đối mệnh lệnh. Bôn lôi hổ chính muốn phản kháng, chỉ cảm thấy thân thể một trận tê dại, cũng không bao giờ có thể tiếp tục có bất kỳ phản kháng. Nó kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuyên, cúi đầu nhìn một chút thân thể của chính mình, tại sao lại như vậy, nó làm sao động không được. Thần phục ở nhân loại dưới chân. Nó là bôn lôi hổ, làm sao có thể thần phục ở nhân loại dưới chân. Sâu trong linh hồn phảng phất truyền đến một âm thanh khác, âm thanh này không ngừng mà ở bên tai kể ra, mang theo một loại nào đó ma lực. Ngươi có thể thần phục với nàng, nàng là ngươi vương giả. Nàng là ngươi vương giả. Vương giả. Bôn lôi hổ kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuyên, nàng là nó vương giả. Ta đồng ý. Bôn lôi hổ miệng không bị khống chế mở ra, chờ nó hoàn hồn. Nó đã thần phục ở Quân Mộ Khuyên trước mặt, cũng không còn đổi ý khả năng. Quân Mộ Khuyên thu hồi thủ trưởng trao mày, quả nhiên là như vậy, từ khi ở huyết lang vách đá đi ra sau đó, ở huyện Kim Thành niên ngày đó trên người xuất hiện sức mạnh, liền trở nên rõ ràng lên, có cái thời điểm nàng đều có thể bắt được, Hơn nữa tâm lý hoàn hữu âm thanh lại nói, đây là độc nhất vô nhị, thuộc về nàng độc nhất vô nhị. Kiếm sỉ long lần kia nàng chính là dùng sức mạnh kia, để nó không ấy kỷ ma thú cấp cao uy thế, lần này vẫn là như vậy. Ngự thú nắm giữ loại sức mạnh này, liền có thể ngự thú sao? Kiếm sỉ long bị thuần phục nhanh như vậy. Khúc gia người xứng sờ ở tại chỗ, nàng cũng là tuần thú sư, vẫn là cao cấp tuần thú sư đại tôn vương cấp bậc ma thú, nhanh như vậy liền thuần phục. Khúc Kiệt nhìn xuất hiện Phượng Hoàng Thiết Kỵ, có loại muốn phiến chính mình hai bạt tai kích động tốt không nghĩ, suy nghĩ đột nhiên xuất hiện mấy chục con ma thú, hiện tại thật sự xuất hiện mười mấy con ma thú, vẫn là Phượng Hoàng Thiết Kỵ. Khúc thật chừng Khúc Kiệt một chút, thật muốn một cái tát đập tới. Để ngươi đắc ý, hiện tại Phượng Hoàng Thiết Kỵ đến rồi, tới tay Bôn Lôi Hổ đều biến thành người ra. Nhân gia tuần thú sư thực lực còn không yếu, mới vừa rồi còn đang cười nhạo Phượng gia để một tiểu tử đi theo trong đội ngũ, kết quả tên tiểu tử này còn tuần thú sư. Bọn họ liền muốn tới tay ma thú, bị người của Phượng gia cướp đi, này tính là gì? Cướp đoạt, lõa lồ cướp đoạt. Khúc Kiệt nổi giận, lửa giận ở trong lòng trà sát thiêu đốt, bước xa đi tới Tiểu Thiên Túy trước mặt, Phượng Hồn. Ngươi đây là ý gì, chúng ta Khúc gia tới tay Bôn Lôi Hổ, các ngươi Phượng gia đến trộn đều cái gì? Giặc cướp thổ phỉ bọn họ Phượng gia lại làm như vậy hoạt động cướp bọn họ Khúc gia tới tay ma thú. Ai ôi, ta nói làm sao như thế nhìn quen mắt, hóa ra là Khúc Kiệt trưởng lão ở đây. Tiểu Thiên Túy rùi rùi con mắt, cười híp mắt nói rằng. Hoàn năng có ý gì, ý tứ đã rất rõ ràng, đoạt các ngươi Khúc gia ma thú, vậy thì thế nào, lại như nha đầu nói cướp sạch các ngươi ma thú. Khúc Kiệt cái kia một người tên là Phun Máu, vào lúc này Phượng Hồn lại với hắn giả ngây giả dại, làm bộ không nhìn thấy bọn họ trực tiếp liền đem Bôn Lôi Hổ cho cướp. Phượng Hồn, ngươi chớ cùng giả ngây giả dại, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì. Khúc Kiệt hung ác chỉ vào Tiểu Thiên Túy, dáng dấp được kêu là một khó coi, Khúc gia mặt người thượng lung túng không thôi. Quân Mộ Khuyên cười đi tới bên người theo Bôn Lôi Hổ, nhìn Khúc Kiệt cười nói chúng ta cũng không biết các ngươi cũng ở truy con này Bôn Lôi Hổ. Khúc Kiệt trưởng lão nói như vậy là có ý gì, các ngươi giết Phượng gia nhiều như vậy tinh vũ ô nha, còn không cho chúng ta bù đắp số lượng. Thanh âm lạnh như băng từ không trung nổ tung. Quân Mộ Khuyên mắt lạnh nhìn Khúc Kiệt, từ đây cắt ra bắt đầu, bọn họ sẽ biết cái gì gọi là người không biết vô tội, bọn họ sẽ sâu sắc cảm nhận được đạo lý này, không chỉ là Khúc gia còn có Thiên Tinh Lính cùng Quang Minh Đỉnh. Ngươi! Khúc Kiệt nhất thời nghẹn lời, tinh vũ ô nha sự tình, dù sao cũng là bọn họ đối lý, giết Phượng gia ma thú. Theo Quân Mộ Khuyên đến đây tinh vũ ô nha trợn lên giận dữ nhìn Khúc Kiệt, đều là kẻ nhân loại này, nếu không là bọn họ, chúng nó huyên để làm sao sẽ chết thảm. Khúc thật đi tới Khúc Kiệt bên người, cúi đầu nhìn thẳng Quân Mộ Khuyên, vừa nãy nàng thuần phục ma thú. Dùng không tới ba thời gian mười hơi thở, là làm thế nào đến cho dù tốt tuần thú sư, giã bất năng ở trong thời gian ngắn như vậy diện, đem ma thú thuần hóa. Khúc Kiệt, Phượng gia đã thuần phục, đầu ma thú này chính là Phượng gia, nó không có bị ta thuần phục, liền không tính là Khúc gia nắm giữ. Khúc thật cuối cùng câu nói kia, hầu như là cắn răng nói ra, có thể nghe ra hắn lúc này là cỡ nào không cam lòng cùng phẫn nộ. Quân Mộ Khuyên vô tội nhìn Khúc Thật, hai tay mở ra nhún nhún vai, ma thú đều không có bị bọn họ nắm lấy, cùng Khúc gia không có quan hệ gì. Đi Khúc Kiệt coi như lại khí, cũng chỉ có thể đem hết thảy khí nuốt xuống, mang theo Khúc gia đội ngũ xoay người rời đi. Phượng gia còn có tên tiểu tử kia. Khúc gia đoàn người cúi đầu ủ rũ theo sát Khúc Kiệt rời đi, vốn cho là đã tới tay ma thú, vào lúc này lại bị người của Phượng gia cướp đi, bọn họ vẫn chưa thể nói cái gì, hết thảy nước đắng chỉ có thể hướng về trong bụng yết, ai bảo bọn họ đều vẫn không có đối với ma thú triển khai công kích, phượng gia đã chế phục còn đem nó cho thuần phục. Người kia lại là hướng về này tuần thú sư, vẫn đúng là không nhìn ra, như thế tuổi trẻ tuần thú sư. Nhìn khúc gia người xa xa, tiểu thiên túy trên mặt men say quét một cái sạch sành xanh cười ha ha đi tới quân mộ khuyên bên người. Thoải mái, thực sự là thoải mái, đã lâu đều không có như thế thoải mái quá, vậy thì cùng đại thắng một trận đại chiến gần như, loại cảm giác đó vui sướng tràn trề, hắc chết bọn họ. Quân mộ khuyên nhích miệng lên một độ cong, phượng hoàng thiết kỷ trên mặt cũng tràn trề nụ cười, bọn họ lại không nghĩ tới, gia chủ vẫn là tuần thú sư, đang nhìn đến nàng thuần phục tinh vũ ô nha thời điểm liền nên nghĩ đến. Chỉ có điều, như thế nào cùng trước đây nhìn thấy tuần thú sư, rất không giống nhau, thuần hóa quá trình liền không giống. Xích quân, tiếp đó, chúng ta đi tìm ai? Tiêu Tịch lại như là chơi lên ẩm, đã xảy ra là không thể ngăn cản, hắn đã không thể chờ đợi được nữa, muốn đi khanh thiên tinh lính cùng quang minh đỉnh. Gặp phải ai liền tìm ai? Quân mộ khuyên lạnh giọng nói rằng, phượng hoàng thiết kỷ mang ra tới là cái không sai quyết định, nhiều như vậy phượng hoàng hướng về nơi này vừa đứng. Ma thú cũng không dám ở hoàn thủ, chỉ có thể bé ngoan đứng tại chỗ. Còn có nguồn sức mạnh kia, nàng còn muốn lại thử, lại như là thuần hóa ma thú như thế, tuần thú sư. Không đúng, cùng tuần thú sư cảm giác không giống nhau, tuần thú sư là dùng lực lượng tinh thần ở thuần hóa ma thú, mà nàng chỉ là lấy tay thả ở phía trên, đầu ma thú này liền bé ngoan thần phục. Dáng vẻ cũng không giống như là bị thuần hóa ma thú. Được gặp phải ai liền cướp sạch ai. Đoàn người đấu trí đắt đỏ, chính xác nói là cướp trí đắt đỏ mới đúng. Bôn lôi hổ buồn bực địa đứng quân mộ khuyên bên người, nó nhẹ như vậy dịch liền bị loài người thuần hóa, còn không hề làm gì cả đây. Mười mấy bóng người đi vào cành lá bên trong, một đám giặc cướp hung hăng đột kích. Thiên tinh lính lính chủ phu nhân ngưng tụ ra đấu kỹ, phẫn nộ đập về phía bên tay phải. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, bụi bặm tung bay, dư lực hình thành cơn lốc hướng về xung quanh tản ra. Đáng ghét, thực sự là đáng ghét. Nàng lần này đến liền không nghĩ mang tuần thú sư, đồng thời tuần thú sư lại không chỉ là khúc gia mới có, bọn họ thiên tinh lính cũng có tuần thú sư, ai sẽ nghĩ tới kim phượng hoàng vào lúc này xảy ra sinh. Một con tôn vương cấp bậc bôn lôi hổ, liền như thế không công tặng cho khúc gia. Phu nhân, ngài xin bớt giận, chỉ là một con bôn lôi hổ, chúng ta bây giờ cùng khúc gia tách ra đi. Sợ sệt gặp phải không tới càng cao cấp ma thú. Thiên tinh lính trong đội ngũ đi ra một người tuổi còn trẻ nam tử. Nam tử tao nhã nho nhã, khiêm tốn có lễ, trong mắt mang theo vài phần âm trầm. Đôi mắt này phảng phất bất cứ lúc nào đều ở tính toán người khác. Thiên tinh lính lính chủ phu nhân gật gù, nhìn người tới khí cũng tiêu không ít. Tần Hải, chúng ta lần này đi ra không mang tuần thú sư, cũng không thể đem ma thú đưa cho cái khác thế lực, như vậy thực lực của bọn họ sẽ tăng lên trên một đoạn dài, thiên tinh lính liền nguy hiểm. Bọn họ ở đây được rất nhiều ma thú, cái kia nhất định sẽ làm cho thần tộc chấn động thượng chấn động, vô biên hắc ám chi giới thật vất vả lánh đời, không thể lại xuất hiện thứ hai vô biên hắc ám chi giới. Như vậy sớm muộn sẽ bị bọn họ thống nhất thần tộc. Phu nhân đừng lo lắng, người kia giá bất năng bắt ngươi như thế nào, ngươi hiện tại là lãnh chúa. Phu nhân còn nữa nói, hay là có người có thể đối kháng bọn họ, bằng không người kia sớm đã thống nhất thần tộc. Vô biên hắc ám chi giới cũng không phải mạnh nhất, lúc trước nữ nhân này vì thiên tinh lính lính chủ phản bội vô biên hắc ám chi giới, đến hiện tại nàng đều còn đang lo lắng. Vô biên hắc ám chi giới, cái kia thần bí nam nhân, không phải lại vô đối thủ, bằng không hắn đã sớm cử binh tiến công mấy thế lực lớn. Ta biết, chỉ là hiện đang không có tuần thú sư nên làm gì. Thiên tinh lính lính chủ phu nhân đau đầu địa nói rằng, không có tuần thú sư, nắm lấy ma thú, cũng chỉ có thể cá chết lưới rách. Còn có ta. Tần Hải ôn hòa nở nụ cười, phía trên thế giới này cũng không chỉ là tuần thú sư mới có thể thuần hóa ma thú. Đúng vậy, còn có ngươi thiên tinh lính lính chủ phu nhân trên mặt phóng ra nụ cười, lúc trước mang đi Tần Hải quả nhiên là quyết định chính xác, ở vô biên hắc ám chi giới, hai người bọn họ cũng không chiếm được coi trọng, đi ra vô biên hắc ám chi giới, bọn họ chính là người trên người. Tần Hải hắn còn muốn đứng trên kẻ khác, thì sẽ không bày đặt thiên tinh lính mặc kệ, người như vậy nàng quá dài. Hống, hí. Ầm y thanh âm vang lên, thiên tinh lính tất cả mọi người hoàn toàn biến sắc, quay đầu hướng về xung quanh nhìn lại, ma thú toàn bộ đều là ma thú. Phu nhân, ngươi xem, ma thú không phải đến rồi. Tần Hải chỉ mới vừa rồi bị thiên tinh lính lính chủ phu nhân công kích quá địa phương, chỗ đó đi ra vài đầu ma thú, đều là vô lại cự mãng. Thiên tinh lính lính chủ phu nhân cười nhạt. Chiếm được toàn không uổng thời gian, mới vừa rồi còn đang nghĩ, bị khúc gia cướp đi một con ma thú, hiện tại liền đến 6-7 đầu. Khúc gia người không cùng lên đến, này 7 con ma thú chính là bọn họ, ai cũng cướp không đi. Phiền phức ngươi. Thiên tinh lính lính chủ phu nhân khách sáo địa đối với Tần Hải nói rằng, ai sẽ nghĩ tới, người này là ca ca của nàng. Nhà ai huyên muội trong lúc đó tồn tại chỉ có lợi ích, không có một chút nào cảm tình. Tần Hải ôn nhu nở nụ cười, liêu lên áo bào trắng, tại chỗ ngồi xuống, từ trong nạp giới lấy ra một cái thất huyền cầm đặt ở trên đầu gối, tự nhiên nhạc khúc ở bên trong vùng rừng rậm vang lên. Vô lại cử mãng nhìn thấy là nhân loại công kích chúng nó xào huyệt. Không nói hai lời triển khai công kích, một âm phù vang lên chúng nó ngớ ngẩn, động tác không có dừng lại. Nắm lấy chúng nó mang về thiên tinh lính. Phải. Nhân loại cùng ma thú triển khai đại chiến, thiên tinh lính người ở thiên tinh lính lính chủ phu nhân chỉ đạo dưới, công lùi có thứ tự, không lãng phí một tia sức mạnh, đem vì lẽ đó sau công kích toàn bộ đặt ở ma thú trên người. Rất nhanh thiên tinh lính 40-50 người rồi cùng 7 con ma thú quấn quýt lấy nhau, nhân hóa ma thú hỗn loạn không ngớt. Hỏa hồng từ trong rừng xuyên qua, dễ nghe khúc đàn ở vang lên bên tai, quân mộ khuyên nhíu nhíu mày, dừng bước lại, tiếng đàn có quái. Nhân loại. Tinh vũ ô nha cùng bôn lôi hổ lay động địa đứng tại chỗ, chúng nó khi nghe đến này thủ từ khúc thời điểm cảm thấy rất êm tai. Liền liều mạng đang nghe, chỉ là càng nghe liền cảm thấy thân thể càng nặng nề, hiện tại đều di không ra bước tiến. Quân mộ khuyên sầm mặt lại, cấp tốc đi tới ma thú bên người, lạnh giọng nói rằng che lỗ tai, không muốn đi nghe những từ khúc này. Này từ khúc đối với nhân loại vô dụng, đối với ma thú có nhất định thôi miên tác dụng, rất nhiều sau đó, chúng nó sẽ ngủ say, cuối cùng mặt người sâu xé. Không có nửa điểm sức lực chống đỡ lại. Kiếp trước nàng lấy lang địch hiệu lệnh bầy sói thời điểm, cũng từng ở kiếp trước quân gia biết trên thế giới có như vậy từ khúc, không nghĩ tới ở thế giới này, nàng sẽ nghe được như vậy từ khúc. Tinh vũ ô nha cùng bôn lôi hổ lập tức che lỗ tai, không dám lại đi nghe này thủ từ khúc, như thế nguy hiểm đồ vật, chúng nó vừa nãy dĩ nhiên cảm thấy rất tươi đẹp. Tiểu khuyên, cái này hẳn là thiên tinh lính lính chủ phu nhân ca ca Tần Hải ở đạn từ khúc, ta trước đây nghe hắn đạn quá. Tiểu thiên túy đi tới quân mộ khuyên bên người, Tần Hải vừa cũng ở thiên tinh lính trong đội ngũ, nói cách khác thiên tinh lính ở ngay gần. Thật sao thiên tinh lính đang muốn tìm bọn họ, chính mình đưa tới cửa. Tiêu Tịch mỉm cười nhìn quân mộ khuyên, chậm rãi nói rằng liền sợ bọn họ không được. Bọn họ tìm thiên tinh lính thời gian rất lâu. Không sai, Phượng Hoàng Thiết Kỷ trăm miệng một lời nói rằng tìm tới chính là bọn họ thiên tinh lính. Đi thôi, chúng ta truy cử mãng thật giống bị ai gặp phải. Tiểu thiên túy cười tương đương vô liêm sỉ, âm mưu độ cong từ từ sâu sắc thêm. Phải mười mấy bóng người vội vội vàng vàng đuổi theo ra đến. Mới vừa xuyên qua rừng rậm liền nhìn thấy thiên tinh lính người và ma thú đang đại chiến, nam tử mặc áo trắng tay đạn thất huyền cầm, ngồi ở một bên cùng đối chiến hoàn toàn không hợp, tiên tư hào hiệp, như tiên nhân lâm thế. Tam gia, đây chính là vừa tìm tới Vô Lại Cự Mãng. Tiêu Tịch nghiêm túc sốt ruột địa nói rằng, ta một đường đuổi tới đều không nhìn thấy thiên tinh lính người, lẽ nào là thiên tinh lính theo dõi ta? Cùng ma thú dây dưa, thiên tinh lính lính chủ phu nhân suýt chút nữa thổ huyết. Cái gì gọi là một đường đuổi tới đều không nhìn thấy bọn họ vẫn đều ở nơi này. Hắn nói chuyện có thể phải có lương tâm, nói nhầm sẽ rất phiền phức. Mia nó lính chủ phu nhân, các ngươi thiên tinh lính này toán có ý gì? Trước hết giết ta phượng gia ma thú, hiện tại chúng ta liền thật vất vả ở đây gặp phải mấy con ma thú, muốn bổ khuyết ta nhị tẩu lúc trước thành lập ma thú vệ đội. Các ngươi trả lại cướp tiểu thiên túy, cực kỳ vô liêm sỉ, giận dữ hét, trên mặt bốc cháy lên hừng hực lửa giận, mang theo hồ cha trên mặt lộ ra một trận ửng đỏ. Tiêu Tịch vẻ mặt nghiêm túc, suýt chút nữa liền phá công. Cái gì gọi là vô liêm sỉ, đây mới gọi là thật sự vô liêm sỉ, lăng là đem sự thực vặn vẹo, thực sự là khâm phục. Phượng hồn, cái gì gọi là đây là các ngươi vừa ý, bổn phu nhân gặp phải ma thú thời điểm, liền chưa thấy các ngươi người của phượng gia. Thiên tinh lính lính chủ phu nhân kêu to vô liêm sỉ, mới vừa rồi không có nhìn thấy bọn họ, hiện ở tại bọn hắn cùng ma thú đối chiến, liền thấy đều người của phượng gia xuất hiện. Phượng hồn còn nói ma thú này là bọn họ này cùng cướp trắng trợn khác nhau ở chỗ nào. Ta các ngươi phải thần phục. Thanh âm lạnh như băng đột nhiên vang lên. Tiểu thiên túy, Tiêu Tịch, phượng hoàng, Thiết Kỵ xem xứng sờ trong đám người đứng hỏa hồng bóng người. Quân Mộ Khuyên âm thầm liền đi tới. Chúng ta đồng ý đơn giản bốn chữ, ma thú đình chỉ công kích, đứng ở Quân Mộ Khuyên bên người. Phốc, tiểu thiên túy trực tiếp ở trong lòng cười văng, hắn phát hiện mình như thế nào đi nữa vô liêm sỉ cũng không sánh nổi tiểu nha đầu, âm thầm liền đem ma thú thuần phục. Quá âm hiểm, quá âm hiểm, hắn mới vừa nói nhiều như vậy thí đều vô dụng, tiểu khuyên nha đầu này một đi lên trực tiếp liền đem ma thú thuần phục. Các ngươi nói, thiên tinh lính nói tiếp, hiện tại các ngươi nói nhiều hơn nữa cái kia cũng vô dụng, ma thú bị tiểu khuyên thuần phục, ma thú liền chúc cho bọn họ phượng ra. Tiêu Tịch trên mặt vẻ mặt triệt để phá công, đứng thân thể lập tức ngồi xuống, cánh vàng ung san trên lưng có thể nhìn thấy đã cười đánh Tiêu Tịch. Phượng Hoàng, Thiết Kỵ từng trận ngổn ngang, bọn họ đến hiện tại cũng không biết gia chủ là làm sao vượt qua, chờ nhìn thấy nàng thời điểm, nàng đã đi tới trực tiếp đem ma thú cho thuần phục. Quá thô bạo, cướp đoạt đều như thế thô bạo. Thiên tinh lính 40, 50 người nhìn thuần phục ma thú tập thể hóa đá tại chỗ, này tên gì, cái này gọi là cướp trắng trợn. Bọn họ đối kháng ma thú thời điểm còn không thấy bọn họ, kết quả bọn họ mới vừa đi tới, liền đem ma thú thuần phục, biến thành bọn họ phượng gia. Phượng hồn, đây là chúng ta thiên tinh lính ma thú. Thiên tinh lính lính chủ phu nhân đẩy ra đoàn người, tức giận đi ra, bọn họ thiên tinh lính ma thú. Phượng gia làm như thế, không phải là cướp trắng trợn. Tiểu thiên túy mới vừa muốn nói chuyện, vang lên bên tai thanh âm lạnh như băng. Chứng cứ đâu? Quân Mộ Khuyên thưởng thức bắt tay chỉ cười từ trong đám người đi ra. Đúng vậy, chứng cứ đâu? Tiểu thiên túy lập tức đáp lời đạo, không có chứng cứ, cái gì đều không bàn nữa, bọn họ thiên tinh lính có thể lấy ra chứng cứ gì? Thiên tinh lính lính chủ phu nhân trợn lên giận dữ nhìn Quân Mộ Khuyên, hắn là tuần thú sư, vì lẽ đó phượng gia mới sẽ như vậy coi trọng hắn, dĩ nhiên bỏ qua được một tuần thú sư cơ hội thật tốt, bị phượng gia không công lượm tiện nghi. Như thế tuổi trẻ tuần thú sư, rất là hiếm thấy, nhìn dáng vẻ của hắn đã là cao cấp tuần thú sư, bất nhiên như vậy thời gian ngắn ngủi cũng thuần hóa không được ma thú. Công tử có thể hay không để ta gảy một khúc, như vậy tự nhiên thì sẽ biết, ma thú này là ai. Tần Hải trên mặt né qua mù mịt, vẫn như cũ mỉm cười nhìn Quân Mộ Khuyên. Phía trên thế giới này cười người có rất nhiều, cười giết người người cũng có rất nhiều, người trước mắt chính là một. Quân Mộ Khuyên nhìn về phía Tần Hải, muốn dùng từ khúc khống chế ma thú, để ma thú ngủ, này xác thực là chứng cứ. Tốt. Quân Mộ Khuyên gật gù, không phải là đạn tử khúc, không có gì ghê gớm. Tiểu Thiên Túy cười híp mắt nhìn Tần Hải, một trận thở dài. Ngươi coi như đem cầm đạn phá cũng vô dụng, đã sớm biết cầm trong tiếng có vấn đề, hoàn năng thượng như ngươi vậy cái bẫy trước tiên như vậy liền đem ma thú phải đi về, đừng hòng mơ tới. Mơ phù từ dây đàn trúng đạn khiêu mà ra, hình thành thanh âm dễ nghe, tiếng đàn bên trong khi thì cuồng dã, khi thì trầm chậm. Quân Mộ Khuyên cười nhìn Tần Hải, còn là một cao thủ, có thể đem này thủ từ khúc đạn như thế thông thạo, xác thực là không sai, ngày hôm nay đổi thành bất cứ người nào cũng có thể bị hắn từ khúc mê hoặc. Thiên Tinh lính lính chủ phu nhân thấy Quân Mộ Khuyên đồng ý, trên mặt hiện ra nụ cười, có ca ca ở, những ma thú này nhất định chính là bọn họ còn không biết ca ca lợi hại. Này an hồn khúc bắn ra, ma thú sẽ ngủ say, đây chính là tốt nhất chứng cứ. Quân Mộ Khuyên hai tay ôm cánh tay, đứng tại chỗ, lắng nghe hướng về này Tần Hải tiếng đàn, nàng là thật sự ở để tâm nghe. Phía trên thế giới này có thể bắn ra loại này từ khúc người không nhiều, trước mắt chính là một, vì cái này đặc thù, nàng cũng phải cố gắng nghe một chút. Vô Lại Cự Mãng ngẩng đầu tinh thần chấn hưng địa đứng Quân Mộ Khuyên bên người. Một phút quá khứ, ma thú không có chuyện gì, hai khắc chung quá khứ, ma thú vẫn là không có chuyện gì. Ba khắc chung, cầm cũng gảy, còn nhiều lần gảy hai lần. Như thế nào, tìm tới các ngươi chứng cứ sao? Quân Mộ Khuyên ngáp một cái, lười biếng hỏi, muốn thuần hóa những ma thú này, dùng như vậy từ khúc là không được, đây chỉ là ngủ say từ khúc. Tần Hải trên mặt vẻ mặt càng ngày càng thanh, trên tay làn điệu tăng nhanh tiết tấu, hắn điên cuồng biểu diễn khúc đàn. Tiểu Thiên Túy móc móc lỗ tai, nguyên lai đã nghe qua hai lần. Hắn liền cảm thấy nói hướng về này làm sao như vậy quen tai, đạn đến đạn đi vẫn là một thủ từ khúc. Nếu không có chứng cứ, chúng ta đi trước. Nói Quân Mộ Khuyên mang theo Cự Mãng xoay người rời đi, nàng trong thân thể nguồn sức mạnh kia, vẫn chưa thể vận dụng như thường. Bôn Lôi Hổ thời điểm, rất dễ dàng liền đem nó thuần phục, hiện tại này mấy con, nàng còn dùng không ít tinh lực. Hay là muốn chậm rãi tìm tòi mới được, thuần phục một ít ma thú, ngược lại phượng gia cũng cần khế ước thú, phượng gia không dùng được không cần quá mức nàng liền lại thành lập một vạn thú thành, đem những ma thú này giữ lại tổng có tác dụng. Chậm đã, Thiên Tinh lính lính chủ phu nhân che ở Quân Mộ Khuyên trước mặt, các ngươi đem ma thú thả xuống liền có thể đi, bằng không. Lính chủ phu nhân, ngươi đây là muốn cướp trắng trợn sao? Quân Mộ Khuyên lạnh giọng hỏi ngược lại, mắt nhìn Thiên Tinh lính lính chủ phu nhân thả xuống ma thú, vậy thì càng không thể cướp trắng trợn. Thiên Tinh lính người suýt chút nữa thổ huyết, này cướp trắng trợn đến cùng là ai, ai ở cướp trắng trợn, cái gì gọi là vặn vẹo sự thực, cái gì gọi là đem đen nói thành bạch. Rõ ràng bọn họ mới là cướp cái kia. Lúc nào biến thành chính mình? Thiên Tinh lính lính chủ phu nhân khí nổ, nổ chỉ vào Quân Mộ Khuyên. Hắn nói rõ cướp, hắn dám nói rõ cướp ai, cướp ai? Phượng hồn. Lính chủ phu nhân, chuyện này không bằng chúng ta tìm Thánh Kỳ Lân quyết định, hắn nhất định sẽ biết ma thú này là ai. Tiểu Thiên Túy mau mau đề nghị, hắn đây là lòng tốt, công bình nhất đề nghị. Tìm Thánh Kỳ Lân. Thánh Kỳ Lân chỉ xem ma thú thần phục đối tượng, nơi nào sẽ quản là ai trước tiên gặp phải ma thú, hắn này không nổi bật còn đang nói xạo. Lính chủ phu nhân không có cái gì tốt nói, vậy chúng ta trước hết đi rồi cây ngô đồng dưới tạm biệt. Quân Mộ Khuyên ưu nhã bước ra bước tiến, Cự Mãng mau mau đi theo Quân Mộ Khuyên bên người. Chúng nó cùng Bôn Lôi Hổ như thế. Không biết nguyên nhân gì, liền bị kẻ nhân loại này thuần hóa, chúng nó cũng cam nguyện thừa nhận, đến hiện tại chúng nó cũng không biết là nguyên nhân gì. Tiểu Thiên Túy cười híp mắt hướng về phía Thiên Tinh lính lính chủ phu nhân gật gù, đuổi tới Quân Mộ Khuyên bước tiến, cướp cảm giác thực là không tồi, vẫn là cướp bọn họ. Tiêu Tịch cùng Phượng Hoàng Thiết Kỵ từ không trung bay qua, cười đánh mố một thiên tài, đã từ cánh vàng ưng săn trên lưng bò lên, vẻ mặt nghiêm túc bay qua, không nhìn tới thiên tinh lính người. Ta nhất định phải giết hắn thiên tinh lính lính chủ phu nhân phát điên đảo thiếu niên kia, hắn có tư cách gì ở trước mặt nàng như thế làm càn hung hăng, không phải là một cao cấp luyện khí sư, hắn có tư cách gì? Giết hắn! Nhìn hắn làm sao hung hăng. Tần Hải mặt lạnh đi tới thiên tinh lính lính chủ phu nhân trước mặt, trầm giọng nói rằng Tần Lạc Tây, không tiếc đánh đổi, nhất định phải giết thiếu niên kia. Còn cần ngươi nói, ta nhất định sẽ làm như vậy. Tần Lạc Tây âm lãnh địa nói rằng, nhìn thấy thiếu niên này, nàng sẽ nhớ tới người đàn ông kia dáng vẻ, lại như là ở thiếu niên này trên người, nhìn thấy người đàn ông kia. Vô biên hắc ám chi giới người đàn ông kia. Hắn cũng là như vậy, không đem tất cả để vào trong mắt, hết thảy đều không thể gây nên hắn mục đích. Bọn họ đều là như vậy. Không thể để cho Phượng gia được như vậy tuần thú sư, hắn thật giống có thể nhìn ra ta từ khúc bên trong quái gì. Người như vậy liền tuyệt đối không ở lại trên đời, đã nghĩ người kia nói, một khi gặp phải nhược điểm. Liền nhất định phải ngoại trừ. Cái gì? Tần Lạc Tây kinh ngạc nhìn Tần Hải, sao có thể có chuyện đó, còn có người có thể nhìn ra hắn từ khúc bên trong quái gì, vẫn là một người thiếu niên. Ngươi không có nghe lầm. Tần Hải nghiêm túc nói rằng, hắn rõ ràng có cái cảm giác này, cảm giác thiếu niên này biết hắn từ khúc, cũng biết hắn từ khúc đại biểu cái gì. Vậy thì tuyệt đối không thể lưu. Tràn ngập sát ý ánh mắt nhìn về phía Quân Mộ Khuyên bọn họ phương hướng ly khai, người như vậy, không thể lưu trên đời này. Đi xa Quân Mộ Khuyên xoay người liếc mắt nhìn phía sau, phảng phất chính là như là cảm giác được cái gì mới sẽ quay đầu nhìn lại. Làm sao Tiểu Thiên Túy nghi ngờ hướng về phía sau nhìn lại, không có phát hiện thiên tinh lính người cùng lên đến. Không có chuyện gì. Quân Mộ Khuyên lắc đầu một cái, nàng chẳng qua là cảm thấy có cỗ sát ý, rất yếu ớt, có thể là cảm giác sai rồi cũng không nhất định. Ha ha, không có chuyện gì là tốt rồi, nha đầu, ngươi quả thực là quá lợi hại, như vậy liền đem ma thú cho thuần hóa, so với nhị tẩu còn lợi hại hơn. Tiểu Thiên Túy ha ha cười lớn nói, ai có thể hắc quá nàng. Đã sớm nghe Tương Tư đã nói Quân Mộ Khuyên muốn người da đen thời điểm, vậy tuyệt đối là thần không biết ruột không hay, chờ phát hiện thời điểm hết thảy đều đã chậm. Ta nương cũng có thể thuần hóa ma thú. Quân Mộ Khuyên nhíu nhíu mày, nếu như có thể, cái kia không phải là di truyền. Không đúng không đúng, cũng không giống nhau, nàng mỗi lần triệu tập ma thú, thật giống luôn cảm giác nàng không giống nhau lắm. Loại cảm giác đó là lạ, đến hiện tại hắn cũng không biết là cái gì. Quân Mộ Khuyên trợn tròn mắt, đương nhiên không giống nhau. Ở triệu tập ma thú thời điểm, Lang Vương mẫu thân dùng ma thú uy thế, huyết Lang Vương uy thế. Quên đi, tiếp tục đi thôi. Quân Mộ Khuyên từ tốn nói, liếc mắt nhìn bên người theo ma thú, chúng nó như thế theo cũng không phải biện pháp, nghĩ một biện pháp mới được. Nha đầu, ngươi đang nói to lớn thái thản long mã thời điểm, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ đi tìm nó, hiện tại không cần chứ. Tiểu Thiên Túy xoa xoa trên trán mồ hôi hột, hiện tại nên liền không cần đi tìm chứ. Quân Mộ Khuyên khát máu mỉm cười, nhìn về phía Tiểu Thiên Túy, đương nhiên muốn tìm, bất nhiên sự tình làm sao có thể viên mãn kết thúc,